Có người, có người. Một ngẩng đầu nhìn một cái trắng non nà châu Á búp bê, đột nhiên thẳng xui xẻo cảm thấy đứa nhỏ này đơn giản chính là thượng đế phái tới cứu mình thiên sứ. Chương 686, cảm động. Không sai biệt lắm một cái thau rửa mặt động khẩu lớn nhỏ, sấn ra tấc vương thiên, hiện tại phương này tấc chăn trời ba cái lớn nhỏ không đều đầu cơ hồ là che đi hơn phân nửa. Lớn nhất chính là khỏa gấu đầu, mau nhung nhung giống năm cái hàng ra cầu, ở giữa cái kia là cái tiểu nha đầu đầu, trải lấy hai cái tiểu nhăn đặc biệt tốt nhìn, nhỏ nhất là một con hoán gấu đầu, ba cái đầu sáu con mắt hiện tại bó xương long đong nhìn qua phía dưới thằng xui xẻo. Thằng xui xẻo hiện tại toàn thân tâm đều bị một loại không nói được hạnh phúc chỗ thấm đầy, hắn rất muốn hát vang một khúc, đồng thời đến lên một đoạn mình cũng không sở trường vũ đạo, đến ăn mừng mình tân sinh. Ngươi ở lại đây làm gì? Ninh Ninh cào một chút đầu, hướng về phía trong động thằng xui xẻo hỏi. Nhanh lên một chút cứu ta ra ngoài, nhanh lên một chút cứu ta ra ngoài. Thằng xui xẻo hướng về phía tiểu Ninh Ninh vui vẻ vây tay. Ninh Ninh hiếu kỳ nháy mắt, đông nhìn tây nhìn một lúc lâu, cũng không nghĩ rõ ràng người này là thế nào chui đến bên trong. Dưới cái nhìn của nàng cái kia nhất định nơi này có cái địa đạo cái gì, người này mới có thể đi vào. Nếu có người cùng nàng nói người này là từ miệng giếng đi vào, nàng nhất định không tin, bởi vì tiểu nha đầu cảm thấy nơi này thật cao a. Không có người hội ngốc đến từ nơi này nhảy xuống. Ngươi có phải hay không biết địa đạo? Nhanh lên một chút nói cho ta, ta cũng xuống dưới chơi đùa. Nghĩ một hồi, Ninh Ninh không nhìn thằng xui xẻo, lại bắt đầu đặt câu hỏi. Thằng xui xẻo bên này lập tức nói ra, không phải, ta là từ cửa hàng đến rơi xuống, nơi này không có địa đạo. Đến rơi xuống khôi phục thần trí sau đó, nhân vị đã tìm được đường ra, đem tất cả mặt tường đều gõ một lần, nếu như là có cái gì địa đạo hắn đã sớm biết. Tiểu bằng hữu. Ngươi đi gọi cảnh sát đến, hoặc là gọi đại nhân tới cũng được, nếu như ngươi gọi người tới, ta mua cho ngươi đường ăn. Thằng xui xẻo ước lấy đầu, nhìn qua phía trên Ninh Ninh một bộ nhan sắc hòa nhã biểu lộ, bắt đầu hống lên Ninh Ninh. Nghe xong người này muốn mua cho mình đường ăn, Ninh Ninh soát lập tức bản khởi tới, một bộ ta rất cảnh giác dáng vẻ, bởi vì Tôn Tu Anh từ nhỏ đã nói cho nàng, người xa lạ nói dẫn ngươi đi mua đường đều là người xấu, mua đường người xa lạ đã tại tiểu nha đầu trong đầu cơ hồ liền cùng bại hoại hoạch năng bằng. Cái hót tử suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu đột nhiên đưa tay ra chỉ, giòn tan tiểu bộ dáng chỉ vào phía dưới thằng xui xẻo, ngươi có phải hay không người quẻ? Thằng xui xẻo nghe xong vội vàng khoát tay nói ra, không phải, không phải, ta làm sao có thể là lừa bán nhi đồng người đâu? Ngươi nhìn, ta là phóng viên, đây là ta phóng viên chứng. Thằng xui xẻo đem trên người mình phóng viên chứng móc ra hướng về phía tiểu nha đầu vùng một chút. Ninh Ninh dối cái đầu nhìn một lúc lâu lúc này mới nói ra, ta lại không biết. Ngươi nếu dối gạt ta ta cũng không biết nha. Vậy ngươi đi gọi đại nhân à, gọi đại nhân liền biết, dù sao ta ở chỗ này cũng sẽ không chạy, ngươi gọi đại nhân tới nếu như ta là ngoặt mua nhi đồng lập tức liền đem ta bắt được đúng hay không. Thằng xui xẻo nguyên bản liền không quá ưa thích hải tử, hiện tại cảm thấy cái này trên đỉnh vật nhỏ thật sự là đáng ghét thấu. Ta tại sao phải giúp ngươi gọi người? Ninh Ninh bên này trông mong nhìn thấy trong động thằng xui xẻo, dừng lại một giây sau đó nói ra, ta cảm thấy ngươi bây giờ rất thú vị. Ở bên trong ngươi không cảm thấy có ý tứ à? Thằng xui xẻo nơi nào sẽ cảm thấy có ý tứ, hiện tại hắn một lòng liền nghĩ như thế nào đi ra. Bất quá hắn có ngốc cũng biết không thể đem đứa nhỏ này bị dọa cho phát sợ, càng không thể sinh khí, muốn tốt nhan lấy đúng, bởi vì hắn sống chết của mình đều tại đỉnh đầu lên đồ quỷ sứ chán ghét trên thân. Rất nhanh, tiểu Ninh Ninh liền từ nhỏ thiên sứ hạ xuống đồ quỷ sứ chán ghét. Phía dưới thật không có ý gì, như vậy đi ngươi đi giúp ta gọi cha mẹ của ngươi tới, nếu như ngươi gọi tới người. Ta đi lên liền đem cái này cho ngươi. Nói thằng xui xẻo từ trong túi sách của mình móc ra một cái đồ chơi nhỏ, giống như là cái móc chìa khóa, phía trên treo một cái nhựa tợ lặt tiệp khỉ nhỏ. Hắn thấy tiểu hài tử đều đối thứ này cảm thấy hứng thú, hắn nghĩ cũng không sai, bình thường tới nói hài tử lớn như vậy nơi nào có không thích cái này, bất quá thằng xui xẻo này cũng coi là không vừa vặn, bởi vì trong khoảng thời gian này Ninh Ninh cảm giác với mình lớn lên, không nên tại thích những vật này, nàng muốn chơi một chút cao cần đồ vật. Tỉ như nói mì tôm dạng này vật sống. Biết di động A. Ninh Ninh đấy lòng là ưa thích, bất quá bởi vì chính mình quyết tâm trở thành một cái đại hài tử, cho nên áp chế nội tâm của mình ý nghĩ, tiểu hài tử muốn làm được cái này phương thức tốt nhất chính là cho thứ này trêu chọc, thường dùng nhất lấy cớ chính là thứ này không dễ chơi. Rất hiển nhiên, còn không có vào tay Ninh Ninh cảm thấy thứ này còn không có chơi qua không thể dùng không dễ chơi lấy cớ này, thế là hỏi một câu có thể hay không động. Một cái móc chìa khóa, nhựa tợ lặt tiệp ra hỏa thập không phải nói không có biết di động, mà là có rất ít một đại nam nhân mang cái biết di động đồ chơi thăm dò trong túi. Sẽ không. Vậy liền không dễ chơi. Mặc dù ánh mắt có chút lưu luyến không rời, nhưng là Ninh Ninh làm đại hài tử tâm vẫn là đỉnh kiên định. Ngươi đi gọi đại nhân, ta đi lên về sau mua cho ngươi một cái biết di động, không muốn lớn như vậy, ta mua cho ngươi một cái lớn như vậy. Thằng xui xẻo vì có thể ra ngoài cũng là liều mạng, một bên nói một bên tại dưới đáy dương nhanh múa vướt khoa tay lấy một cái chậu rửa mặt lớn như vậy đồ chơi. Nô Ninh Ninh có chút tâm động. Lớn như vậy, lớn như vậy. Xem xét tiểu nha đầu biểu lộ, thằng xui xẻo không khỏi lại tăng lên quả cân, trực tiếp đem hai cánh tay của mình rời khỏi lớn nhất. Là gấu cho lớn A. Ninh Ninh cảm thấy lớn như vậy, cái kia nhất định chỉ có cậu Hùng, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, bởi vì trong nhà lớn hơn so với cái này còn có, thế là nối liền hỏi, là sư tử A. Nếu không phải Đại Ngưu, nếu không phải Càn Long. Nghe được Ninh Ninh nói cậu Hùng, vị này liền chuẩn bị gật đầu, nhưng là nghe phía sau theo mấy cái, thằng xui xẻo có chút mắt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, tiểu nha đầu này thích gì đâu. Cậu Hùng, là gấu cho lớn, ngươi đi gọi cha mẹ ngươi tới. Ta liền mua cho ngươi một cái gấu chó lớn. Ninh Ninh nói ra, cha ta không tại. Tiểu nha đầu nói không tại cái này từ đơn thời điểm dùng một cái gồn, cái này khiến thằng xui xẻo lý giải sai lầm, coi là Giản Chấn Hoa đã qua đời, thế là ở phía dưới luôn miệng nói lấy xin lỗi. Ninh Ninh nghe xong ra hỏa này cho rằng nhà mình lao ba qua đời, lập tức liền tức giận điên rồi, nho nhỏ niên kỷ nàng nhưng không tiếp thụ được Giản Chấn Hoa qua đời chuyện này, thằng xui xẻo một câu lập tức đem Ninh Ninh cho chọc giận. Chúng ta đi. Ninh Ninh đập Vài Nì đầu to một chút, Vài Nì liền quay đầu rời đi cửa hang. Thằng xui xẻo xem xét, lập tức cấp hống hống hồ, chớ đi a, trở về, chớ đi a. Đáng tiếc là đang nổi nóng Ninh Ninh căn bản không có hứng thú đi phản ứng không may đạn, tức giận về tới trong nhà. Tôn Tú Anh xem xét nhà mình khuê nữ điên xong về nhà, còn tưởng rằng đến ăn cơm một chút nữa nha, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cách ăn cơm còn có cá biệt giờ đâu, lập tức đã cảm thấy ly kỳ. Ai? Hôm nay làm sao trở về như vậy sớm a? Mặt trời mọc từ hướng Tây à nha. Nói hỏi một chút xong, nhìn thấy Ninh Ninh tức giận, liền há miệng hỏi, đây là ai lại chọc tới ngươi rồi? Tiểu nha đầu cái này tính tình bướng bỉnh, trực tiếp một cái cắt ưu nằm, co quắp nằm trên ghế salon trên chân vẫn dẫm lên đồ lót chung Annie, về phần mì tôm hiện tại thì là đưa tay nhỏ chụp lấy trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong nho khô len lén hướng miệng bên trong đưa. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Nghe được Ninh Ninh, Tôn Tú Anh trực tiếp cả người đều ngơ ngẩn, là một truyền thống Trung Quốc thức phụ mẫu. Nàng có thể chưa từng nghe qua hài tử như thế trực tiếp biểu đạt. Mụ mụ, ta yêu ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không, ngươi về sau cũng không cần chết. Ninh Ninh hiện tại rất cảm tính. Khá lắm, tiểu nha đầu những lời này đem Tôn Tú Anh làm nước mắt liên liên, đi tới ôm lấy Ninh Ninh, đem mặt mình dán vào tiểu nha đầu trên mặt, không ở tại miệng bên trong nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, ôi, tiểu bảo bối của ta, ta tiểu tâm căn ai. Thế nhưng là đau lòng muốn chết, nghĩ như thế nào đến một màn như thế đến rồi. Ninh Ninh đem ôm thật chặt mẫu thân, đầu tiên là nước mắt ba ba rơi, cuối cùng tình đến chỗ sâu há hốc miệng ra kéo lên cuống họng gào. Nàng cái này một gào, lập tức đem đang ngủ Giản Hàng dọa cho tỉnh, coi là đã xảy ra chuyện gì đâu, lập tức chạy đến nhìn xem, không riêng gì Giản Hàng đang đọc sách Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng đều bị nàng một cuống họng cho gào ra. Chuyện gì xảy ra? Giản Hàng nhìn thấy mẫu thân ôm muội muội, coi là lão mụ lại tại đánh muội muội, thế là nói ra, mẹ, ngươi cũng không thể luôn làm hổ mẹ à. Đánh mấy lần liền xong rồi. Ngươi nhìn đánh Ninh Ninh cái này gạo. Ta chỗ nào đánh nàng, chỉ là cô nàng này vừa về đến, liền nói ta yêu ngươi, ta đây là bị cảm động Tôn Tú Anh hồi phục thần trí, đầu tiên là lau hai cái trên mặt mình nước mắt, sau đó lại ba ba đang khóc thành tiểu hoa miêu giống như Ninh Ninh trên mặt lau hai cái, không ngừng nói không khóc loại hình. Giản Hằng nghe xong lập tức có một loại đặc biệt cảm giác quái dị, không phải nói cái gì ta yêu ngươi loại hình, mà là cảm thấy hôm nay nha đầu này khác thường a. Bất quá Giản Hằng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Ninh Ninh nha đầu này nghịch ngợm gây sự thời điểm nhiều lắm, không phải đuổi chó chính là đuổi gà, để yên mới kỳ quái, điểm ấy tiểu khắc thường căn bản cũng không ly kỳ. Được rồi, hai người các ngươi tình cảm hơi liên lạc một chút là được rồi, cũng đừng luôn như thế bao phủ dễ dàng lên. Ôi! Giản Hằng câu chuyện đã có nói xong đâu, lập tức chịu Tiểu Mạch lập tức, không thể không nói Tiểu Mạch đi theo lão nương Tôn Tú Anh cùng Giản An An học xấu, trước kia không biết vặn người. Hiện tại học xong không riêng hội vặn còn biết chuyển vạn, đặc biệt đau. Nhiều như vậy tốt. Tiểu Mạch đang thưởng thức góc độ không giống, nàng cho rằng dạng này mẫu nữ quan hệ mới là khỏe mạnh. Tôn Tú Anh cũng hồ hơi lời của con, ôm lấy Ninh Ninh đi trong phòng tẩy một cái mặt, sau đó lại tại Ninh Ninh yêu cầu xuống cùng Giản Chấn Hoa video một chút. Sau đó tiểu nha đầu một mực kề cận Tôn Tú Anh, thậm chí ban đêm lúc ngủ đều muốn cùng mẫu thân cùng ngủ. Giản Hằng đến không cảm thấy kỳ quái. Hắn hiện tại đang hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian, không có tiểu nha đầu gây thời điểm, Giản Hằng cảm thấy toàn bộ thế giới đều một mảnh bình thản an tưởng, nơi nào còn có thời gian đi quản nguyên nhân không nguyên nhân a, liền xem như biết trong hầm khỉ lấy một người, nếu như có thể đổi lấy Ninh Ninh một mực an tĩnh như vậy, Giản Hằng không ngại đem vừa bò lên ra hỏa lại đá hồi trong hầm đi. Sự thật chứng minh, Giản Hằng ý nghĩ là chính xác, ngủ một giấc tỉnh sau đó, cái kia tiểu ma vương đồng dạng Ninh Ninh lại trở về, đi đường đều mang gió tiểu nhân nhi hướng bên cạnh bàn ăn một khỉ, Giản Hằng biết ồn ào sinh hoạt lại trở về. Chương 687, Ninh Ninh con thỏ. Tuyết qua trời trong, to lớn mặt trời mặc dù để cho người ta vẫn như cũ cảm giác không thấy nhiệt lượng, nhưng là Giản Hằng hay là đứng mở, liên tiếp lấy hạ mấy ngày tuyết, tối tăm không mặt trời làm ban ngày đều là đêm tối sắc, lại không trời trong Giản Hằng đều chuẩn bị mang theo người cả nhà tránh đi ra. Lái lên mình máy bay, vòng quanh nông trường trượt đáp một vòng, đẹp không tư tư thưởng thức một chút nhà mình lớn nông trường, mấy trăm mẫu anh thổ địa nhìn nhưng so sánh nguyên lai muốn thưởng tâm duyệt mục. Lúc đầu nông trường trên không bay một hồi liền nhảy lên đến người khác nông trường trên không, nhưng là hiện tại cuối cùng có một loại bay một hồi cảm giác. Trên không trung dày vò một giờ, Giản Hằng máy bay rơi vào trên đường chạy dừng hẳn làm sau đó, tại giữ gìn nhân viên an bài xuống lôi vào trong kho chứa phi cơ. Mới từ trong máy bay chui ra ngoài, Giản Hằng phát hiện tay của mình cơ văng lên, đem mũ giáp của mình cái gì đều giao cho giữ gìn nhân viên, Giản Hằng tiếp lên điện thoại. Điện thoại là Ngũ Dung đánh tới, hắn hiện tại ngay tại trong nước. Gọi điện thoại tới câu nói đầu tiên liền đem Giản Hằng dọa cho một tiểu nhảy, bởi vì hắn nói Hạ Nghiệp muốn kết hôn. Người nói bậy a, hắn làm sao đột nhiên liền muốn kết hôn? Giản Hằng có chút không tin. Ngũ Dung nói ra, ta lừa ngươi làm gì, thật muốn kết hôn, không chừng hai ngày này hắn liền sẽ điện thoại cho ngươi đâu. Với ai a? Giản Hằng một bộ ta đã xem thấu ngươi luận điệu, cảm thấy Ngũ Dung tiểu tử này nhất định là vừa tỉnh ngủ tới đùa giỡn mình đùa giỡn. Ngũ Dung nói ra, hắn còn có thể với ai? Cái kia Ti Huyền A. Hai người bọn hắn nhân tài gặp mặt bao lâu, đột nhiên lập tức muốn kết hôn, ta nói với ngươi Hạ Nghiệp đến là nghĩ, nhưng là ta nhìn con gái người ta còn phải nhăn nhó một đoạn thời gian, người ta mới 20 tuổi, làm vội vã như vậy làm gì? Giản Hằng cảm thấy mình cái này suy đoán mới là nhất hợp logic. Ngũ Dũng đầu kia nghe xong cũng không muốn phản ứng cái này du một đầu, trực tiếp nói ra, được rồi, vậy ngươi các loại điện thoại của hắn đi. Đúng, nghe nói được người có quyền nơi nào tuyết rơi, lớn không lớn? Lớn, không riêng gì lớn, mà lại lớn đến muốn mạng. Kể điện thoại, Giản Hằng cầm lên áo khoác của mình mặc xong, đồng thời cưỡi lên đất tuyết mổ tờ hướng trong nhà đi. Còn tốt, ta bây giờ tại trong nước, đã là mùa xuân, đợi lát nữa để ngươi nhìn xem, ta bên này đều ăn vào cây hương thung. Ngũ Dung khoe khoang nói. Ngươi cho rằng ta nhà kính bên trong không có. Ta nói với ngươi món đồ kia ta mỗi ngày muốn ăn đều có ăn. Giản Hằng khinh thường nói. Cái này kỳ thật chính là Giản Hằng thổi ngữ bức. Hắn nhà kính bên trong thật đúng là không có cây hương thung cây, không phải là bởi vì dài không tốt, mà là bởi vì không có người nhớ tới cái này một gốc giả đến. Bây giờ nghe Ngũ Dung tiểu nói này, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới. Ngươi loại đó. Ngũ Dung biểu thị hoài nghi. Ta cái này hơn mấy chục mẫu lớn nhà kính, loại cái gì không loại cái gì ngươi cũng có thể biết. Giản Hằng mạnh miệng nói. Hai người cũng là thực sự nhức cả trứng muốn tàn, sửng sốt bởi vì loại không có gan xuân xuân chuyện này một mực thảo luận mấy phút. Giản Hằng đều mở ra đất tuyết mổ tờ về nhà, hai người vẫn dắt chuyện này đâu. Không giật, ta đến nhà Giản Hằng chuẩn bị tắt điện thoại. Ngũ Dung đầu kia nói ra, được rồi, cùng ngươi nói chuyện phiếm tâm tình lập tức thoải mái nhiều, nguyên bản không nghĩ tới giường, hiện tại cũng không muốn ngây ngô. Giản Hằng không có nghe hắn nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đang chuẩn bị hướng trong phòng đi đâu, liền nhìn thấy tiểu nha đầu Ninh Ninh nhún nhảy một cái như là một con xanh xanh đỏ đỏ tiểu tựa như thỏ nhảy trở về, đều không cần hỏi. Giản Hằng liền biết hôm nay tiểu nha đầu ở trường học lẫn vào lại không sai. Giống như là hài tử lớn như vậy đại đa số không biết cái gì là kỳ thị, cho nên Ninh Ninh màu da cùng gương mặt cũng không có gây nên khác tiểu bằng hữu quá nhiều để ý, lại nói liền xem như có kỳ thị, dựa vào Ninh Ninh tính cách nghĩ đến cũng không phải cái hội người chịu thua thiệt. Giản Hằng yên tâm lên hung ác, đến là có chút lo lắng những cái kia khi dễ nàng người. Nha, vui vẻ như vậy a. Hôm nay lão sư lão lại khen ngợi ngươi rồi. Giản Hằng dừng bước hướng về phía muội muội hỏi. Ninh Ninh vui vẻ nói ra, lão sư cầm thiên bố trí một đạo làm việc, để chúng ta quan sát một cái động vật, sau đó đến trên lớp học giảng mình quan sát tới đồ vật. Giản Hằng nghe xong kỳ quái, bởi vì tiểu nha đầu đối với nơi này trường học duy nhất báo toán chính là làm việc, mặc dù loại này làm việc cùng trong nước hoàn toàn không giống, nhưng là làm một kiên định không thích đọc sách phân tử. Ninh Ninh đối với tất cả được gọi chung là làm việc đồ vật đều là cầm sắp xếp tố tâm tính. A. Lại có làm việc vẫn vui vẻ như vậy. Giản Hằng cảm thấy hôm nay mặt trời này chớ không phải xuống núi, mà là mới vừa vặn dâng lên. Ninh Ninh ưỡn một chút bụng nhỏ, hướng về phía Giản Hằng nghiêm mặt nói ra, ta muốn quan sát không giống đồ vật, người khác đều không có quan sát. Giản Hằng nghe được tiểu nha đầu biểu hiện như vậy, không khỏi đi theo tiếp cận một cái thú, nha, ngươi đây là quan sát cái gì? Vài nỉ vẫn là mì tôm, nếu không phải là Denver. Giản Hằng trong nhà đặc thù, khác tiểu bằng hữu nhà không có có đồ vật cũng chính là mấy dạng này, liền mấy dạng này mì tôm vẫn là tiến đến góp đủ số, hoàn gấu ở chỗ này thường gặp vô cùng. Ta muốn quan sát một con thỏ. Ninh Ninh bên này đôi mắt nhỏ trâu dạo qua một vòng rồi mới lên tiếng. Giản Hằng nghe xong con thỏ, căn bản cũng không có hướng địa phương khác nghĩ, nghe được tiểu nha đầu vừa nói như vậy trực tiếp còn tưởng rằng nàng chuẩn bị quan sát nhị hồ đâu, con thỏ có cái gì kỳ quái. Ta cái này con thỏ cùng người khác không giống. Ninh Ninh bên này trên mặt ách không chế trụ nổi vui vẻ. Đều không đợi Giản Hằng hỏi thêm một cái vì cái gì nàng con thỏ liền không giống, thật vui vẻ kéo cửa ra, mang theo một cỗ cơn lốc nhỏ sức mạnh vào trong nhà. Mụ mụ, chuẩn bị cho ta một chút ăn, ta muốn đi nuôi con thỏ. Ninh Ninh vừa vào phòng, lập tức trực tiếp chạy phòng bếp, trải qua đại mạch cùng tiểu mạch thời điểm vẫn trùng hai cái tẩu tử chào hỏi một tiếng. Được rồi, ta đã biết, cho ngươi quy chuẩn bị một chút rau xanh củ cải tôn tú anh đối với nhà mình tiểu khuê nữ đều không cảm thấy kinh ngạc, nghe nói nuôi con thỏ, vậy liền chuẩn bị một chút chứ sao. Mụ mụ, bày điểm xương sườn. Ta hiện tại liền muốn, xương sườn muốn quen. Tiểu mạch cười nói, con thỏ vẫn ăn xương sườn. Không riêng gì tiểu mạch một người, đại gia nụ cười trên mặt đều là kín đáo không lộ ra, đều đoán tiểu nha đầu này mượn thỏ cớ từ xương thèm ăn đâu. Tôn Tú Anh cười nói ra, tốt, tốt, tốt. Không có một chút thời gian, Tôn Tú Anh khảm liền chuẩn bị cho Ninh Ninh một tiểu đề rổ đồ ăn cùng cà rốt, bởi vì Tôn Tú Anh coi là nhà mình khuê nữ là đi đút con thỏ, cho nên thức ăn này cũng liền không thể nói tẩy, trực tiếp từ rau quả giỏ bên trong nhặt ra, vẫn là vớ va vớ vẩn cái chủng loại kia. Bất quá xương sườn đến là chuẩn bị rất tốt, một máng nước mái nhà tử sắp xếp, không sai biệt lắm có đốt ngón tay dài, tràn đầy một bữa cơm hộp. Tôn Tú Anh nghĩ đến nếu như cho ít, nhà mình khuê nữ cũng không kịp ăn mấy khối, đều cho Hoài Nỉ ăn, thế là chuẩn bị lượng liền nhiều một chút. Vừa tiếp xúc với qua hộp, tiểu nha đầu liền mở ra chân sông ra ngoài. Tôn Tú Anh nói ra, ngươi chuẩn bị đi nơi nào nhìn con thỏ, để ngươi ca đem nhị hổ gọi trở về, ngươi nhìn hai khắc được thôi. Giản Hằng nhìn xem đã trùng ra khỏi nhà tiểu nha đầu. Hướng về phía mẫu thân cười nói, người ta không quan sát nhị hổ, nói là có khác con thỏ, không chừng là cái thỏ rừng A. Nông trường bên trong xuất hiện thỏ rừng cái kia càng không phải là chuyện ly kỳ gì, tăng thêm tiểu nha đầu lại cùng ái ni mì tôm lẫn vào rất tốt, lớn e giờ châu cùng càn lòng cũng đều định thích nàng, bắt một con thỏ hoang đối với nàng tới nói căn bản không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Chúng ta yêu. Đang muốn nói tiếp đâu, Giản Hằng điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét phát hiện lại là Hạ Nghiệp. Lập tức cảm thấy vừa rồi Ngũ Dũng điện thoại khả năng là sự thật, tiểu tử này đột nhiên liền muốn kết hôn. Nhận điện thoại, nghe được Hạ Nghiệp nói chuyện, quả nhiên hắn thật đúng là muốn kết hôn đối tượng hoàn toàn chính xác cũng là Ti Huyền. Giản Hằng nghe đều có chút kính nể cái này chút hai ba đại môn tốc độ, cái này kết hôn đều cùng ăn cơm, muốn tới thì tới à. Lễ vật đâu? Hạ Nghiệp đầu kia không ngừng nói. Được rồi, không thể thiếu ngươi, đều không nói à, hai người các ngươi kết hôn ta đưa các ngươi một con ngựa. Không, một đôi ngựa. Giản Hằng nói. Ti Huyền một mực vừa ý Giản Hằng nông trường bên trong ngựa, bất quá Giản Hằng một mực không có nhà ra. Hiện tại hai người muốn kết hôn, Giản Hằng chuẩn bị liền lấy hai con ngựa làm quà ra mắt, tiễn biệt cũng không thích hợp, giống như là Hạ Nghiệp dạng này thân gia người thiếu cái gì à. Há miệng hỏi Giản Hằng muốn lễ vật cái kia thuần túy chính là đồ một cái vui vẻ, rất góp cái hưng, đồng thời cũng biểu đạt một chút mình lập tức muốn đem cô nương yêu dấu lấy về nhà cao hứng tâm tính. Vậy ngươi có thể nhanh hơn một chút. Chúng ta ngày mồng 1 tháng 5 liền chuẩn bị làm việc. Ta ít, như thế khối A. Liền xem như ta hiện tại mở vận ngày mồng 1 tháng 5 cũng không đến được trong nước A. Ngựa xuất ngoại cũng không phải người xuất ngoại, nếu là đi chính quy thủ tục chỉ là kiểm dịch liền muốn 2 tháng, đến trong nước còn phải tại hải quan bên này treo lên một lúc lâu. Hạ Nghiệp cười nói, vậy thì không phải là chuyện của ta, vừa vặn dùng ngựa của ngươi kéo xe hoa. Ta ít. Giản Hằng nghe xong cái này lại phải dùng thủ đoạn. Giản Hằng bên này đoán trách đâu, bên kia tiểu nha đầu Ninh Ninh lại là mang theo vài nỉ cùng mì tôm cùng một chỗ chạy vội tới hôm qua phát hiện thằng xui xẻo cửa hang. Ba viên đầu hướng về phía dưới nhìn quanh trong chốc lát, không nhìn thấy người, Ninh Ninh liền dắt cuống họng hỏi, uy, có người không có. Hiện tại thằng xui xẻo đã bị đói không được, tổng cộng liền hai túi sô-cô-la, đối với một người trưởng thành tới nói có thể có bao nhiêu năng lượng à, chỉ có thể duy trì sinh mệnh khí tức. Tăng thêm hôm qua vừa nhìn thấy tiểu nha đầu siêu hưng phấn vô hình ở giữa lại tiêu hao thêm một chút thời gian. Cũng may cái gì đâu, cửa hang thỉnh thoảng vẫn điểm rơi mà tuyết tiến đến, uống vấn đề nước có thể giải quyết, bằng không khả năng đêm qua, thằng xui xẻo thì phải cưới Hạc Tây Du đi. Nghe được Ninh Ninh thanh âm, thằng xui xẻo rẽ rủa lên sau cùng cầu sinh dục, cơ hồ là rời đến cửa hang. Cầu ngươi, gọi người cứu ta. Ninh Ninh nhìn dáng vẻ của hắn hỏi, ngươi có đói bụng không? Vừa nghe đến có đói bụng không, thằng xui xẻo cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đói, ta đều nhanh chết đói. Ba. Ba. Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp mấy quả rau xanh rơi xuống trước mặt mình, không chỉ có rau xanh còn có cà rốt. Đột nhiên thấy được những vật này, thằng xui xẻo chỗ nào vẫn quản có quen hay không sa lát tương trộn lẫn một chậu tử sa lát, trực tiếp cầm lên trực tiếp hướng trong miệng của mình đưa, cũng mặc kệ đồ ăn lên dính không có dính bùn. Lúc này Ninh Ninh cửa hang mở ra hộp, chuẩn bị đem xương sườn cũng ném xuống nuôi mình bé thỏ trắng, nhưng là hộp đóng vừa mở ra, một cỗ xương sườn hương vọt thẳng tiến vào mũi của nàng bên trong lập tức nhường nàng có chút không bỏ được. Đừng nói là Ninh Ninh, ngay cả Hoài Nhi cùng mì tôm nhìn qua xương sườn đều chảy nước miếng. Chương 688, không đáng tin cậy. Trong mắt nhìn qua sắc hương vị đều tốt xương sườn, tiểu nha đầu trong lòng liền nói thầm lên, kỳ thật cái này cũng không thể hoàn toàn quái tiểu nha đầu thèm ăn, xa như vậy lộ trình ở chỗ này bày biện đâu, từ trong nhà đến nơi này, vẫn là tuyết đều không có tan thời điểm, liền xem là khá cơi Hoài Nhi. Đó cũng là có một đoạn đường, không đói bụng đó là không có khả năng. Trong bụng đói, trong lòng còn muốn lấy đây là chuẩn bị nuôi con thỏ, Ninh Ninh trong lúc nhất thời có chút không có ý tứ trôi chảy, muốn ăn năng điểm mà chướng ngại tâm lý vậy làm sao bây giờ đâu. Tìm lý do A. Lý do này cái kia không thuận miệng liền đến A, Hoài Nhi cùng mì tôm đều trông mong nhìn qua trong hộp xương sườn đâu, cái nào không phải một đầu lý do tốt. Đáng thương mì tôm. Ninh Ninh cảm thấy có chút không vòng qua được lương tâm của mình đi. Thế là bóp một cây xương sườn rời khỏi Hoài Nì trước mặt, Hoài Nì đói bụng, nhường Hoài Nì ăn một khối. Hoài Nì có thể không để ý tới mình làm con nồi hiệp, dù sao con cũng không phải lần một lần hai, trước kia liền thường cho mì tôm con nồi, hiện tại cho Ninh Ninh con cũng bình thường, dù sao một cái nồi cũng là con, hai cái nồi cũng là con, nồi con nhiều hơn cũng liền không cảm thấy là con nồi. Nhìn thấy xương sườn đến trước mắt, huyết buồn đại khẩu như thế một trường, liền gặp Ninh Ninh đem xương sườn vứt tiến đến, ngậm miệng liền nhai a ăn đã quen quen đồ vật. Cũng ăn đã quen mang tư vị, Hoài Nhi ăn cứ gọi là một cái đẹp à. Hoài Nhi có, mì tôm sốt ruột, trông mong thu lấy Ninh Ninh, Ninh Ninh tự nhiên là thuận tay cũng cho mì tôm một cây. Cái này hai Hoài Nhi cùng mì tôm đều ăn được, chính nàng cũng liền không nhịn được. Ta liền nếm thử. Ăn trước đó tiểu nha đầu vẫn an ủi một chút mình, cho mình cũng tìm một cái lấy cớ. Thế là trên đỉnh ba cứ như vậy ngươi một cây ta một cây bắt đầu ăn. Cái này đều muốn bị đói bị điên người, cái kia chóp mũi thật không có cách nào khác hình dung. Ninh Ninh bên kia cái thứ hai còn không có vào tay đâu, liền dẫn đưa tới trong động thẳng xui xẻo chú ý, cái này khiếu giác Hoài Nhi lúc này đều hơi kém tu hành. Rộng hai lần cái mũi, thằng xui xẻo cảm thấy mình ngửi thấy vị thịt, nguyên bản miệng bên trong vẫn nhai lấy rau xanh đâu, cái này cũng không nhai, hít mũi một cái, lập tức ngẩng đầu lên, rất mau đưa lực chú ý bỏ vào cửa hang, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi bỏ ra đi, há miệng liền hỏi. Các ngươi ăn chính là cái gì? Ninh Ninh nghe được đáy động thanh âm. Lúc này mới lại nghĩ tới tới này xương sườn mình là chuẩn bị nuôi phía dưới cái này hình người lớn con thỏ tử. Xương sườn, ngươi muốn ăn à? Ninh Ninh há miệng liền hỏi. Vừa nghe đến xương sườn, vị này liên tục gật đầu. Nhìn thấy thằng xui xẻo gật đầu, Ninh Ninh lập tức bóp một cây thuận cửa hang ném đi xuống dưới. Cũng không biết là loại thịt hấp dẫn, vẫn là vừa ăn rau xanh mang tới khí lực, vị này khoát tay thuận thế thân thể vẫn hướng lên thoan nhẹ trộm, thế mà giữa không trung liền đem xương sườn cho tiếp nhận. Tiếp nhận xương sườn cũng không lo được đây là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây, nếu như là phóng tới bên ngoài, vị này xem xét là cơm trưa lập tức lắc đầu, bởi vì hắn cảm thấy cơm trưa dầu mỡ, mà lại gia vị thả quá nhiều, thứ nhất không khỏe mạnh, thứ hai cũng không ngon miệng, nhưng là hiện tại chỗ nào vẫn cô lên chuyện này, hé miệng liền cắn a. Rất nhanh xương bổng tử phía trên một vòng thịt liền bị hắn cho hút trượt hết, đừng nói là hút trượt ở giữa cốt tủy, hơi kém ngay cả xương cốt đều nhai ba nuốt xuống bụng. Còn nước không? Ăn sạch một cây, thằng xui xẻo không có cảm thấy mình tháo, ngược lại cảm thấy đói hơn, bởi vì rốt cuộc ăn không trôi cả viên rau xanh cùng la bạc, miệng đầy bên trong đều là tường xương sườn hương vị, gọi là một cái cảo tâm a. Lời nói vừa dứt, không trung lại bay xuống một cái từng cái từng cái, thuận tay tiếp nhận xem xét, lại là một loạt xương, thế là vui vẻ độ mà ngồi, bao lấy gặm. Gặm muốn gặm, như thế tới tới lui lui chuyển bốn lần, lại đưa tay thời điểm, cửa động tiểu nha đầu hướng hắn phô bày một chút mình hụt giống. Không có. Liền xem như nhìn qua hộp giống, thằng xui xẻo bên này vẫn nuốt một chút nước bọt đầu. Đệm vừa xuống bụng tử, thằng xui xẻo khí lực khôi phục hơi có chút, bụng không quá đói bụng, vậy dĩ nhiên thì phải nghĩ đến như thế nào ra ngoài nha. Ngươi đi gọi ngươi người đến có được hay không, nếu như cứu ta ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Cái này thằng xui xẻo trong thanh âm không có dẫn dụ, hắn rõ ràng chính mình quả thực là không có cách nào lý giải mặt ngoài động khẩu tiểu nha đầu tâm tư, thế là bắt đầu từ dẫn dụ cải thành cầu khẩn. Ninh Ninh ba ba nhìn xem thằng xui xẻo, ngươi là đến nhà chúng ta trộm đồ sao? Trải qua lần trước sự tình, thằng xui xẻo không còn dám cùng tiểu nha đầu nói mình là phóng viên cái gì, thầm nghĩ lấy sớm một chút mà từ nơi này ra ngoài, lập tức liền đem việc này cho nhận hạ. Đúng, ta là tới trộm đồ, ngươi nhanh lên một chút đem cảnh sát gọi tới, đem ta bắt tiến vào trong lao đi. Thằng xui xẻo nhận định dứt khoát. Vậy là ngươi đến trộm cái gì? Là trộm nhà chúng ta đại ngưu sao? Nếu không phải đến trộm nhà chúng ta Càn Long. Không đúng, ngươi vóc người này cũng đánh không lại đại ngưu cùng Càn Long, khẳng định là trộm không đi, ta hiểu được ngươi là đến nhà chúng ta trộm nhị hổ đúng hay không? Đúng, đúng, ta chính là đến trộm mà hổ. Không đúng, ngươi không có việc gì trộm một con thỏ làm gì, khẳng định là muốn trộm một chút khác. Ninh Ninh cảm thấy cùng thằng xui xẻo nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Nói có ý tứ kia là đương nhiên, nếu như thả ra đến bên ngoài một cái bình thường tự do người trưởng thành, ai không có chuyện làm theo nàng như thế thao thao bất tuyệt à, nhiều nhất là vặn hai lần khuôn mặt nhỏ, khen lên hai câu sau đó liền rời đi, cùng lắm thì theo nàng cái 5-6 phút, cái nào lý giống như là hiện tại, thằng xui xẻo trông mong nhìn thấy Ninh Ninh, sợ bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức. Nghe một tiểu nha đầu nói gần nửa ngày, thằng xui xẻo cảm thấy đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng, bởi vì tiểu hài tử nói chuyện có lúc căn bản cũng không sát bên, người trưởng thành thật muốn một năm một mười biết rõ ràng cũng không phải rất dễ dàng. Nhất là Ninh Ninh nói chuyện bên trong vẫn mang theo chủ quan phỏng đoán đồ vật ở bên trong, cho nên lý giải rất phí sức. Ta không phải đến trộm những thứ khác, ta là ta đến trộm tiểu hài, đem tiểu hài trộm được chuẩn bị ra ngoài bán lấy tiền, tỉ như nói lần này ta chính là nghĩ đến trộm ngươi, sau đó đem ngươi đi bán. Muốn nói thằng xui xẻo này còn có một chút cơ linh, lập tức bắt đầu chuẩn bị hù dọa Ninh Ninh. Nếu như là bình thường hài tử vậy khẳng định là bị dọa, nhưng là Ninh Ninh là bình thường hài tử a. Nàng còn kém tìm cái thang đến bầu trời trích nguyệt sáng lên, vừa nghe nói vị này muốn trộm mình đồng thời đem mình cầm ra đi bán nha, lập tức kinh hỉ mà hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bắt ta, bên cạnh ta có hoài nghi, nó hội đập chết ngươi. Thằng xui xẻo có thể không nghĩ tới cái này, nguyên bản hắn chính là cái phóng viên, không có chuyện làm ai đi dạy vò bắt hài tử chuyện này a. Bây giờ nghe Ninh Ninh hỏi lên như vậy, tự nhiên có chút hoảng hốt. Cứ như vậy một hoảng hốt, Ninh Ninh bên này liền lên tiếng, chỉ gặp nàng vươn ngón tay nhỏ, điểm thằng xui xẻo. Ngươi muốn trộm chị dâu ta chấp nhận đúng hay không? A, thằng xui xẻo có chút trợn tròn mắt. Đúng hay không? Rõ. Thằng xui xẻo cắn răng một cái lại nhận hạ, nhanh lên một chút đi gọi cảnh sát, đem ta bắt lại đi. Lời kế tiếp, nhường thằng xui xẻo lập tức hỏng mất. Chỉ gặp tiểu nha đầu khoát tay một cái vô cùng rộng lượng biểu thị, ta tha thứ ngươi. Đừng tha thứ ta à, nhanh lên một chút tìm đến cảnh sát bắt ta à. Thằng xui xẻo cảm thấy mình hơi kém bị đứa nhỏ này cho dạy vò điên rồi. Không. Ta tha thứ ngươi, mặc dù ngươi chuẩn bị trộm chị dâu ta chiếc nhẫn, nhưng là cũng không có trộm được. Ta đi gọi cảnh sát bắt ngươi đi rất đáng thương, nghe nói bị giam tại trong lao muốn ăn đồ vật đều không có tốt. Ninh Ninh bên này đối thẳng xui xẻo nói mình nghe được ngục giam đáng sợ. Tiểu nha đầu không nghĩ tới nàng cho rằng đáng sợ ngục giam căn bản không kịp nổi nơi này đáng sợ. Tại thằng xui xẻo trong mắt nàng tiểu nha đầu này đều so cánh tay lớn yêu viên giám ngục còn đáng sợ hơn lên 1000 lần, đã thành công từ hôm qua tiểu thiên sứ rơi xuống thành đại ma vương. Đột nhiên thằng xui xẻo đối với tiểu nha đầu có một loại cảm giác bất lực, thế là hắn không nói. Đông nhiên trong chốc lát, tiểu nha đầu nhìn thấy thằng xui xẻo không nói lời nào, nhịn không được há miệng hỏi, ta bảo ngươi con thỏ nhỏ có được hay không? Ta không phải con thỏ nhỏ. Ăn đồ vật thằng xui xẻo hiện tại vẫn lại có khí lực náo lên tính tình, ở phía dưới hoang hoang nói, bày ra một bộ không muốn phản ứng Ninh Ninh dáng vẻ. Ngươi chính là con thỏ nhỏ. Ninh Ninh rất bướng bỉnh muốn cho thằng xui xẻo mình thừa nhận là con thỏ nhỏ. Ta không phải. Ngươi chính là. Như thế trở về 20 câu, thằng xui xẻo không nói một lời từ cửa hang rời thân thể, về tới mình giường lên, đem thân thể rút vào túi ngủ bên trong, chuẩn bị đi ngủ không để ý phía ngoài tiểu nha đầu. Ninh Ninh xem xét người đều không thấy, kêu hai tiếng cũng không trả lời, thế là lầm bầm lầu bầu tới một câu, con thỏ tức giận, vậy ta ngày mai trở lại thăm ngươi đi. Nói xong nha đầu tự mình quay người đi. Về tới nhà, tiểu nha đầu phát hiện trong nhà tới khách nhân, thế là cùng khách nhân lên tiếng chào hỏi. Hoàn gia gia tốt. Lão hoàn hôm nay tới thương lượng với giản hàng cỏ nuôi súc vật sự tình đâu, như thế mắt thấy liền muốn đến đầu xuân, giản hàng cỏ nuôi súc vật tại toàn bộ mùa đông hiện ra siêu cường thích ứng tính, nếu như hắn nông trường toàn trồng lên loại này cỏ nuôi súc vật, như vậy chi phí ít nhất cũng có thể hạ xuống 1/5 đến, không nên xem thường cái này 1/5, cái này đều là xanh mơn mởn tiền lớn từ A. Làm sao rồi? Nhìn có chút không vui lão hắn thật thích Ninh Ninh, chính hắn liền hai không may nhi tử, vẫn là một cái so một cái không đáng tin cậy, trong lòng đã sớm ngóng trông có thể có cái khuê nữ liền tốt, lại thêm tiểu nha đầu tính tình hoạt bát vẫn không sợ người, lão hắn tự nhiên là ưa tiểu nha đầu, thấy được nàng khỏe miệng cô độ đều muốn vỉnh lên một chút. Ta nuôi con thỏ không nghe lời. Lão hắn nghe xong con thỏ không nghe lời khách này chuyện gì à, thế là vỗ ngực đánh cực nói, không sợ, ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi một cái nghe lời con thỏ. Ninh Ninh lắc đầu, ta không muốn ngươi con thỏ, ta con thỏ biết nói chuyện, ngươi sẽ không. Lão hắn chỗ nào có thể nghĩ đến nông trường một cái không người phát hiện trong hầm ngầm vẫn rơi mất một người, đồng thời người này đang bị một cái nhóc con làm con thỏ nuôi, hắn còn tưởng rằng cái này là tiểu hài tử trò chơi đâu. Không nói người khác liền nói hắn hai nhi tử ngốc, tiểu là thời điểm có một đoạn thời gian cũng huyễn tưởng qua mình có một ít giả lập bằng hữu, rất nhiều đều là phim hoạt hình bên trong nhân vật, mời bọn hắn tới nhà thưởng thức du lịch thử, uống trà cái gì. Lão hắn còn tưởng rằng Ninh Ninh cái gọi là biết nói chuyện con thỏ là bịa đặt ra. Vậy ta coi như không có cách nào, ta bắt không được biết nói chuyện con thỏ. Được rồi, ngươi đi một bên chơi, ta và ngươi hắn ra ra còn có chuyện đâu giản hàng xem xét tiểu nha đầu bên này không biết lại náo cái gì bướm yêu tử, lập tức trùng tiểu ra hòa nói. Hiện tại giản hàng tâm tình không biết nói thế nào, so với tiểu nha đầu biết nói chuyện con thỏ, giản hàng cảm thấy đám này lao mỹ mới thao đản. Bởi vì đám này hàng chuẩn bị cho tứ nhãn hát xử lý một cái ngày lễ, cũng chính là tiểu trấn lên quyết định chọn lựa một ngày, tạm định vì sói đen tiết. Một năm trước còn gọi đánh tiêu giết, hiện tại bởi vì muốn tứ nhãn hát sáng tạo cái ngày lễ ra, ngươi nói thao đản không thao đản. Chương 689, tháng ngày. Đưa tiễn lao hắn, giản hàng về tới trên ghế salon ngồi dài ngốc, hắn thực sự có chút không thể lý giải những lao gia hỏa này ý nghĩ, cái này sắc mặt chuyển biến so xuyên kịch trở mặt đều đến nhanh. Lập tức nhường giản hàng có chút không tiếp thụ được. Đại Mạch bưng một chén canh từ giản hàng sau lưng đi qua, trong lúc vô tình chuyển một chút đầu, phát hiện nhà mình lão công ngơ ngác làm lấy, thế là kỳ quái hỏi, làm sao rồi? Ngân hàng thúc ngươi trả tiền rồi. Giản hàng hồi phục thần trí, hướng về phía Đại Mạch cười nói ra, cái gì nha, đám này người đoán chừng ước gì ta tiếp tục mượn xuống dưới đâu, ta còn không biết bọn hắn một chút kia quỷ tâm tư. Tốt nhất ta không trả nổi tiền, đem ta nông trường những vật này đều thu hồi đi. Bởi vì lần này ăn tiếp một cái lớn nông trường, giản hằng cũng không chỉ là thế chân nông trường vẫn đem mấy cái cổ phần của công ty cho chống đỡ để ép, nông trường đến là chuyện nhỏ, nhưng là mấy cái cổ phần của công ty đây chính là nhường rất nhiều ngân hàng đều cùng thèm chất lượng tốt tài sản, khỏi cần phải nói, chỉ là mấy cái kia gia súc chủng loại, cũng đủ để cho người tâm động không thôi. Vậy sao ngươi níu lấy khuôn mặt? Có chuyện gì có thể để ngươi như thế lớn tâm phạm nhân sầu? Đại Mạch tiếp tục mở trò đùa mà hỏi. Giản Hằng đem đoàn tới cùng mình thông khí sự tình nói một lần, sau đó hướng về phía Đại Mạch nói ra, ngươi xem một chút cái này một đám người đều cái gì sắc mặt. Lúc nói lời này Giản Hằng còn có một chút không hiểu thấu tức giận ngữ khí, kết quả Đại Mạch một câu tựa như là một cây châm đồng dạng đâm hư Giản Hằng trong lòng nâng lên tới đại khí cầu. Cùng chúng ta có quan hệ a? Đại Mạch trực chỉ vấn đề bản chất. Giản Hằng nghe gãi đầu một cái, không có quan hệ là không có quan hệ. Bất quá ta liền không thể tại ở sâu trong nội tâm khinh bị một chút bọn hắn a. Đại Mạch nghe nhuẩn miệng cười, không tiếp Giản Hằng câu chuyện. Giản Hằng bên này gặp Đại Mạch không nói lời nào, thế là nhịn không được hỏi, tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn ta nói cái gì? Đại Mạch một bên cười một bên vươn tay trái của mình theo bản năng phủ một chút bụng của mình. Giản Hằng gặp cũng đưa tay tại Đại Mạch trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve lên, hiện tại hài tử đã không nhỏ, Giản Hằng rất cảm thấy mình có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa nhịp tim. Làm Giản Hằng tay vừa để xuống đến Đại Mạch trên bụng cảm thụ tiểu gia hỏa thời điểm, nguyên bản trong lòng những cái kia loạn thất bát tao sự tình lập tức liền bị quên không biết nơi nào đi. Tại thời khắc này toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có Giản Hằng, Đại Mạch còn có hài tử. Tránh ra! Đi như thế nào a? Tình cảm của ta vừa mới ấp ủ. Giản Hằng nhìn thấy Đại Mạch đột nhiên đứng lên muốn rời khỏi, thế là lẩm bẩm nói. Đại Mạch đều không có làm sao phản ứng Giản Hằng, trực tiếp cứ đi như thế. Giản Hằng ở trên ghế salon nằm trong chốc lát, khép lại con mắt cơ chân đẹp không tư tư đang nghĩ ngợi nhà mình em bé đâu, đột nhiên vừa mở mắt nhìn thấy khuôn mặt trước mặt mình, lập tức bị giật nảy mình. Ôi! Các loại Giản Hằng kinh hồn sơ định lúc này mới phát hiện trước mặt mình đầu lại là nhà mình muội tử Ninh Ninh. Làm gì chứ, ngươi muốn hù chết ca của ngươi ta à, hù chết ta ngươi xem ai còn cho ngươi tiền tiêu vặt. Giản Hằng ngồi ngay ngắn nói. Hiện tại Ninh Ninh dưới nách kẹp lấy mì tôm, đáng thương mì tôm hiện tại giống như là đồ chơi. Bị tiểu nha đầu giáp tặc dài, nguyên bản giản hằng coi là chỉ có mèo bị như thế giáp thời điểm thân thể sẽ so bình thường nhìn dài rất nhiều, không nghĩ tới hoán gấu cũng có bản lĩnh này. Đột nhiên mì tôm tựa như là một cây thật mì sợi, vẫn không là bình thường mặt, mà là mì sợi, khá lắm, bá lập tức lớn nhanh gấp đôi. Ca, ca. Giản hằng đem ánh mắt của mình từ đáng thương mì tôm trên thân thu hồi lại, vùi đầu vào muội muội trên thân, chuyện gì? Lão sư nói để chúng ta chuẩn bị một chút, làm một phần gia tộc cây, Ninh Ninh nói. Giản hằng biết gia tộc cây là cái thứ gì, cái đồ chơi này nghe danh tự đoán cũng có thể đoán ra một cái khái đến, ước chừng tương đương với chúng ta người Trung Quốc gia phả. Chỉ là người nước ngoài bên này đơn giản một chút, chỉ có quá tổ phụ mẫu, ông bà, đầu này dưới đường đến, nhường hài tử làm cái đồ chơi này, trường học cho rằng có thể nhường hài tử tốt hơn ý thức được mình là từ đâu tới, đương nhiên có chút hài tử nhà vẫn có thể truy tố đến châu Âu cái nào đó gia tộc cái gì. Đương nhiên giản hằng là không tin cái này chút, rất nhiều người Mỹ cũng không tin cái này chút, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng người Mỹ lấy ra thổi ngư bức, bất quá người Mỹ thổi ngư bức về thổi ngư bức. Còn không có mấy người dạy mặt nói mình quý tộc. Đến bây giờ không ít châu Âu nội tâm của người nhìn người Mỹ vẫn là bất nhập lưu lưu vong phạm hậu đại đâu. Việc này ngươi tìm mụ mụ đi, ta cùng không có cách nào khác làm minh bạch giản hằng chỉ biết là ông bà tên gọi là gì, nhưng là quá tổ phụ mẫu vậy liền căn bản không có gì ấn tượng, ngay cả danh tự cũng không biết, chớ nói chi là càng trước mặt. Ninh Ninh nói ra, mụ mụ để cho ta tìm ngươi, nói ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng không có chuyện làm. Ta trêu ai ghẹo ai ta. Giản Hằng rất bất mãn tới một câu, suy nghĩ một chút sau đó hỏi, lúc nào muốn? Sớm đâu, cuối tháng sau giao cho lão sư nơi nào là được rồi, ngươi trước chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ làm. Ninh Ninh nghe xong ca ca tiếp nhận việc này, lập tức vui vẻ quay đầu muốn chạy. Giản Hằng bắt lại tiểu nha đầu cánh tay, bài tập của ngươi, dựa vào cái gì ta chuẩn bị à, chính ngươi làm gì? Ừm. Tiểu nha đầu đây là đầu góc chuyển nhanh chóng đang suy nghĩ lý do kiếm cớ đâu. Ta muốn chiếu cô ta con thỏ nhỏ. Rất nhanh tiểu nha đầu liền nghĩ đến mình lấy cớ. Giản Hằng cũng không phải thần tiên chỗ nào đoán được nhà mình tiểu muội miệng bên trong con thỏ nhỏ là cái người sống sơ sờ. Hơn nữa còn hai mươi mấy nhanh 30 người sống sơ sờ. Ai có thể nghĩ tới một màn này a? Ngươi ít cùng ta kéo cái kia vô dụng. Ngươi nếu là muốn hoàn thành làm việc mình chuẩn bị. Ta chỉ giúp bận bịu nhưng là ta sẽ không thay thế ngươi đi đem cái này làm việc cho hoàn thành nha. Giản Hằng nói rất nghiêm túc. Ninh Ninh suy nghĩ một chút nói ra, vậy ta không nên cùng người chơi. Tiểu nha đầu coi là không chơi với ngươi liền là uy hiếp rất lớn, không nghĩ tới nhà mình lão ca căn bản không ngại một màn này. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi thưởng thức, ồn ào quá. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tiểu nha đầu nghe xong trực tiếp tế khởi mình đòn sát thủ. Tiểu mạch lúc này vừa vặn đi ngang qua, nghe vậy không khỏi cười cười liền đi ra. Này hai huynh muội một tháng đều có thể tuyệt giao mấy lần, hai cái bàn tay đều đếm không hết. Thường thường tuyệt giao không có 3 năm ngày, hai người lại thiết lập quan hệ ngoại giao. Rất tốt. Cái kia tháng sau ta còn có thể giảm bớt mấy cái đô la, ngươi nghĩ rõ ràng nha, hậu thiên nhưng chính là phát tiền xài vật thời gian A, hiện tại ngươi muốn cùng ta tuyệt giao. Giản Hằng cười tủm tỉm đắc chí, một bên nói một bên hai tay rời khỏi sau đầu, gối lên sau gáy của mình môi cười hì hì nhìn qua muội muội của mình. Nghe xong tiền xài vật thời gian sắp đến, Ninh Ninh cái này cái hót tử gọi là một cái xoắn suýt ta. Nghĩ đến muốn hay không hiện tại cùng ca ca tuyệt giao đâu. Chúng ta hôm nay tuyệt giao. Ninh Ninh rốt cục hạ quyết tâm, chỉ ở hôm nay cho ca ca một bài học, về phần cái khác vẫn là chờ cầm tiền xài vật lại nói, tiểu nha đầu có thể không nỡ từ bỏ ca ca cái kia một phần, bởi vì ca ca cái kia một phần mới là đầu to, về phần mẫu thân mỗi tháng cũng liền cho cái 10 khối 20 khối, vẫn là nhân dân tệ, ca ca tuy nói cũng cho nhiều như vậy, bất quá thế nhưng là đô la, đừng nhìn tiểu nha đầu nhỏ, toán học không hề tốt đẹp gì. Nhưng là tỷ suất hối đoái nên cũng biết. Không được, ta muốn cùng ngươi một mực tuyệt giao từng tới phát tiền tiêu vặt thời gian giản hàng cười nói. Tiểu nha đầu mặt lập tức khổ xuống tới, nháy mắt nhìn trong chốc lát giản hàng, lập tức liền ném xuống mì tôm bỏ lên trên ghế sofa, ôm giản hàng tại mặt của ca ca lên thơm một ngụm. Ca ca, ta thật yêu ngươi nha. Đột nhiên giản hàng cảm thấy mình chính là một cái khác mì tôm, ngươi nhìn mì tôm ra hỏa này, bị tiểu nha đầu ném tới trên mặt đất lập tức giống như là như chớp giật thoan. Tựa hồ là một giây đều không muốn ở tại Ninh Ninh bên người. Được rồi, đi. Giản Hằng có chút không chịu được nổi, tiểu nha đầu mệt nhọc công phu cũng làm cho Giản Hằng có chút chịu không được, tiền tiêu vặt như thường lệ phát, chúng ta hai ngày này vẫn là tuyệt giao a. Vừa nghe đến tiền tiêu vặt như thường lệ phát, Ninh Ninh lập tức vui vẻ, tuột xuống ghế sofa sau có một chút mơ hồ, cảm thấy mình tựa hồ là ném đi thứ gì. Đứng tại cái kia sừng sốt một hồi lâu mới lẩm bẩm lầu bầu nói ra, a, mì tôm đâu? Giản Hằng thiếu chút nữa có cười ra tiếng, liền nhìn mì tôm dạng như vậy, tối thiểu nhất trong vòng 2 ngày đều phải trốn tránh tiểu nha đầu đi. Vừa nghĩ tới mì tôm, đột nhiên lại cảm thấy mình thật đúng là cùng mì tôm đãi ngộ rất giống. Ai? Giản Hằng trong lòng thầm thở dài một tiếng, yên lặng hát lên cái gì làm nam nhân rất khó bài hát, tại nội tâm sâu ở an ủi một chút chính mình. Không bao lâu đến ăn cơm chiều thời gian. Ăn cơm xong, Giản Hằng nghỉ ngơi một chút theo thường lệ trước tiên đem tiểu nha đầu đưa đi nông trường học thư pháp, mình thì là trở lại nông trường tiến vào khí giới phòng. Luyện 2 giờ vừa vặn đi đem tiểu nha đầu từ nông trường tiếp trở về, tiện thể còn có thể đem ngày mai trong nhà muốn ăn đồ ăn cho một khối mang hộ trở về. Người đi đâu đi? Vừa về tới nhà, cái mông còn không có dính vào ghế đâu, Giản Hằng phát hiện Ninh Ninh tại trong phòng bếp lật trong chốc lát, ôm một chút ăn muốn ra cửa, thế là tò mò hỏi. Uy con thỏ. Ninh Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Giản Hằng nhìn thấy tiểu nha đầu trong ngực có đồ ăn có thịt, tuy nói cảm thấy kỳ quái cũng không có hỏi nhiều, bởi vì trong nhà nuôi dã vật nhiều lắm, tiểu nha đầu cũng không phải lần đầu nuôi thịt, thế là cũng không có quá quan tâm việc này, khoát tay một cái liền do lấy tiểu nha đầu rời đi. Chờ lấy nhanh đến thời gian ngủ, Ninh Ninh lúc này mới mang theo vài nỉ trở về, đằng sau 4-5 bước xa treo mì tôm cái này chưa tỉnh hồn ra hỏa. Tiểu nha đầu vừa về đến liền bị Tôn Tú Anh nắm chặt đi tắm rửa một cái đàng hoàng lên giường đi ngủ đây. Giản Hằng ba miệng từ bên này xoa bóp đến tiếp tục, chỉ là hiện tại đại mạch tiểu mạch dáng vẻ, thật nhiều địa phương không có cách nào ấn, giống như là trước kia bụng, phía sau lưng rồi đều không thích hợp, chỉ có thể bóp vai, ấn theo chân cái gì, cũng coi là cho Giản Hằng tiết kiệm một chút thể lực. Liên tiếp vài ngày như vậy, Giản Hằng đều cảm thấy cuộc sống của mình qua là hữu tư hữu vị, không riêng gì Giản Hằng nghĩ như vậy. Kỳ thật nông trường bên trong rất nhiều cho Giản Hằng công tác người đều nghĩ như vậy, đương nhiên, cũng không phải nói tất cả mọi người cảm thấy hiện tại thời gian tốt, trên đời này tổng không thiếu những cái kia lòng tham không đáy người, bi kịch nhất dĩ nhiên chính là rơi tại trong giếng vị đại ký giả kia. Gia hỏa này nhất khổ cực địa phương vẫn là rơi tại trong giếng, mà là hắn đã mất tích đều một tuần, thế mà không có người phát hiện người này mất tích, thế giới này dùng vô cùng hiện thực tàn khốc nói rõ một cái đạo lý, rời ai nó đều như thường chuyện. Cực kỳ đắc ý người là Tiểu Ninh Ninh, bởi vì nàng lại nhận lao sư biểu dương. Chương 690, ỷ lại. Con thỏ không để ý tới ta, lại ta cho ăn hai thứ sau đó, hắn vẫn không có để ý đến ta, ta cảm thấy con thỏ là giận ta, thế là ta há mồm hỏi, con thỏ nhỏ, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Đồng nhiên trong chốc lát con thỏ nhỏ nói với ta, ta không muốn để ý đến ngươi. Tiểu nha đầu Ninh Ninh tại lao sư bên cạnh sinh động như thật nói về mình con thỏ nhỏ. Phía dưới mười mấy bút bê mở to hai mắt nghe gọi là một cái nhập thần. Đừng nói là những thằng mắt con này em bé, ngay cả lão sư nghe đều rất đầu nhập, không ngừng mỉm cười gật đầu, tâm lý vẫn không chừng tán dương một chút Ninh Ninh sức tưởng tượng. Không sai biệt lắm 5 phút, Ninh Ninh đem mình cùng con thỏ nhỏ chuyện lý thú cùng lão sư các bạn học chia sẻ một chút. Tiểu nha đầu lời nói vừa dứt, lão sư bên kia lập tức dẫn đầu vỗ tay lên đến, một bên vỗ tay còn vừa hiệu triệu đầu. Các bạn học, đại gia có nghe hay không? Ninh Ninh tiểu bằng hữu không lên là quan sát, còn tại quan sát bên trong dẫn vào nhân cách hóa thủ pháp, đem một con thỏ nhỏ tưởng tượng thành một nhân vật, tại cùng con thỏ nhỏ trong lúc nói chuyện với nhau còn có thể thể hiện ra con thỏ nhỏ một chút tính cách lao sư ô lạp nói. Nàng giống như Giản Hằng cũng không nghĩ tới Ninh Ninh trong miệng con thỏ nhỏ, đích đích xác xác là một con người sống sờ sờ. Ninh Ninh bây giờ bị lao sư khen ngợi mặt mày vui đều nhanh nắm chặt ở cùng một chỗ, cười tủm tỉm quay trở về tới trên mặt bàn. Ngồi tại thẳng tắp giả dạng làm một bộ tốt dáng vẻ học sinh. Giản Hằng hiện tại cũng đang đối mặt lấy một bọn người, bất quá cái này một đám người cũng không giống như là ngồi cùng một chỗ tiểu bằng hữu hữu hảo như vậy, từng cái bắt đầu cãi nhau lên, làm Giản Hằng đều có chút giống như là muốn ngáp như vậy. Đây là tiểu trấn lên cử hành một trận bỏ phiếu, nói là công ném cũng được, dù sao lớn điểm cao người đều tới, tất cả ở tại phủ cận mỗi một nhà đều phái đại biểu đến đây, không sai biệt lắm 400 người tới, bày ở trong nước là không nhiều. Nhưng là bày ở được người có quyền bên này, vậy coi như xem như một cái trung đẳng tiểu trấn nhân khẩu. Công. Lần này thảo luận đề mục vẫn là trước mấy ngày lão hắn nói vấn đề, chính là liên quan tới thiết không thiết lang vương tiết vấn đề. Nếu như án lấy Giản Hằng nghĩ chuyện này rất đơn giản, đại gia tới ném cái phiếu, kết quả vừa ra hai bên tán đi, không đến 5 phút giải quyết vấn đề, ủng hộ nhiều người sẽ làm, không ủng hộ nhiều người liền không làm, rất đơn giản vấn đề a. Không. Nước Mỹ đám này thao đản người không phải đến cái phân biệt luận, khả năng vẫn trông cậy vào có chút ý chí không kiên định người cải biến phong cách của mình. Như thế một biện luận vấn đề liền tới, có ít người nói trong lòng liền lên lửa, lão ngưu tử nhóm tính tình tên kia gọi một cái hòa bạo, rất nhanh liền biện bạch luận diễn phát thành hai cái người có tinh khí đánh nhau. Nào cái quái gì? Giản Hằng ngáp một cái chuẩn bị rời đi, liền xem như thời gian của mình nhiều, Giản Hằng cũng không có hứng thú ở chỗ này nhìn hai cái các lao ra đánh nhau, vẫn là hơn 40 sắp 50 cái chủng loại kia, cũng không biết hai nửa kéo lao đầu sao cùng đối lớn như vậy hỏa khí. Lao hắn ngồi tại Giản Hằng bên cạnh, đưa tay kéo một chút Giản Hằng ra hiệu hắn tiếp tục ngồi xuống, đồng thời hướng về phía đánh nhau hai vị nổ một chút miệng. Giản Hằng vừa quay đầu phát hiện nguyên lai là huyện trưởng tới, không sai biệt lắm chính là cái này một mảnh quan lớn nhất, cục cảnh sát cái gì vô một cái, ngoại trừ nghị hội hắn không quản được chỗ, khác hắn đều có thể quản đến, có thể là gọi huyện trưởng đi, cũng có thể là gọi khác cái gì, bất quá Giản Hằng tạm thời liền đem nó dịch là huyện trưởng. Bên này huyện trưởng cũng không phải có cái gì uy nghiêm, người bình thường cũng không cần chim huyện trưởng, tương phản huyện trưởng ngược lại tại công chúng trường hợp phải gìn giữ một loại phong độ, đơn giản tới nói dân bình thường có thể sẽ tùy tính một chút. Nhưng là huyện trưởng hoặc là nói nhân vật công chúng nhất định tại bảo trì một loại cái gọi là đảm nhiệm thoá từ làm thong dong đến, lúc này mới hiện lộ ra đến có hàm dưỡng. Huyện trưởng bên này khuyên trong chốc lát đỡ, lần này hai người mới bung ra, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, cứ như vậy vẫn giống như là hai đầu lao công trâu, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đối phương. Giản Hằng không nghĩ tới huyện trưởng đại nhân bên này tận dụng mọi thứ góp tới đây làm gì, bình thường thời khắc như vậy đều dựa vào gần trước cử đi. Đều người ứng cử yêu cầu thác nước chỉ riêng mình thời điểm mới có thể tới. Chờ lấy vị này một phát nói, Giản Hằng lập tức minh bạch, nguyên lai vì hai chữ, quên tiền. Tổn hại khoản làm gì chứ? Xây một tòa sân biểu diễn, nói cách khác tiểu trấn lên chuẩn bị xây một cái một năm bốn mùa đều có thể liền dùng mọi thời tiết sân biểu diễn, diện tích đến là không lớn, cũng thì tương đương với là một trường học sân vận động lớn nhỏ, có thể chứa đựng 500-600 người cái chủng loại kia, không sai biệt lắm tương đương với một cái màn ảnh nhỏ viện. Hiện tại tất cả biểu diễn đều là lộ thiên, vô luận là biểu diễn vẫn là quan sát, bình thường đều là áo da dày quần, thật chưa nói tới cái gì tự tại, có thể là có chút Trung Quốc tới du khách cảm thấy cái này mới mẻ à, lớn như vậy tuyết, còn có nhiều như vậy lộ thiên biểu diễn, quay ăn vặt cái gì, chơi đã nghiền. Nhưng là được người có quyền bên này người nhưng có một chút chịu không được, không phải người Mỹ tiểu khí, mà là đại gia xem quen rồi tuyết, chờ nhìn diễn xuất thời điểm ai còn muốn cùng phong tuyết làm bạn à. Đám này chính khách. Tận dụng mọi thứ công phu thật không ai có thể sánh được bọn hắn Giản Hằng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lão hắn thính hai, nghe sau khi tới cười hắc hắc hai tiếng, bằng không gọi thế nào chính khách đâu. Nói chuyện đến quên tiền, rất nhanh trong sân ánh mắt tập trung đến hiện trường mấy cá nhân trên người, Giản Hằng cũng là một cái trong số đó, bởi vì hiện tại tiểu trấn lên có thể nói như vậy, Giản Hằng muốn nói mình không có tiền, cái kia trên trấn cơ hồ đều là nghèo rất mồng tơi, hiện tại tiểu trấn lớn nhất nông trường chính là Giản Hằng Yên Tĩnh Hồ nông trường. Hàng năm thu nhập cao nhất cũng thế, liền xem như nhập vào thổ địa còn không có sinh ra lợi nhuận, nhưng là Giản Hằng đã là vững. Vững vàng vàng tiểu trấn nhà giàu nhất. Giản Hằng bên này tự nhiên là hào phóng, vung tay lên một cái, tổn hại cái 10 vạn đô la, ở tại tiểu trấn sinh hoạt tại tiểu trấn, người Mỹ nhìn chúng cái này, bọn hắn tiếp nhận ngươi đồng thời ngươi đến biểu hiện ra đối tiểu trấn yêu quý đến, Giản Hằng minh bạch cho nên đối với chuyện như thế này một quen là thích hay làm việc thiện. Liên người A tiếp cận một chút. Rất nhanh không sai biệt lắm liền kiếm ra không sai biệt lắm đủ khởi công tiền, về phần còn lại tiểu trấn có thể dùng tiểu trấn thu nhập chậm rãi trả, kỳ thật đây đối với hiện tại tiểu trấn tới nói thật không phải là cái gì gánh vác, nhiều nhất 3-5 năm cũng liền trả hết, đương nhiên, nhất định phải Trung Quốc du khách bảo trì hiện tại tình thế. Tổn hại xong khoản, lại bỏ phiếu cái kia đại gia tựa hồ bị rút đi sức mạnh, theo thứ tự bỏ phiếu, sau đó bắt đầu sướng phiếu, phiếu còn không có hát đến một nửa, đồng ý thiết lập ngày lễ số phiếu liền chiếm cứ đầu to. Mà lại càng ngày càng hiện ra không thể nghịch manh mối ra. Giản Hằng bên này xem xét chờ đợi cũng không có ý gì, thế là bên cạnh thân thể một cái chuẩn bị rời đi, ai biết còn không có đợi lấy đứng lên đâu, phát hiện trưởng trấn cùng huyện trưởng hai người cười tủm tỉm hướng về mình đi tới. Tao ít ít ít, không xong. Vừa nhìn thấy hai người Giản Hằng trong lòng nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Làm tân tấn tiểu trấn nhà giàu nhất, Giản Hằng bên này đối trưởng trấn lựa chọn không có gì lớn ảnh hưởng, đối với huyện trưởng ảnh hưởng cũng... Nhưng là bất kỳ một cái nào nước Mỹ chính khách đều sẽ không bỏ rơi kết giao giống Giản Hằng dạng này kẻ có tiền, bởi vì chính trị con đường càng lên cao đi, cần tiền tài lực lượng cũng liền càng lớn. Giống như là nước Mỹ bên này chính khách lớn hơn, tương đối tới nói kẻ có tiền lại là cố định, bởi vậy có lúc, đứng phía sau kẻ có tiền càng cũng liền mang ý nghĩa một cái chính khách lực lượng cũng chính là càng lớn. Từ trên mặt gạt ra tiếu dung, Giản Hằng hướng về phía ngồi xuống mình hai người bên cạnh chào hỏi, sau đó hàn huyên. Mở hàn huyên sau đó, Giản Hằng lúc này mới yên lòng lại, bởi vì lần này hai người đều không phải là đến hóa duyên, mà là hướng Giản Hằng lĩnh giáo sự tình tới. Cái này hẳn là du khách sẽ không trên diện rộng giảm bớt đi. Giản Hằng lập tức cũng không quyết định chắc chắn được, bởi vì hiện tại hai người lo lắng chính là nếu mùa đông đi qua, từ Trung Quốc tới du khách còn có thể bảo trì hiện tại nhân số A. Nghe được hai người hỏi lên như vậy, Giản Hằng lúc này mới giật mình đến nguyên lai tiểu trấn giữa lúc bất chi bất giác mắc phải Trung Quốc du khách gì lại chứng. Vô luận là thương gia vẫn là người bình thường đều từ Trung Quốc du khách lên mò được bó lớn chỗ tốt, Giản đến nói đi, hiện tại liền tại trong nhà ăn rửa chén đĩa nhân viên phục vụ, đều so trước kia thu nhập tăng lên nhanh một nửa, ngẫm lại xem một người lấy được 3.000 đô la một tháng nhân viên phục vụ, còn biết suy nghĩ cầm trước kia 2.000 đô la tiền lương A, vậy hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy làm một chính khách liền muốn nghĩ đến làm sao lưu lại Trung Quốc khách, đem chuyện này xem như mình chính trị kiếp sống một cái điểm sáng, bọn hắn không hiểu rõ người Trung Quốc, nhưng là Giản Hằng hiểu rõ A, thế là hai người này liền tới thỉnh giáo Giản Hằng chuyện này. Nói thế nào? Huyện trưởng đại nhân một bộ ngươi dạy ta bộ dáng. Giản Hằng đột nhiên có chút tưởng niệm lên Trung Quốc thức khách sáo, nếu như đổi thành trong nước lúc này nhất định là huyện trưởng mời khách, ba người làm cái ít rượu một bên uống một bên tán gẫu. Hiện tại hai gia hỏa này một chút giác ngộ đều không có, ngồi không thế mà còn có thể ưỡn nghiêm mặt trông mong nhìn lấy mình bày ra một bức kế hoạch thế nào biểu lộ đến, cái này thật sự là quá không lên đường. Ta có chút mà lo lắng bọn hắn sẽ đi California, San Francisco những địa phương này. Kỳ thật các ngươi cũng phải nhìn đến chúng ta cũng có mình đặc sắc, đó chính là chúng ta bên này mùa hè không nóng à, nóng nhất cũng bất quá 20 độ. Cưới ngựa cắm trại dã ngoại loại này nhiệt độ không khí đúng lúc A Giản Hằng một là đang lúc cũng không có đầu mối gì, dù sao trên chân cái chốt linh làm, muốn, vang, ở đâu nhai, chân, ở đâu. Xem ra chúng ta muốn để cao chính chúng ta phục vụ trình độ. Đối mặt California dạng này uy tín lâu năm du lịch cạnh tranh, hai người vẫn là thật lo lắng. Giản Hằng bên này không lo lắng à, bởi vì hắn không chỉ vào Trung Quốc du khách ăn cơm, xác thực nói chỉ cần Hollywood vẫn còn. Nước Mỹ còn có là kẻ có tiền thiên hạ, như vậy Giản Hằng sinh ý liền làm. Làm hàn huyên không sai biệt lắm hai tầm 10 phút, nói chuyện vừa kết thúc, Giản Hằng liền về tới trong nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Ninh Ninh đang oai phong lẫm liệt tại cho Tôn Tu Anh, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch kể mình lên lớp nhận lao sư khen ngợi sự tình. Tiểu nha đầu vừa quay đầu nhìn thấy Giản Hằng trở về, lập tức vươn ngón tay nhỏ chọc lấy một chút trên người mình dính Tiểu Tinh Tinh, nhìn, ca ca, lão sư hôm nay lại khen ngợi ta. Tốt, có thể. Giản Hằng nghe lão sư khen ngợi đều có chút chết lặng, cũng không biết là tiểu nha đầu tốt khoe xấu che đâu vẫn là thế nào, dù sao tại nước Mỹ đi học, tiểu nha đầu lập tức từ tinh nghịch em bé chuyển thành học sinh xuất sắc như vậy. Chương 691, Hoa Hoa. Mùa xuân bước chân từng ngày tới gần, tích một mùa đông tuyết cũng bắt đầu chậm rãi lấy mắt thường gặp đến tốc độ hòa tan vào, vô luận là nhà ai nông trường, lúc này đều vô duyên vô cớ toát ra một chút dòng suối nhỏ, làm ngươi cưỡi ngựa tiến lên thời điểm. Thỉnh thoảng liền có thể nghe được tiểu thủy lưu róc rách thanh âm. Giản Hằng nông trường hỗn hợp cỏ nuôi súc vật đã tại mới gia nhập nông trường bên trong thử trồng, đồng thời lấy được không sai thành tích. Ngoại trừ Giản Hằng nhà bên ngoài, cái khác nông trường cũng đều tại khua chiêng gõ trống trồng mới cỏ nuôi súc vật bận rộn bên trong vượt qua một ngày lại một ngày. Năm nay tiểu trấn mùa xuân lộ ra đặc biệt bận rộn, sẽ không còn được gặp lại lấy trước kia mùa xuân vừa đến những cái kia mang theo vào đông lười biếng cao bồi, ngoại trừ du khách. Mỗi một cái chấn nhỏ người đều vội vã tới tới đi đi. Giản Hằng người một nhà thì là so tiểu chấn lên những người khác lo lắng, bởi vì Đại Mạch cùng Tiểu Mạch dự tính ngày sinh đến, hai nữ nhân sớm hai ngày tiến vào bệnh viện, nhưng là dự tính ngày sinh đều qua hai nữ nhân vẫn một chút động tĩnh đều không có, bác sĩ kiểm tra là bọn nhỏ đều khỏe mạnh. Hết thảy đều bình thường ba thằng nhãi con lại tựa hồ như là giống ỉ lại mẫu thân trong bụng, chưa hề đi ra ý tứ, cái này nhưng làm Giản Hằng một nhà. Còn có lao dỉm mì một nhà ba người cho lo lắng, à, hiện tại bọn hắn đã không phải là một nhà, mà là hai nhà, tại dỉm mì cùng kết ly hôn sau đó, hiện tại hai người nhau nhau đều có tân hoan, kết quen biết một cái Miami luật sư, mà dỉm mì đâu cũng quen biết một vị chừng 30 tuổi xinh đẹp nhân viên phục vụ, dù sao đều có tân hoan. Giản Hằng từ bác sĩ nơi nào hồi đi đến trong phòng, nhìn thấy dỉm mì cùng kết hai người đều tại, thế là cùng mẹ vợ nhưỡng còn có cha vợ lên tiếng chào, ngoại trừ hai người này chỗ. Hai người mới bạn lữ cũng cùng nhau tới. Giản Hằng có chút không quen loại này người Mỹ đại điều, lúc này riêng phần mình mang bạn lữ tới, Giản Hằng đều cảm thấy xấu hổ, mà lại hai người này vẫn là sáng nay cơ hồ là cùng đi. Trong đầu thoát khỏi cái này chút lạ sự, Giản Hằng ngồi xuống Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bên người. Bác sĩ nói thế nào? Tiểu Mạch gấp gáp hỏi. Nàng hiện tại có chút không chịu nổi, nghĩ đến mình trong bụng hai cái vật nhỏ nhanh ra, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này hai vật nhỏ lại định mâu thân. Một chút ra động tĩnh đều không có, cùng đi người phụ nữ có thai người ta đều xuất viện mới gọi, nàng bên này vẫn một chút phản ứng đều không có. Bác sĩ nói đợi thêm một chút. Lúc này Giản Hằng có chút nghĩ đến mình trong không gian hài tử, Khá lắm xệ lẹ nạ cùng bờ lạ kẻ lị nghi ngờ cái em bé một nghi ngờ liền có thể nghi ngờ nhiều năm, chẳng lẽ lại mình đem loại này ghen đưa đến bên ngoài tới. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu mạch dưỡng lấy cái bụng muốn qua mấy ngày, giản hằng cảm thấy cái kia tiểu mạch đoán chừng không phải giết mình không thể. Hai tử rất khỏe mạnh, hết thể chỉ tiêu đều là bình thường đến không thể lại bình thường, cho nên bác sĩ cũng không có đề nghị cái gì sinh mổ loại hình, chờ lấy thuận sinh. Cha, mẹ các ngươi đi về trước đi, có Jin ở chỗ này là được rồi. Đại mạch hướng về phía dì mỉ cùng kết nói. Dì mỉ cùng kết nghe nhẹ gật đầu, sau đó an ủi hai cái khuê nữ sau đó liền rời khỏi phòng. Nhìn thấy bốn người vừa rời đi, giản hằng vừa định nói chút gì, liền nhìn thấy nhà mình em vợ đi đến, một bên tiến còn vừa che ngực nói ra, cuối cùng là đi. Hiện tại em vợ mặt thẻ tại giản hằng xem ra đáng tin cậy rất nhiều, mặc dù truy cầu giấc mộng của mình đi làm cái gì họa sĩ, lại làm qua thợ quay phim cái gì, công việc đổi nhiều, người vẫn có chút không đứng đắn, bất quá bây giờ giản hằng đối với hắn ấn tượng đang đổi cái nhìn không ít, chí ít hiện tại hắn làm việc chịu dụng tâm. Về phần nói loạn đổi việc chuyện này ở trong mắt giản hàng không có gì lớn, người tuổi trẻ nếm thử rất nhiều ngành nghề chưa chắc chính là cái gì chuyện xấu. Cách lối đi nhỏ cũng có thể cảm giác được loại kia xấu hổ. Giản hàng cũng đi theo thở phào một cái. Đại mạch nghe cười nói ra, tâm bình tĩnh đối đãi là được rồi. Tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này lão lương khẩu tựa hồ còn có một chút điểm đấu khí ý tứ, một cái mang theo so đại mạch lớn hơn không được bao nhiêu cô bạn gái nhỏ. Một cái khác mang theo một cái cũng là tiểu không ít nam nhân, nói là tiểu sữa chó có chút quá mức, bất quá nửa lớn chó săn nhỏ cũng kém không nhiều. Các ngươi không lo lắng à? Mặt thẻ hướng về phía đại mạch cùng tiểu mạch hỏi. Tiểu mạch trả lời, chúng ta tại sao muốn lo lắng, lão công của chúng ta tiền. Đến là ngươi mới muốn thật lo lắng đâu, chờ lấy hai người bọn hắn riêng phần mình tái hôn, tái sinh mấy đứa bé, tài sản của ngươi nói không chừng liền lập tức không có đâu. Mặt thẻ đến là tầm nhìn khai phát, cười tủm tỉm nói ra. Ta đến hy vọng bọn họ làm như thế, dù sao ta cũng không có tính toán đi kinh doanh cái gì nông trường, một chút không có gì hay, nào có ta hiện tại thời gian qua khoái hoạt, đúng, tỷ tỷ, ta chuẩn bị xuống cái đi châu Âu du lịch, từ Bồ Đào Nha xuất phát, một đường đi qua châu Âu đến châu Á, sau đó từ Nga đến Kinh Trung Quốc lại đến Nhật Bản, ta chuẩn bị dùng nửa năm đến thời gian một năm. Có thể a? Kế hoạch này không nhỏ. Giản Hằng nghe 10 phần hứng thú hỏi, yêu cầu tài trợ a? Mặt thẻ nhẹ nhàng nhíu mày. Không cần, ta bên này đáp ứng cho tạp chí đưa bản thảo, còn có trên đường đi sẽ có một số người văn phong cảnh, cái này chút ta hội viết một chút tùy bút, ném đến ta chuyên mục bên trong, cái này chút thu nhập liền đầy đủ ta lữ trình. Khi nào thì đi? Tiểu mạch có chút hâm mộ đệ đệ của mình, túi đầu một nhìn mình bụng bự, không khỏi lại bắt đầu sầu mượn. Ngay lúc này, đột nhiên đại mạch sắc mặt nhíu lại, sau đó bắt đầu tuét ra miệng, từng ngụm hô hút. Đại mạch, đại mạch. Giản Hằng nhìn thấy đại mạch dáng vẻ cảm thấy đại mạch sắp sinh, mặc dù biết, trong đầu có ý thức, nhưng là lập tức có chút sốt ruột, không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Mặt thẻ lúc này đến là thật cơ trí mang theo chạy chậm ra gian phòng, vọt vào phòng làm việc của thầy thuốc gọi bác sĩ đi. Rất nhanh bác sĩ tới, nhìn thấy đại mạch dáng vẻ liền biết nhanh sản xuất, thế là lập tức nhường y tá đem đại mạch thúc đẩy phòng sinh. Ngươi có muốn hay không làm bạn tại bên cạnh của nàng? Bác sĩ đối Giản Hằng hỏi. Đại mạch nghe xong lập tức khoát tay nói ra, không muốn hắn tiến đến, có hắn ở bên cạnh ta càng khẩn trương. Nhìn thấy Giản Hằng bộ dáng bây giờ, đại mạch mới không muốn cùng Giản Hằng cùng một chỗ tiến phòng sinh đâu. Nói thực ra Giản Hằng cũng có một ít sợ hãi, cũng không phải là Giản Hằng nhát gan, mà là Giản Hằng sợ mình thật tiến vào ngược lại nhường tình huống hiện trường càng căng thẳng hơn, vẫn cho là mình lâm uy bất loạn, tại sống chết trước mắt đều có thể nét mặt tươi cười lấy đúng. Giản Hằng hiện tại hoàn toàn hoàng hồn, ngay cả gia thuộc cũng không bằng, đơn giản như là chảo nóng lên con kiến, hoặc là con rồi không đầu, trong đầu ý tưởng gì đều không có, toàn bộ đại não cũng không thể suy tư. Theo tới cổng, nhìn xem đại mạch bị đẩy vào phòng sinh, Giản Hằng còn tại cửa phòng sinh đổi tới đổi lui. Cho cha mẹ của ngươi gọi điện thoại. Mặt thẻ bên này cho dì mỉ cùng kết gọi điện thoại sau đó, nhìn thấy nhà mình tỷ phu còn tại cổng chuyển đâu, thế là lập tức nói. Giản Hằng bên này nghe xong lập tức móc ra điện thoại, một bên đánh một bên ra hiệu nhà mình em vợ ở chỗ này chờ lấy. Mình đi gọi điện thoại tiện thể lấy nhìn xem tiểu mạch đi. Điện thoại còn không có đánh xong, đứng ở tiểu mạch trước giường, nhìn thấy tiểu mạch đang đắc ý gặm quả táo đâu, đột nhiên sắc mặt soát lập tức cũng thay đổi, Giản Hằng lần này cơ trí, trực tiếp chạy đi tìm bác sĩ, rất nhanh tiểu mạch lại bị đẩy vào phòng sinh. Nếu không sinh đó chính là một cái đều không sinh, muốn sinh đột nhiên 2 tỷ muội lại cùng đã hẹn, trên lệch bất quá 5 phút, đồng thời đều có sản xuất dấu hiệu. Hai vị trưởng bồi tới bên này lập tức lại là một trận loạn. Qua ước chừng nửa giờ, trong phòng sinh đột nhiên đại mạch tiếng la ngừng, đi theo một tiếng to rõ thút thít đi vang lên. Tôn Tú Anh vừa nghe đến cái này tiếng khóc, lập tức hai tay hợp thành chữ thập hướng về phía bầu trời nói lẩm bẩm nói ra, thượng thiên phù hộ, tổ tông phù hộ. Cái này âm thanh tiếng khóc còn không có tán đi, bên kia trong phòng bệnh cũng tương tự truyền đến một tiếng vang dội khóc nỉ non âm thanh, tiểu mạch đứa bé thứ nhất cũng sinh ra. Ngay sau đó không đến 3 phút, lại một tiếng khóc nỉ non âm thanh vang lên. Ba tên tiểu gia hỏa khóc thanh âm đều rất lớn, xem xét chính là cái khỏe mạnh hài tử dìm mì đối với ba cái ngoại tôn tiếng khóc vừa lòng phi thường, vui vẻ nói. Giản Hằng bên này thì là điểm lấy chân chờ lấy đại mạch, tiểu mạch cùng bọn nhỏ bị đẩy ra. Rất nhanh bị y tá từ trong phòng sinh đẩy ra, bác sĩ hướng về phía cổng một đám người nói ra, rất thuận lợi, vượt quá thuận lợi ngoài ý muốn, mẫu thân thể chất rất tốt, hài tử cũng là vô cùng khỏe mạnh. Giản Hằng chỉ nghe được khỏe mạnh, còn lại cái gì đều nghe không được, chỉ là vui vẻ nhìn xem đầu đầy mồ hôi đại mạch, ngốc ngốc không biết nói cái gì cho phải. Tôn Tú Anh đẩy chỉ một chút tử, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, vẫn không chiếu cố đại mạch đi. Được rồi, tốt. Hiện tại Giản Hằng chỉ biết là đã nói xong. Đại mạch bị đưa trở về phòng, không bao lâu tiểu mạch cũng ra. Đến gian phòng, không bao lâu ba đứa hải tử cũng được đưa tới. Hai đứa con trai một đứa con gái, tiểu mạch sinh chính là Long Phượng Thai. Đại mạch tiểu mạch làm mẫu thân, tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy, Giản Hằng làm phụ thân thấy được nhìn lần thứ hai. Mặc dù Giản Hằng nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa lần đầu tiên, nhưng hắn nhớ tới vừa ra đời con chuột con, tặc xấu cái chủng loại kia, nhưng nhìn nhìn lần thứ hai thứ tam nhãn, càng xem nhà mình hài tử càng xinh đẹp. Hoa, thật là nhiều tóc ca. Lão dì mị lần đầu tiên, rơi xuống ngoại tôn nhóm tóc lên, ba đứa hài tử trên trán đều là một đầu tóc đen nhánh, rất nồng đậm cái chủng loại kia. Cơ hồ đều nhìn thấy ra đầu. Giản Hằng là lần đầu tiên gặp hải tử, liền hỏi, dạng này tóc tính rất đậm a. Bên cạnh tiểu hộ sĩ cười xen vào nói ra, toàn bộ dục anh trong phòng liền cái này ba cái tóc của đứa bé nhiều nhất, muốn làm sai cũng không dễ dàng. Nha. Ngay tại cái này a một tiếng công phu, trong ngực hải tử bị Tôn Tú Anh tiếp tới, về phần còn lại hải tử Giản Hằng cũng không có mò lấy, bốn một trưởng bối trong tay ôm ba, còn có một cái Giản Chấn Hoa ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Đương nhiên làm ra ra Giản Chấn Hoa trên mặt nụ cười kia căn bản là giấu không được. Có thể là bởi vì không có chuyện, Giản Chấn Hoa cái này tại hướng về phía Giản Hằng nói ra, có hài tử, về sau phải có cái đại nhân dạng, đừng cả ngày không đứng đắn. Giản Hằng mặc dù dùng bên trong mà ngộng, nghĩ không ra mình chỗ nào lại không đứng đắn, bất quá lúc này phụ thân nói đó chính là nghe thôi, thế là ừ nhẹ gật đầu. Hài tử trong phòng ngừng trong chốc lát, liền có y tá ôm đi, Giản Hằng bên này bồi đại mạch tiểu mạch một hồi. Hai nữ nhân đã cảm thấy thiếu ngủ. Chờ lấy đại mạch tiểu mạch ngủ thiếp đi, Giản Hằng cùng Mạt Thẻ hai cái chạy tới dục anh thất cửa sổ thủy tinh bên cạnh, tiến đến bốn một trưởng bối bên người đi đến như thế một chương nhìn, Giản Hằng mới hiểu được tiểu hộ sĩ không mất được là có ý gì, bởi vì ngoại trừ nhà mình ba bảo bối chỗ, còn lại một nước mấy đại quang đầu, nhiều nhất tóc vị kia, cũng bất quá là một chút lưa thưa nhàn nhạt dán tại trên trán tiểu lông tơ, chỗ nào giống như nhà tam hoa tử, một cái liền trên đỉnh. Nơi này tất cả em bé cũng còn có một nửa có dư. Một tổ tiểu tiên trọc, liền con của ta có tóc. Giản Hằng rất đắc ý. Chương 692, trông mong thu lễ. Tại bệnh viện ở 2 ngày, đại mạch cùng tiểu mạch liền xuất viện, ngay tại xuất viện cùng ngày, hai nữ nhân liền bắt đầu xuống đất, sau đó bắt đầu làm một chút hậu sản khôi phục tính huấn luyện, mặc dù nói biên độ cũng không phải là rất lớn, nhưng nhìn Tôn Tu Anh vẫn là một mặt lo lắng, chỉ bất quá nàng nhịn được không có phát biểu ý kiến gì. Bất quá cũng may hiện tại nàng lão nhân ra có chuyện di lực chú ý đồ vật, đó chính là ba cái đáng yêu tiểu Tôn Tôn, rất nhanh liền đem chuyện này cho quên đến sau đầu. Ngoại trừ Tôn Tú Anh chỗ, Giản Chấn Hoa cũng như thế, một ngày nếu là không nhìn cái ba chuyến năm chuyến ngày đó đã cảm thấy chưa từng có an tâm. Dì Mỹ cùng kết hai vị đối hải tử thái độ cũng làm cho Giản Hằng có chút giật mình, bởi vì hai người này cơ hồ liền không hướng Giản Hằng cái này con rể trong nhà gót, cho tới bây giờ, kết cùng dì Mỹ đều là tới lần thứ hai. Trước kia liền xem như đi vào nông trường thời điểm cũng rất là không thích đến Giản Hằng cùng đại mạch tiểu mạch nơi ở đến, nhưng là bây giờ thì khác, một ngày cũng muốn đến cái ba, năm lần, mỗi một lần ôm vào hài tử liền không buông tay. Tại Giản Hằng trong nhà ở 4-5 ngày, dì Mỹ cùng kết hai người lúc này mới cáo tử, Tôn Tú Anh cùng Giản Chấn Hoa tự nhiên là không thể nào nhanh như vậy trở về, liền xem như lại nhớ thương dục mã trưởng tình huống, hiện tại lao đầu cũng không muốn trở về, mỗi ngày tiểu tôn tử mặt cùng nhìn không đủ giống như. Giản Hằng đồng dạng cũng là, mỗi ngày chủ yếu sự tình chính là vây quanh ba vật nhỏ chuyện. Ba tên tiểu gia hỏa cũng không nháo người, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, chỉ có tại không có đồ ăn thời điểm mới có thể giật ra cuống họng gào lên hai câu. Thời gian khác, nếu như là tỉnh dậy liền sẽ mở to nho giống như mắt nhỏ bốn phía nhìn xem, làm lần có lúc còn biết từ miệng bên trong, trong lỗ mũi thổi mấy cái bong bóng ra. Đại mạch tiểu mạch thân thể đang dần dần khôi phục bên trong, Giản Hằng tự nhiên thỉnh thoảng muốn cho các học viên lên 2 tiết khóa, lấy thay thế nguyên lai đại mạch tiểu mạch khóa. Hôm nay lên xong 2 tiết khóa, Giản Hằng về tới trong nhà, vừa ở vào nhà liền nghe được nhà mình lão nhưỡng đang huyễn cháu trai, một tay cầm điện thoại một bên vỗ trong ngực tiểu nhân nhi, một bên hướng về phía trong điện thoại di động một vị khác lao thái thái nói khoác. Ai nha, cái này ba hải tử thật rất tốt mang, xưa nay liền chưa nghe nói qua tốt như vậy mang hải tử, cả ngày không khóc cũng không náo, chỉ cần cho sữa ăn là được, ăn no rồi sau đó vây lại liền ngủ, không khốn liền trợn tròn mắt đông nhìn tây nhìn. Tôn Tú Anh tiểu nói này, trong điện thoại đầu kia lao thái thái tự nhiên là phải nói một chút tán đồng lời nói, giống như là cái gì thật à, kia thật là quá ngoan loại hình. Giản Hằng muốn cùng lão nương nói chuyện, còn không có há miệng đâu chỉ thấy lão nương đem mặt mình chuyển đến một bên, duy trì một tư thế dễ chịu ôm hài tử. Đến là trong điện thoại lão thái thái thấy được Giản Hằng, há miệng nói ra, tiểu Hằng A. Giản Hằng nhìn kỹ, nguyên lai trong điện thoại là nhà mình mợ, lập tức nhiệt tình nói ra, ngươi tốt, mợ. Giản Hằng cái này đột nhiên vừa lên tiếng, lập tức đem Tôn Tú Anh cho giật nảy mình, quay đầu hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi hải tử trở về cũng không lên tiếng kêu gọi, đột nhiên nhảy lên ra làm ta giật cả mình, hơi kém đem hải tử thoát tay, ngươi nếu là đem cháu của ta dọa cho lấy, cẩn thận ta xé da của ngươi. Ngài A liền xem như hiện tại phòng này sập, ngài cũng có thể một tay đem cái này lương cho nâng lên đến, chỉ cần ngài trong tay vẫn ôm ngài lớn cháu trai. Nói xong Giản Hằng đưa tay ra tại lão nương trong ngực tiểu gia hỏa gương mặt bên trên câu một chút, đúng hay không, con trai ngoan của ta. Tôn Tú Anh nghe nói ra, ngươi đây là ánh mắt gì a? Đây là khuê nữ. Một dạng. Giản Hằng cười nói. Hiện tại Giản Hằng cũng chia không rõ cái nào đối cái nào, ba đứa hài tử ở trong mắt Giản Hằng mọc ra khuôn mặt, trừ phi ba đứa hài tử bày ở cùng một chỗ, Giản Hằng mới có thể nhìn ra cái nào là lão đại, cái nào là lão nhị cùng lão tam, bằng không một cái lấy ra. Giản Hằng cái này làm lão tử vẫn thật không biết. Cũng không trách Giản Hằng à, mỗi ngày Giản Hằng có thể lên tay ôm vào thời gian kia là ít nhất, bình thường hài tử đều tại Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tu Anh trong ngực, tiếp xuống chính là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, liền ngay cả Ninh Ninh nhìn đại chất tử, đại điệt nữ thời điểm đều muốn cùng Giản Hằng không sai biệt lắm. Nhìn, nhìn, đây là ta tổ phụ liền khi còn bé ảnh chụp. Lúc này, Tiểu Mạch chạy ra, lấy ra điện thoại tại Giản Hằng cùng Tôn Tu Anh trước mặt lung lay một chút. Giản Hằng xem xét màn hình, lập tức nói ra, ha ha, thật đúng là nha. Tiểu Mạch trong tay trên điện thoại di động ảnh chụp rất giả, đen trắng chiếu loại kia xem ra liền biết là tốt vài thập niên trước đồ vật, trên tấm ảnh là một tiểu bảo bảo, ước chừng cũng là một hai tháng lớn thời điểm, ngoại trừ tóc ít đến thương cảm chỗ, ngũ quan tướng mạo thế mà cùng ba cái hoa tử không kém bao nhiêu. Tôn Tú Anh nhìn cũng gật đầu nói ra, thật, ba hải tử thật đúng là giống lao thái thái. Nơi này Tôn Tú Anh nói lao thái thái cũng không phải là chỉ lao phụ nhân, mà là chỉ bối phận, đây là Giản Hằng quê quán thổ ngữ, chính là tằng tổ phụ ý tứ. Hai tử sinh ra tới Tôn Tú Anh đã nói không phải rất giống Giản Hằng, mà Dịp Mỹ cùng kết đều nói như phụ thân của mình. Hiện tại hai người về tới trong nhà, Dịp Mỹ đem hình cũ lật ra ra, đập tới cho nữ nhi phát tới. Hiện tại đại gia xem xét quả nhiên, ba đứa bé hiện tại dài thật đúng là đặc biệt giống Dịp Mỹ lao ba khi còn bé dáng vẻ. Chính là tóc nhiều rất nhiều. Giản Hằng đối với nhà mình ba hải tử trên trán tóc kia là tương đương kiêu ngạo, nhìn tiểu gia hỏa này một trán đen nhánh nồng hậu dày đặc tóc, bây giờ nhìn lên một cái đầu nhỏ lên tựa như là thiên nhiên một bức bạo tạc đầu. Nhất là tại một bọn nước Mỹ tiểu tên trọc bên trong, kia là muốn nhiều dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy. Đúng rồi, ngũ dung gia hỏa này qua có tới không? Giản Hằng có chút ngại, lên một giây còn nói đến được nhi tử, một giây sau liền chuyển đến ngũ dung trên thân. Tôn Tú Anh trả lời, không có. Ngoài miệng nói không có, nhưng là ánh mắt lại là nhìn qua tiểu mạch trong tay điện thoại, tiểu vãn bên này phát lấy màn hình điện thoại di động, phía trên ảnh chụp lại đổi thành tiểu mạch tổ phụ trưởng thành dáng vẻ. Một mực thấy được trưởng thành, Tôn Tú Anh lúc này mới âm thầm yên tâm, lao thái thái này dài vẫn rất anh tuấn a. Tổ phụ năm đó thế nhưng là bốn phía nổi danh xuất khí tiểu hỏa tử. Nói đến chỗ này, tiểu mạch duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọn lấy một chút tiểu gia hỏa khuôn mặt, hướng về phía tiểu nhân nhi nói ra. Về sau nhất định là trường học phản trường học Tiết Quốc Vương, bên người bạn gái khẳng định là toàn bộ trường học xinh đẹp nhất cô nương. Tôn Tú Anh nghe lại nói, các ngươi cái này vợ chồng trẻ thật đúng là một cái hình dáng, đây là khuê nữ, không phải tiểu tử. Vậy coi như hoàng hậu. Tiểu Mạch cũng không quá có thể phân rõ ba đứa hài tử, cho dù là chính nàng sinh trong đó hai cái. Giản Hằng đem Tiểu Mạch nói nghe vào tai, rất khinh thường nói ra, nào có xinh đẹp nhất cô nương, ta khuê nữ chính là toàn bộ trường học xinh đẹp nhất cô nương. Cũng là phương viên hơn trăm dặm bên trong xinh đẹp nhất cô nương. Nói xong dựng lên lỗ thai, nghe ra đến bên ngoài truyền đến máy bay thanh âm, lập tức vui vẻ nói ra, gia hỏa này đến rồi. Tôn Tú Anh nhìn xem nhi tử xài bước đi ra ngoài, nhìn qua giản hàng bóng lưng nói thầm nói ra, đây là thế nào, nôn nôn nóng nóng một chút trầm ổn kình đều không có. Tiểu Mạch cười nói, đã sớm đang chờ Ngũ Dung cùng Hạ Nghiệp hai người lễ vật. Có thể không nóng này a? Thứ gì a? Nhìn bộ dáng của hắn còn giống như đĩnh chiêu hắn thích Tôn Tú Anh hỏi. Tiểu Mạch nói ra, Hạ Nghiệp tặng là 3 khối phỉ thúy bảy, nghe nói 10 phần hiếm thấy nước loại cái gì, Ngũ Dung tặng tựa như là đặt trước làm 3 chiếc tiểu đồng xe. Nha! Tôn Tú Anh nghe cũng không có khái niệm gì, đành phải ổ một tiếng xong việc. Giản Hằng bên này trực tiếp mở ra xe gắn máy, hướng sân bay đường băng chạy đi, giản lấy giản Hằng đến thời điểm, Ngũ Dung máy bay cũng vừa rơi xuống. Chờ lấy máy bay ngừng vững vàng, cửa vừa mở ra Ngũ Dũng liền nhảy ra ngoài, vẫy vây tay ra hiệu giản Hằng tới lấy đồ vật. Đồ vật cái đầu vẫn còn lớn, 3 cái dương gỗ nhỏ tử, mỗi một cái đều là không sai biệt lắm chừng 2 mét chiều dài, 1 mét 23 tả hữu độ rộng, 70cm độ cao. Ca môn tặng lễ có thể chứ? Chí ít giá thức nhìn tương đương có khí thế. Ngũ Dũng vô một cái 3 cái chất đống tại xe gắn máy xe kéo phía sau dương gỗ, vui vẻ nói. Có thể, rất có thể. Tình đến lúc đó ta mua giản Hằng cười nói. Ngũ Dung tặng xe đẩy nhỏ cũng không phải trên đường bán bình điện nhi đồng xe, mặc dù đồng dạng là nhi đồng xe, nhưng là Ngũ Dung tặng cái này 3 chiếc là uống dầu, động cơ mặc dù nhỏ đáng thương, nhưng là thật là thực sự động cơ benzin, hơn nữa còn là vi hình 6 bình cơ, nói thẳng thắn hơn, chính là một cỗ thật xe án lấy thực tế kích thước thu nhỏ phục khắc phẩm. Thứ này từ chuyên nghiệp công ty sản xuất, một cỗ dạng này xe nhỏ so một cỗ thật xe nhỏ còn đắt hơn. Bình thường tới nói ra dụng xe cũng chính là 2-3 vạn đô la, nhưng là chiếc này xe nhỏ chính là 6 vạn đô la, thực sự liền là người nhà có tiền hài tử tiểu đồ chơi. Đều là hình hào gì? Giản Hằng có chút hiếu kỳ. Ngũ Dung nói ra, một cỗ Porsche, một cỗ nhanh báo, mặt khác một cỗ là Fiat, đều là xe cũ kỹ tiểu dáng, đều là mỗi một cái nhãn hiệu kinh điển nhất loại hình phục khắc phẩm. Được rồi, ta nói ngươi cũng không có cảm giác gì, chờ lấy tốt mở ra đến ngươi không phải liền là thấy được a? Giản Hằng tưởng tượng cũng đúng, vậy liền hướng trong nhà vật đi. Đúng rồi, Hạ Nghiệp lễ vật đâu? Ngũ Dũng nghe vỗ tay một cái, ngươi không nói ta trả lại quên, hắn đồ vật quá nhỏ, một chút cũng kinh ngạc. Chỗ nào giống ta tặng như vậy có khí thế? Vừa nói một bên Ngũ Dương bỏ lên máy bay, xách ra một cái y dược dương lớn hạ ngân sắc kim loại vali xách tay tới giao cho Giản Hằng trên tay. Ta ít, vẫn mang khóa chìm A. Giản Hằng nói xong hướng về phía Ngũ Dũng đưa tay muốn chìa khóa. Ngũ Dũng vươn tay không tại Giản Hằng trên tay vỗ một cái, ta đây nhưng không có, người A vẫn là gọi điện thoại hỏi Hạ công tử muốn đi. Giản Hằng nhìn thấy Ngũ Dũng quay người muốn một lần nữa lên máy bay, thế là bắt lại hắn, ngươi đi làm cái gì? Ngũ Dũng nói ra, ta bay trở về A, ta cái kia có còn có một cặp sự tình đâu. Lưu lại ăn bữa cơm nha, lập tức liền muốn tới ăn cơm một chút rồi Giản Hằng nói. Ngũ Dũng vội vàng khoát tay, thật ăn không được, hiện tại đã có ngẽ con lần lựa sinh hạ tới. Ta bên này không đi nhìn chằm chằm thật không quá phù hợp. Thế nào? Giản Hằng hỏi. Ngũ Dung nói, nghe con thể trạng hơi lớn, những ngày này thỉnh thoảng liền xuất hiện 1-2 con trâu cái khó sinh tình huống, cơm này ta về sau lại đến ăn, trong khoảng thời gian này ta thật không có hứng thú, nếu như không phải Hạ công tử tặng đồ vật chỉ mặt gọi tên muốn tự tay tặng cho ngươi, ta liền cử đi tới đưa. Nghe được Ngũ Dung nói như vậy, Giản Hằng cũng liền không còn lưu lại, chỉ là hỏi một câu. Cái kia Hạ Nghiệp hôn lễ ngươi vẫn có đi hay không rồi? Đi à, bất quá ta cũng chỉ đến ngốc một ngày, hôn lễ chính thức thời gian ngày đó đi, vừa kết thúc cùng ngày ta thì phải gấp trở về. Ngươi biết hiện tại công ty nhiều ít sự tình, gà, trâu, cỏ nuôi súc vật cùng ngựa cái nào không quan tâm ta hỏi đến, đi, không nói, ta phải nhanh lên một chút đi. Nói Ngũ Dũng liền không kịp chờ đợi một lần nữa bỏ lên máy bay, đóng cửa xe lại đi sau động máy bay thay đổi một cái phương hướng xông về bầu trời. Chương 693, nhận lầm. Thu Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng đồ vật, nhưng là đáng tiếc là 3 hải tử hiện tại 1 không có thể mang, 2 không thể thưởng thức. Ngũ Dũng tặng đồ vật cũng không cần nói, làm gì cũng phải các loại hải tử có thể đi mới có thể chơi. Cái đồ chơi này nói thực ra mua có chút quá sớm, sớm 2-3 năm, bất quá Ngũ Dũng đưa, Giản Hằng cũng liền không nói thêm cái gì. Hạ Nghiệp tặng 3 khối phỉ thúy vật trang sức, cái đầu đều không phải là quá nhỏ, tăng thêm hải tử hiện tại đều đang ăn sữa đâu. Chỗ nào có thể mang cái này, cho nên 3 cái vật trang sức liền bị Đại Mạch cùng Tiểu Mạch thu vào két sát, cùng các nàng chiếc nhẫn bày ở cùng nhau. Giản Hằng thu lễ, qua trong giây lát thì phải đưa ra lễ, bởi vì Hạ Nghiệp cùng Ti Huyền hôn lễ mắt nhìn thấy sắp đến, hai người quyết định ở Minh Châu xếp đặt tiến hội, rộng mời tân khách. Giản Hằng 3 miệng tự nhiên là đều được mời, bất quá đại mạch cùng tiểu mạch hiện tại hiển nhiên là không thể đến trận, đành phải từ Giản Hằng một người đại biểu cả nhà trình diện. Về phần lễ vật, Giản Hằng cũng chọn tốt, từ đàn ngựa bên trong lấy ra tốt nhất hai thất rổ kỳ ưu ngựa, hơn nữa còn đều là một kiểu tính tử ôn hòa đại yếm mã. Đại mạch tiểu mạch cảm thấy lễ vật này có chút nhẹ, mặc dù không biết cái này ba khối xanh lục sắc phỉ thúy là cái gì giá thị trường, nhưng là hai người đều biết hạ nghiệp đại thủ bút, nhà mình bên này chỉ đưa hai con ngựa tựa hồ là có chút không thể nào nói nổi. Cũng may Giản Hằng bên này giải thích liên tục, hai người lúc này mới đem việc này đem thả hạ. Tiện tay ôm một cái bao, mang lên mấy bộ y phục cùng hộ chiếu, Giản Hằng liền thẳng đến sân bay, sau đó án lấy thói quen từ lâu từ Los Angeles bay thẳng Thượng Hải. Đến Thượng Hải, vừa lên máy bay liền nhìn thấy Tôn Tứ Duy cùng Trương Gia Lương, La Mận ba người đến đón mình. Các ngươi đến là nhanh a. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Trương Gia Lương đưa tay muốn tới giúp Giản Hằng dò sách, bị Giản Hằng ngăn cản trở về, ra hiệu bao không có nặng bao nhiêu. La Mận nói ra, chúng ta hôm trước đã đến, ai muốn ngài ở nhà cùng hài tử ngốc vui vẻ a. Vui vẻ. Vui vẻ. Nghe được La Mận nâng lên hài tử, Giản Hằng hai con mắt cười híp lại thành một đường nhỏ. Trương Gia Lương mang theo một chút ảo não nói ra, tiểu gia hỏa ta vẫn chưa từng nhìn thấy đâu. Giản Hằng nói ra, có cơ hội, có cơ hội. Đi chúng ta cũng đừng cái này mấy ngây ngô, xử ở chỗ này cùng mấy cây cột dây điện tử giống như nhanh lên một chút trở về, đi theo lâu như vậy máy bay ta phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Được rồi. Ba người khác lập tức ứng thanh. Đi hai bước Giản Hằng hướng về phía Tôn Tứ Duy hỏi, đúng rồi, ngươi tại sao không có cho Hạ Tổng hỗ trợ đi à? Hai người bọn hắn tới đón ta là được rồi, đến nhiều người như vậy làm gì? Hạ Tổng kết hôn còn ít hỗ trợ. Nguyên bản ta là chuẩn bị đi tới, đáng tiếc là đến hiện trường xem xét, khá lắm, cùng Hương đuổi đại tập, người đông nghìn nghịt ngay cả cắm chân địa phương đều không có, thế là ta cùng Hạ Tổng chào hỏi một tiếng liền đến tiếp ngươi đã đến Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nhớ tới một sự kiện, hướng về phía Tôn Tứ Duy hỏi, bên kia biệt thự còn có thể ở người A. Có thể A, giấy niêm phong đã sớm bóc Tôn Tứ Duy nói. Nghe được Tôn Tứ Duy tiểu nói này, Giản Hằng hướng về phía La Mẫn còn có Trương Gia Lương hỏi, cái kia hai người các ngươi hiện tại ở chỗ nào? Trương Gia Lương nói ra, khách sạn A, ta cùng La Mẫn hai người ở cửa chịu cửa, đi theo Tứ Duy ca lăn lộn mấy rừng, hai ngày này miệng liền không có nhàn rỗi. Ở còn quen thuộc A, nếu là không thói quen liền đem đến ta bên kia biệt thự đi. Mọi người tốt lâu không có cùng một chỗ náo nhiệt Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nghe được Giản Hằng đề nghị, vô luận là La Mẫn hay là Trương Gia Lương hai người đều là vui hiện ra sắc, không ngừng gật đầu ứng thanh nói tốt, tốt. Cứ như vậy, Giản Hằng cùng ba người cùng đi đến bãi đỗ xe, sau đó từ Tôn Tứ Duy lái xe hơi mang theo bọn hắn đi khách sạn lấy hành lý, Giản Hằng bên này thì kiếm cơ đơn độc lái xe hơi đi cho Hạ Nghiệp đưa ngựa. Nghe nói ngựa đến, chính Hạ Nghiệp hiện tại phân thân thiếu phương pháp, bất quá rất mau phái người tới ngay cả ngựa mang theo vận xe ngựa cùng một chỗ lôi đi. Từ không gian ngõ không ít đồ ăn. Giản Hằng để lên xe chuẩn bị chờ mình ngủ lấy mấy giờ, đến ban đêm thời điểm hạ cái chủ hảo hảo cùng La Mẫn mấy người uống một chén. Từ khi Trương Gia Lương tiếp thủ Los Angeles công việc, La Mẫn về tới thủ đô, ba người một năm cũng gặp không lên vài lần. Lần này Giản Hằng quyết định vừa vặn thừa dịp Hạ Nghiệp kết hôn công phu, hảo hảo tế lạc một chút tình cảm. Về tới nhà thời điểm, phát hiện ba người vẫn chưa về, thế là Giản Hằng đem hai túi tử đồ ăn a cái gì đều bày tiến vào phòng bếp. Sau đó quen thuộc tính đem mình tuyến cơ rầm rĩ lấy ra lượn quanh một vòng, lần này liền không giống lần trước, trong phòng khách còn có phòng ngủ của mình một chút vật nhỏ đều không tìm ra đến, thế là Giản Hằng vọt vào tắm, an tâm ngủ một giấc ngon lành. Các loại Giản Hằng rời giường thời điểm, vừa mở ra cửa phòng ngủ liền nghe được dưới lầu truyền đến Tôn Tứ Duy mấy cái nói chuyện trời đất thanh âm. Một bên xuống lầu, một bên Giản Hằng hỏi, đều tới a? La Mẫn nhìn một chút mình đồng hồ trên cổ tay, lúc này mới ngủ mấy giờ a? Là chúng ta nhao nhao đến ngươi à? Không có sự tình. Giản Hằng khoát tay một cái, tùy ý đến Tôn Tứ Duy đối diện không một mình trên ghế salon ngồi xuống, ở trên máy bay ngủ trong chốc lát, tăng thêm vừa ngủ thời gian vượt qua 8 giờ, tự nhiên tỉnh. Đúng, La Mẫn, công việc bây giờ thế nào? La Mẫn nghe được Giản Hằng hỏi như vậy khổ cười nói ra, cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống, nguyên bản ta coi là đại học quan hệ nhân mạch hội đơn giản một chút, thế nhưng là không nghĩ tới cùng trên xã hội là giống nhau như lúc, không. Càng khiến người ta bực mình, một bọn đều là đọc tâm đọc nhiều lắm, ý đồ xấu cũng so với bình thường người đến nhiều. A, nghe ngươi nói như vậy, trong trường học ngốc không thoải mái. Giản Hằng cười hỏi. La Mẫn nói ra, chỗ nào xưng lên vui sướng à, một cái phòng giảng dạy liền một chút kia người, vẫn chia làm mấy phái, cả ngày bận bịu những vật này nơi nào còn có thời gian làm nghiên cứu khoa học, tất cả đều ngâm mình ở quan hệ nhân sự lên. Ta liên tiếp xin mấy cái đầu đề đều bị tê điệu, không phải nước ngoài không có nghiên cứu, chính là cho là ta đầu để không đủ tuyến đầu. Lại nghe được La Mẫn một trận phàn nàn, Giản Hằng đưa tay điểm một cái nàng, hướng về phía hai người khác nói ra, cái này có chút lao sư ý tứ, há miệng liền phàn nàn. Trương Gia Lương cùng Tôn Tứ Duy đi theo vui vẻ hai tiếng. Trương Gia Lương là không biết trong nước trường trung học tình huống, Tôn Tứ Duy đến là biết một chút, bởi vì Thượng Hải bên này trường trung học hắn cũng đi qua mấy lần cũng không tính hiểu rõ xâm nhập, bất quá cũng biết một chút bình chức danh A, tuyển đầu để những chuyện này ở trong chuyện ẩn ở bên trong. Trước kia đại học là Tháp Ngà, hiện tại. Ừ, liền như thế. Tôn Tứ Duy nói rất không khách khí. Làm không vui cũng đừng làm thôi, Giản Hằng nói. La Mẫn bên này nghe nói ra, ta có chút mà không có ý tứ à, Hạ tiên sinh giúp ta bận trước bận sau lâu như vậy, ta nói không làm là không làm, có phải hay không có chút không tốt. Ngươi liền hỏi chính ngươi có muốn hay không làm đi, nếu là không muốn chơi ta bên này cùng Hạ Nghiệp nói chuyện này, làm cái công việc nhà, vui vẻ liền làm không vui coi như, Giản Hằng nói. Còn không có đợi La Mẫn trả lời, đột nhiên cổng chuông cửa vang lên. La Mẫn lập tức đứng lên, đến cổng cầm lên đáng nhìn điện thoại, kết quả vừa tiếp xúc với sau đó người liền xử ở nơi đó. Giản Hằng xem xét kỳ quái, há miệng hỏi, ai vậy? Một bên nói một bên chuẩn bị đứng lên đi xem một chút đến cùng là ai tới, nhường La Mẫn mặt sắc lập tức trở nên khó coi. Trương Nhất Bình. La Mẫn quay đầu hướng về phía Giản Hằng nói. Nghe được là hắn, Giản Hằng cũng không khỏi ngơ ngác một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần sau đó liền hỏi, hắn tới làm cái gì? Vốn là thuận miệng hỏi một chút, nhưng là ánh mắt dừng lại ở Trương Gia Lương trên mặt, liền nhìn ra Trương Gia Lương mặt sắc có chút mất tự nhiên. Gia Lương. Trương Gia Lương nghe được lão đại điểm tên của mình, thế là há miệng nói ra, hắn muốn trở về, tìm chúng ta nói qua hai lần, chúng ta không có hứng thú gì, không nghĩ tới hắn tìm đến nơi này. Giản Hằng nghe xong nhíu mày một cái, hơi tự hỏi một chút thế là hướng về phía La Mẫn nhẹ gật đầu, nhường hắn vào đi. La Mẫn nghe được Giản Hằng nói như vậy, ấn xuống đại môn tay cầm, sau đó tiếp mở cửa cứ như vậy đứng chờ ở cửa Trương Nhất Bình tới. Trương Nhất Bình thân ảnh một xuất hiện ở cổng, Giản Hằng hơi kém không có nhận ra. Hiện tại Trương Nhất Bình có thể không phải mình tại Lưu Quang Minh tiệm châu báo nhận biết cái kia hăng hái Trương Nhất Bình, càng không phải là cái kia đấu giá hội sau còn có một chút tự trách Trương Nhất Bình. Hiện tại Trương Nhất Bình cả người tựa như là báo tuyết hạ chim cút, một chút tinh khí thần cũng không có. La Mẫn, ngươi còn không biết xấu hổ đến. La Mẫn rất không khách khí, mà lại tựa hồ cũng không muốn nói chuyện với Trương Nhất Bình, ném ra một câu quay người liền vào trong nhà. Trương Nhất Bình lúng túng đứng một giây đồng hồ, quay người đóng lại đại môn. Đi tới Giản Hằng trước mặt. Lão đại. Giản Hằng nghe xong lập tức bày một tay, ta đã sớm không phải lão đại ngươi, nói đi cái này đều tìm tới cửa, cái kia nhất định là bỏ ra tâm tư, có lời gì nói thẳng, đừng vòng quanh. Ta muốn tiếp tục trở về đi theo ngài làm. Trương Nhất Bình nói. Giản Hằng nghe xong lập tức khoát tay nói ra, đừng, ta miếu nhỏ thật chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Ngài cái nào có thể đừng nói như vậy. Giản Hằng xem xét liền biết Trương Nhất Bình gặp hàm. Hơn nữa còn không phải tiểu khảm, nhưng là Giản Hằng không có hứng thú biết, cũng không muốn biết. 3. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, bên kia Trương Nhất Bình thế mà trực tiếp liền quỳ xuống, sau đó bắt đầu dập đầu, một bên đập còn vừa nói có lỗi với mình. Giản Hằng nơi nào sẽ sinh thụ, trực tiếp nhường qua một bên, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho cư xá bảo an, nhường bọn họ chạy tới đem người lấy đi. Lão đại, ngươi cho ta một cơ hội. Ngài tha thứ ta một lần đi. Lão bà của ta ly hôn, tiền cũng bị người khác cuốn đi, ngài nếu là không cứu ta, ta chỉ còn lại một con đường chết nha. Trương Nhất Bình thế mà cứ như vậy há miệng gào khóc lên, ngoài 30 hán tử cứ như vậy một bên bôi nước mắt, khóc gọi là một cái thương tâm a. Tôn Tứ Duy có chút không vừa mắt, nhưng là hắn vừa quay đầu nhìn thấy La Mẫn cùng Trương Gia Lương trên mặt biểu lộ, liền biết vấn đề này không phải đơn giản như vậy, thế là an an sinh sinh ngồi ở bên cạnh không nói một lời nhìn xem. Giản Hằng buông xuống trong tay điện thoại. Từ ta ra phách hành một khắc kia trở đi, chúng ta liền ai cũng không nợ người nào. Ngài không nợ hắn, hắn đổ chó hoang thiếu chúng ta đâu, nếu không phải hắn cấu kết cái kia họ Ken An, trộm ngài hộ khách chúng ta đến rời khỏi phách hành sinh ia. Trương Gia Lương trực tiếp đi ra phía trước muốn cầm chân đạp hắn, bất quá bị Giản Hằng ngăn cản. Một chốc lát này, mấy cái cư xá bảo an đến cổng, Giản Hằng ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp ra hiệu bảo an tiến đến đem người lôi đi. Bảo an cũng không hai lời nói, trực tiếp đỡ cánh tay. Chuyển chân trực tiếp cứ như vậy đem Trương Nhất Bình cho mang ra ngoài. Xúi quẩy. Giản Hằng đóng cửa lại nói. Nếu như là đường đường chính chính có việc đàm, Giản Hằng cũng có thể nhẫn mại tính tử nghe một chút, bất quá cùng Giản Hằng thưởng thức tay này, Giản Hằng ngay cả nghe đều chẳng muốn nghe. Chương 694, mừng thầm. Nhìn xem bảo an đem người lôi đi, Giản Hằng quay người về tới trên ghế salon ngồi xuống, hướng về phía Trương Gia Lương nói ra, ngươi tới nói đi. Trương Gia Lương nghe xong Giản Hằng điểm tên của mình, lập tức khoát tay nói ra, lão đại, ta nhưng không có đem ngươi ở chuyện nơi đây nói cho hắn biết, ngài đừng đem lại ta. Giản Hằng cười nói, được rồi, ta còn không biết ngươi, gặp mặt không có đánh hắn liền vạn hạnh, đoạn sẽ không đem ta ở chỗ nào nói cho hắn biết. Lấy bản lĩnh của hắn muốn biết ta ở nơi nào cũng không cần đến hỏi ngươi, bất quá tiểu tử này bản sự đến vẫn có chút, thế mà có thể tiến vào nơi này đến. Giản Hằng hiện tại chỗ ở mặc dù không tính là đầm rồng hang hổ, nhưng là người bình thường muốn tránh qua bảo an nhãn tuyến tiến đến thật đúng là không dễ dàng. Đây cũng là bản sự. Dựa vào cái gì không tính là, được rồi, cùng ngươi đàm cái này không có ý nghĩa, nói một chút ta tiểu tử làm sao luân lạc tới cái này hùng dạng tử, đừng nói ngươi không biết ta, tiểu tử ngươi nếu có thể nhịn được cười trên nỗi đau của người khác cái kia mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Giản Hằng cười đưa tay điểm một cái Trương Gia Lương. Trương Gia Lương nghe cười hắc hắc. La Mẫn tò mò nhìn Trương Gia Lương, ngươi vẫn cùng hắn có liên hệ. Ngươi hỏi lời này liền biết ngươi không thích hợp tại đấu tranh trong vòng hỗn. Cái gì gọi là có liên hệ à, ta cùng hắn có thể có liên hệ à, chỉ bất quá lần trước chúng ta gặp phải tiểu tử này, ta sau này trở về làm hơi có chút bài tập thôi. Trương Gia Lương cười tủm tỉm nói. Rất hiển nhiên hiện tại Trương Nhất Bình hạ tràng tại Trương Gia Lương nhìn thật thoải mái, đều là tận lấy tới, thế đạo này ai sẽ thích phản đồ, liền xem như phản đồ bản thân đều sẽ không thích đồng loại của mình, huống chi Trương Gia Lương dạng này. Tôn Tứ Duy lúc này cười thúc giục nói đi, đại gia trở lấy con mắt đều tái rồi. Ngươi vẫn bán được cái nút tới. Trương Gia Lương nói ra, trước kia lão đại cùng chúng ta hôn phòng đấu giá, tiểu tử này không nhân nghĩa trộm lão đại mấy năm để giành được tới hộ khách sổ sách tên ghi cùng lão đại đối thủ cùng một chỗ hố lão đại một thành, chuyện về sau ngươi sẽ biết, lão đại quay người bắt đầu chơi kiện thân, sau đó chính là nông trường. Nói chính để, ngươi muốn gấp chết người a. La Mẫn giờ khắc này cảm thấy Trương Gia Lương thật sự là nhiều. Trương Gia Lương đáp, đây là không tôn ca chưa từng nghe qua mà. Nhìn thấy Giản Hằng giơ lên một chút tay, Trương Gia Lương lúc này mới tiếp tục nói ra, tiểu tử này cùng Điêu Gia Huy chính là lợi dụng lẫn nhau, nhắc tới tiểu tử cũng không đốc, trong tay cầm chúng ta trước kia hộ khách danh sách tháng ngày qua cũng coi như nói còn nghe được, bất quá cũng là lao thiên có mắt, mặc hắn thiên tư và tưởng, đã dùng hết bất kỳ thủ đoạn nào bảo hộ lúc đầu danh sách kia, cuối cùng phần danh sách này vẫn là rơi xuống Điêu Gia Huy trong tay. Nói đến chỗ này, Trương Gia Lương nhẹ nhàng nhíu mày bắt đầu bán cái nút, đều không cần người khác đoán. Cả khuôn mặt lên liền viết đầy mấy chữ, hỏi mau ta nha, hỏi mau ta nha. Giản Hằng cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng bán cái gì quan tử, nói ra nghe một chút. Ngươi biết là ai đem hắn danh sách tiết ra đi sao? Trương Gia Lương há miệng lại bán một cái nút. Nhìn thấy La Mẫn đưa tay chuẩn bị đánh mình, Trương Gia Lương giơ lên một chút tay trước làm một cái cứu tha hình, sau đó mới nói ra, lao bà hắn, lao bà hắn. Tôn Tứ Duy dừng một chút, một mặt hiếu kỳ. Trương Gia Lương trên mặt biểu lộ kia là muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu mở, đúng, lao bà hắn, Điêu Gia Huy ngủ lao bà hắn, sau đó cổ động lao bà hắn moi ra hắn danh sách. Tiếp nhận chúng ta trước kia hộ khách người là lao bà của hắn. A, phải nói là hắn vợ trước. Điêu Gia Huy người này dùng không sai biệt lắm đồng dạng xáo lộ cho Trương Nhất Bình tên chó chết này tới một chút hung ác, không riêng gì đưa hắn một đỉnh nón xanh, vẫn đoạn mất hắn sinh kế. Lao gia hỏa này vẫn được a. Giản Hằng nghe chỉ là khỏe miệng nhếch lên một cái. Trương Gia Lương nói ra, lão đại, nếu không chúng ta thu thập hắn dừng lại. Giản Hằng nhìn thoáng qua Trương Gia Lương, tiểu tử ngươi nhịn được. Trước kia Điêu Gia Huy là nhường Giản Hằng có chút thúc thủ vô sách, bất quá bây giờ nhà, chỉ bằng Điêu Gia Huy trước mặt Giản Hằng căn bản chính là cái sâu kiến. Giản Hằng bởi vì được không gian cũng liền đem thu thập hắn cấp quên đến sau đầu, nhưng là Trương Gia Lương không giống. Hiện tại Los Angeles lẫn vào phong thanh nước lên, không nói hắc bạch hai đạo ăn sạch. Nhưng là giao tình đều là có một ít, ngẫm lại xem Los Angeles là địa phương nào, làm bên cạnh ngươi không phải chính khách chính. Là có tên có tuổi thương nhân, nếu là không chính là tên tinh thời điểm, Trương Gia Lương đối phó một cái bất nhập lưu hoa kiểu thương nhân có thể có bao nhiêu khó. Ha ha, hắc. Trương Gia Lương gãi đầu một cái. Giản Hằng nhìn lướt qua Trương Gia Lương, về sau chuyện phạm pháp không muốn làm, đường đường chính chính làm ăn mới là chính đạo. Ta cũng có hạ độc thủ, chỉ là nắm một vị bằng hữu cha xét hắn một chút. Tiểu tử này hiện tại đoán chừng đã tại cục cảnh sát bên trong uống trà. Người như hắn chỗ nào dùng lấy ta hãm hại hắn, quanh thân đều là ma bệnh, thủ hạ mười mấy luật sư làm đều là giả di dân sự tình. Hiện tại bên kia tra một cái, vào chỗ tội danh, hắn đời này cũng đừng nghĩ ra. Trương Gia Lương nói. Tôn Tứ Duy nói, vậy ngươi không phải giúp vừa rồi vị kia bận điệu. Trương Gia Lương giật một chút khoe miệng, hiện tại nữ nhân kia chỗ nào vừa ý hắn, tìm hai nhân tình tháng ngày qua tính phúc đây. Cái này đều cái gì bát nháo sự tình. Giản Hằng thở dài nói. phung phí mê người mắt ta. Trương Nhất Bình tiểu tử này đem tiền nhìn càng chết, người đang động tâm tư cũng liền càng lớn, muốn nói kén ăn một huy cũng thật sự là hảo thủ đoạn, sững sờ sinh sinh rửa vào hôm nay đưa chút hơi nhỏ lễ vật, ngày mai đưa chút mà đồ chơi nhỏ, đầu tiên là ngay trước mặt Trương Nhất Bình đưa, về sau liền trong âm thầm đưa, tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền, liền đem Trương Nhất Bình nàng dâu cho lấy được trên giường đi. Muốn nói trước kia ta đối nữ nhân này ấn tượng vẫn rất tốt, quần áo nhìn xem đĩnh một mạc, người cũng rất nhiệt tình, nhìn mười đủ mười hiền thê lương mẫu dáng vẻ, ai biết biến nhanh như vậy. Nói đến chỗ này, Trương Gia Lương lại có một chút tiểu cảm khái. Tôn Tứ Duy nghe há miệng nói ra, từ kiểm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giản khó a, nếu truy cầu đặt tên bài, đối với hưởng lạc có quá mức theo đuổi thời điểm, chính là tâm phòng yếu nhất thời điểm. Ngươi nói cái kia họ kén ăn chính là nhìn vào một điểm này, một chút xíu đem nữ nhân này cho thu được giường. Được rồi, đừng đề cập cái này lạn sự, nhường mang thai cũng sạch sẽ một chút giản hàng không có hứng thú lại biết được đi xuống. Trương Gia Lương nói ra, đừng nha, càng đặc sắc còn tại đằng sau đâu. Còn có. Ừm. Sao có thể không có? Đặc sắc đây, nữ nhân kia cầm danh sách mình cũng không có bản lãnh làm hai tháng liền như là con rồi mất đầu, cuối cùng mình vào tay tiền kiếm được còn không bằng mỗi tháng Trương Nhất Bình cho nàng tiền tiêu vặt nhiều đây, không đến hai tháng, trên tay hộ khách ném đi hơn phân nửa, mình cho là có Trương Nhất Bình bản sự, ai biết vừa bắt đầu mới phát hiện làm ăn này không có giống nàng nghĩ dễ dàng như vậy. Thua lỗ tiền, nữ nhân này vẫn chống đỡ đâu, cảm thấy mình chỉ cần học vậy liền nhất định học hội. Giản Hằng lúc này mới cười cười, vẫn thật có ý tứ. Không phải sao, hiện học. Nàng trước kia một đại môn không ra nhị môn không bước gia đình bà chủ, cùng từng cái giá trị bản thân hơn ngàn vạn hơn trăm triệu lao bản liên hệ, không đến bao lâu nữ nhân này liền dùng tới thân thể của mình, bất quá có chữa giá ai thiếu nữ nhân, vẫn là nàng như thế mặt hàng, không giảng cứu chơi một chút nâng lên quần không nhận nợ, người ý tứ căn bản là thay mới mua tay, sau đó nữ nhân này luôn cuống, tìm tới Điêu Gia Huy đi vay tiền, cho mượn hai lần không có trả hết, người liền thành. Điêu Gia Huy thủ hạ gái đứng đường, liền xem như Điêu Gia Huy hiện tại tiến vào, đổi cái mã phu tiếp tục đứng đầu. Trương Gia Lương nói, trời gây nghiệt càng có thể tha thứ, người tắc nghiệt không thể sống. A Tôn Tứ Duy thở dài. Không phải sao? La Mẫn nói ra, nếu như Trương Nhất Bình không có chuyện này, hiện tại nói thế nào cũng phải giống như chúng ta thu nhập, ai còn nhìn lên một chút kia phách hành sinh kế. Tôn Tứ Duy nói, người này trước chọn kia là một bước sai, từng bước sai. Thật đúng là dạng này, lại nói cái này Trương Nhất Bình đi, cùng lao bà ly hôn lại bị lao bà dò xét ngọn nguồn, sau đó liền chạy về nước hôn lái buôn, chuẩn bị lũng mấy cái lao bản đồng sơn tái khởi, đáng tiếc là hiện tại trong nước không phải muốn tốt đến mức nhất định người, ai sẽ cho ngươi mượn tiền. Mạo xưng là trang hảo hán giống như sinh sống một đoạn thời gian, lúc này mới phát hiện mình cho là mình lừa gạt người đâu, kết quả phát hiện mình ở trong mắt người khác liền một khỉ làm xiếc, mấu chốt là cái gì, vì duy trì cuộc sống trước kia, dựa vào vay nặng lãi, hiện tại thiếu dưới mặt đất tiền trang hơn 200 vạn. Lãi mẹ đẻ lãi con ta cũng không biết hắn phải trả bao nhiêu. Trương Gia Lương nói. Giản Hằng xem xét Trương Gia Lương một chút, được a, trong nước bên này đều rõ ràng. Ta đây là kéo Ngũ Ca hỏi thăm, ta nơi nào có bản lĩnh này. Giản Hằng khẽ giật mình, Ngũ Dũng. Ừm a, Ngũ Ca bên này không phải có thể trở về sao, lộ số của hắn so ta rộng nhiều, nguyên bản ta lấy tìm Hạ Tổng, bất quá cùng hắn không có Ngũ Ca quen. Đi. Về sau a đừng đem tâm tư này phóng tới loại này bất nhập lưu sự tình lên, không có việc gì ngẫm lại làm có thể kiếm bao nhiêu tiền, nếu không liền về nhà đi ngủ dưỡng dưỡng tinh thần cũng tốt. Chuyện kế tiếp Giản Hằng đều không cần hỏi, thiếu dưới mặt đất tiền trang tiền, thời gian kia nếu là tốt hơn mới là quái sự đâu. Về phần vừa rồi Trương Nhất Bình vừa vào cửa cái kia một trận đầu đập, đơn giản chính là muốn cho Giản Hằng thay hắn chống đỡ những cái kia nợ nần thôi. Ý tưởng này liền có một chút si tâm vọng tưởng, liền xem như trước kia Giản Hằng đều sẽ không như thế làm. Hướng chi là hiện tại. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, cái này cũng phản ứng một vấn đề, đó chính là Trương Nhất Bình thật là đi đầu không đường, cuối cùng lấy ngựa chết làm ngựa sống lúc này mới cầu tới cửa. Đáng tiếc là, Trương Nhất Bình quên, Giản Hằng tâm địa rất rắn, nhất là đối những cái kia không có quan hệ gì với mình người. Nói thực ra Giản Hằng có thể buông tha Trương Nhất Bình một ngựa đều là xem ở nhân họa đắc phúc ban tặng, hiện tại thay hắn vẫn vay nặng lãi, không nói Giản Hằng, liền nói tùy tiện kéo một người. Cho anh em ruột của mình có cái này sổ sách sợ đều không có mấy người có thể vô ngực đứng ra à. Đáng. La Mẫn vui vẻ nói. Nói thực ra Giản Hằng trong lòng vẫn là khắp thoải mái, bất quá nếu là biểu hiện ra quá cười trên nỗi đau của người khác ra, Giản Hằng cảm thấy mình cấp độ có chút thấp, hình tượng có chút LOV đúc bức. Nếu như bây giờ nếu là Giản Hằng một người, Giản Hằng đã sớm vui cười ha ha, hô to một câu, đồ chó hoang các ngươi cũng có hôm nay à. Chương 695, dùng cái gì thường chung. Bất quá vui vẻ cũng chính là một trận, đến giản hàng hiện tại giá trị bản thân, Trương Nhất Bình cái này tổn hại dạng mang tới vui vẻ cũng chính là một hồi sự tình, nhiều nhất 5 phút, giản hàng đã cảm thấy không có gì hay. Được rồi, không nói chuyện này, nhắc lên để cho người ta không thoải mái, ban đêm đều không có việc gì chứ, không có chuyện chúng ta làm một chút ít rượu uống một chút. Giản Hằng hướng về phía ba người hỏi. Tôn Tứ Duy nói, ta không có chuyện. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn phía mình, La Mẫn cười nói, liền xem như có việc cũng không hơn được việc này à. Lão đại, ta rất lâu không có hưởng qua tay của ngài nghệ, còn có à, chờ qua 2 tháng, ta phải hảo hảo tìm thời gian đi trong nhà ngài ở một đoạn thời gian, nhường tâm linh bình phục một chút, luôn dán tại đại đô thị bên trong, cảm giác trong lòng đều bị long đong. Lúc ấy để ngươi lưu nước Mỹ, ngươi nhất định phải trở về. Trương Gia Lương cười nói. La Mẫn nói, khi đó ai nghĩ đến đại học hội nhiều như vậy con quấn, ta coi là nhân sự rất đơn giản đâu. Tôn Tứ Duy cười nói, chỉ cần nơi nào có người, chỗ nào cũng không biết đơn giản. Đều vô sự liền tốt, hiện tại tất cả mọi người động, ba các ngươi giúp ta nhặt rau, cái này bên này cả thịt đi. Giản Hằng nghe được ba người kéo, liền vỗ tay một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Đi vào phòng bếp, Giản Hằng đem mấy thứ muốn lột, chọn đồ ăn lấy được phòng khách, sau đó cho ba người mỗi người một cái tiểu cái sọt. Ra hiệu bọn hắn hảo hảo làm việc, mình thì là lại tiến vào phòng bếp. Vây lên tạp dề, Giản Hằng ngay tại vội vàng chỉnh lý thịt heo đâu, đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình vang, không có xem ai gọi điện thoại tới, trực tiếp ấn kết nối khóa. Uy, ngươi tốt, nơi này Giản Hằng. Lão đại, lão đại, ngài liền giúp ta lần này. Ta cho ngài làm nhiều năm như vậy việc, ngài liền xem. Ở đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới Trương Nhất Bình thanh âm. Giản Hằng trong lòng lập tức nổi lên một trận buồn nôn. Bởi vì nghe Trương Nhất Bình câu chuyện, hắn căn bản không cảm thấy lần trước trộm danh sách của mình có lỗi gì, đoán chừng hắn cảm thấy cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ lưu trong đó liền bao quát phản bội, vì ích lợi của mình hắn làm chuyện gì đều là đúng, người khác còn lớn hơn phương tha thứ. Giản Hằng hướng về phía chuyện xưa nhàn nhạt nói ra, từ chúng ta đi ra một găng phòng đấu giá một khắc kia trở đi, giữa chúng ta liền không có bất kỳ cái gì tình nghĩa. Ta biết ngươi trước kia là so La Mẫn cùng Trương Gia Lương tài giỏi, nhưng là bằng lương tâm nói, ta đối với ngươi cũng không tệ đi, lại nói, ta nếu là tha thứ phản bội, ta lấy cái gì đến khen thưởng trung thành. Còn có hiện tại vô luận là La Mẫn cùng Trương Gia Lương cầm bao nhiêu tiền, có liên hệ với ngươi mà. Nói xong bột một tiếng, Giản Hằng cúp điện thoại, hít 2 cái khí, tiếp tục chuyên tâm phiết lấy trong nồi nấu thịt thời điểm xuất hiện phù mạt. Không biết lúc nào Tôn Tứ Duy đứng ở cổng, nghe được Giản Hằng cùng Trương Nhất Bình trò chuyện, vẫn dây dưa đâu. Giản Hằng lắc đầu một cái, người này đã bị điên. Coi là toàn thế giới đều thiếu nợ hắn đúng vậy, thế mà há miệng cùng Trương Gia Lương La Mẫn dựng lên, chiếu lối nói của hắn, ta nếu là không làm một cái tố thân trung tâm nhường hắn quản một chút, chính là ta có lỗi với hắn như vậy, trước kia cảm thấy người này liền xem như phản bội, chí ít còn có một chút có chút hoành sức lực, hiện tại xem ra quả thực là không còn gì khác. Đối lý sự tình làm nhiều rồi, cũng liền không quan trọng thể diện, vừa rồi Gia Lương giảng cố sự cho ta xúc động rất lớn a. Người cái nào ở trong xã hội hôn bất kể như thế nào đều phải có một cái ranh giới cuối cùng. Ta phải hảo hảo nghĩ lại một chút, đừng bị cuộc sống bây giờ mất phương hướng. Hai mắt Tôn Tứ Duy nghiêm nghị nói. Giản Hằng nghe ngẩng đầu lên, nhìn một chút đứng tại cổng Tôn Tứ Duy, tiểu tử ngươi đây là muốn trở thành thành A. Con chuẩn bị mỗi ngày 3 tỉnh thân không thành. Tôn Tứ Duy nghe xong vui vẻ, thành thánh coi như xong, ai, ngươi là không biết trong khoảng thời gian này ta tháng ngày qua có bao nhiêu. Khoe khoang A. Giản Hằng đối với Tôn Tứ Duy những ngày này lạn sự cũng biết một chút, trước kia tiểu điếu ti đồng dạng Tôn Tứ Duy nếu là thất tình, đơn giản chính là đi quán bán hàng xào 2 đồ ăn, cả 2 bình bia uống đến say không còn biết gì, hiện tại Tôn Tứ Duy nếu là sóng, cái kia nữ nhân bên cạnh đổi có thể nhiều, hơn nữa còn không phải trong quán ba ẩn hiện cái chủng loại kia tìm một dạ thứ kích thích, hắn tìm không phải người mẫu chính là cái gì tiểu minh tinh, mấy tháng này nữ nhân bên cạnh đổi, giống như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng. Theo Giản Hằng đây là chuyện riêng của hắn, chỉ cần là làm tốt công việc, những chuyện khác Giản Hằng đều không có hứng thú quản. Không có, chính là hôm nay chuẩn bị cùng ngươi không say không nghỉ, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, chờ lấy ngày mai một lần nữa ôm sinh hoạt. Tôn Tứ Duy rửa khung cửa cười nói. Giản Hằng nói, hôm nay nói chuyện làm sao đều khiến ta cảm thấy như vậy tao khí đâu. Được rồi, ta nhặt rau đi. Đúng, ta quên ta là tới lấy cái kéo, bằng không đậu tương làm sao làm. Nói Tôn Tứ Duy đi tới đào đỡ bên cạnh, đưa tay cái kéo cho mỏ tới trên tay. Giản Hằng bên này một người tại trong phòng bếp bận rộn, bên kia 3 người trong phòng khách trợ thủ, chờ lấy 4 người đem sự tình làm thất thất bát bát, Hạ Nghiệp tiểu tử này điện thoại tới. Cái gì? Giản Hằng nghe được Hạ Nghiệp nói muốn đi qua phía bên mình, lấy làm kinh hãi, ngươi ngày mai kết hôn ngày chính tử, hôm nay chạy nơi này. Làm gì, là sợ cưới vẫn là phát hiện mình chân ái, chuẩn bị mang tiểu tình nhân của ngươi cùng một chỗ bỏ trốn. Hạ Nghiệp đầu kia nghe cười mắng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, hoàn toàn không có sự tình, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy ta ở chỗ này liền mẹ nó dư thừa, sự tình gì đều không cần ta nhúng tay, thế là nghĩ đến đã ngươi trở về, tìm ngươi qua đây uống rượu. Hô! Giản Hằng thở phào một cái, làm ta giật cả mình. Đi, đến đây đi, La Mẫn, Trương Gia Lương cùng Tôn Tứ Duy đều ở đây này, ban đêm chúng ta chuẩn bị đến cái không say không nghỉ, tăng thêm ngươi một cái cũng không quan trọng. Chờ ta! Ba lập tức, đầu kia Hạ Nghiệp liền cúp điện thoại. Giản Hằng nghe, đưa di động hướng phòng bếp trên mặt bàn quăng ra, sau đó đi tới cửa phòng bếp, trùng trong phòng khách ba người nói ra, lập tức Hạ Nghiệp tới, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Hắn không phải ngày mai ngày chính tử A, lúc này còn có thời gian tới. Tôn Tứ Duy nói, dừng một chút, chỉ nghe hắn lại nói, được rồi, hắn kết hôn nơi nào dùng lấy hắn bận trước bận sau, cái gì cũng có người đặc biệt sắp xếp xong xuôi. Nhiều người cũng náo nhiệt. La Mẫn nói, ba người đối với Hạ Nghiệp người lão bản này cũng không có bao nhiêu e ngại, bởi vì đường đường chính chính mà nói, Giản Hằng mới là bọn hắn ba chân chính đại lão bản, ngay cả Giản Hằng đều có thể bình thường nói chuyện, bọn hắn như thế nào lại như bình thường nhân viên đồng dạng sợ Hạ Nghiệp đâu, cho nên ba người cũng không kháng cự Hạ Nghiệp tới dựng phần tử. Hạ Nghiệp tới vẫn rất nhanh, 40 phút không đến, người đã đến cổng, ấn xuống một cái loa, La Mẫn liền đứng dậy đi mở cho hắn cửa. Hạ Tổng, chân rất dài a. Bên này vừa làm tốt người bên kia liền đến La Mẫn cười nói. Chỉ bằng lấy chân dài sinh hoạt. Hạ Nghiệp cười cười, sau đó nhẹ giơ lên một chút đầu. La Mẫn hiểu ý chỉ một chút phòng bếp đâu. Hạ Nghiệp đi tới cổng, hướng về phía Giản Hằng nói ra, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Bị hắn lập tức làm có chút không nghĩ ra. Hạ Nghiệp nói ra, lễ vật của ngươi A, ta cùng tiểu huyện rất thích. A, thích liền tốt. Giản Hằng cười nói, tới phụ một tay, đem đồ ăn cả lên bàn. Chúng ta bắt đầu ăn. Đối tài xế của ngươi cùng bảo tiêu đâu? Bọn hắn trở về, đợi lát nữa tới đón ta liền thành, có ngươi tại ta cũng không có nguy hiểm gì. Hạ Nghiệp một bên đưa tay vừa nói. Xem xét hai lão bản bưng thức ăn, Tôn Tứ Duy ba người cười mị mị cũng tới hỗ trợ, năm người cùng một chỗ động thủ mỗi người một lượng chuyến liền đem đồ ăn đều dọn lên bàn, 7-8 cái đồ ăn, phân lượng có lớn có nhỏ, ăn mặn tố phối hợp cũng coi là không sai. Vây quanh cái bàn ngồi xuống, Giản Hằng bên này mở rượu. Mấy người vừa uống vừa hàn huyên. Vài câu hôn lễ sự tình sau đó, La Mẫn liền đem chủ đề kéo tới lễ vật đi lên. Lao đại, ngươi đưa Hạ Lao đại lễ vật gì à? Ngươi tặng cái gì? Giản Hằng cười hỏi ngược lại. La Mẫn nói ra, chúng ta đều làm công có thể đưa cái gì, chính là theo phần tử thôi. Đừng hỏi nữa, các ngươi Giản Tổng tặng cái này. Hạ Nghiệp cũng thật thật thích Giản Hằng lễ vật, móc ra điện thoại điều ra ảnh chụp cho đám người nhìn một chút. Hoa! Ba người xem xét liền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Giản Hằng cười nói, thanh âm này tốt giả. Góp cái thú nha, ngựa rất xinh đẹp, chỉ bất quá cái này xám xịt chính là cái gì? La Mẫn hiếu kỳ hỏi một câu. Trạm khắc ngà voi, bạch xương tê, một cái hiểu công việc sư phó nhìn, nói là châu phi một cái bộ lạc, tính được là văn vật. Lão giả kia vừa lên tay, liền thích ghê gớm, hận không thể nhét vào trong mắt đi. Hạ Nghiệp rất đắc ý nói. Giản Hằng liếc mắt Hạ Nghiệp một chút, ý là như vậy đắc ý làm gì? Lâm đương ngựa thời điểm, Giản Hằng cảm thấy lại thêm chút đồ vật, thế là nhớ tới mình có được những cái kia ngà voi sừng tê điêu khắc, thế là lấy ra từng cái nhức đầu, chạm chỗ có đặc điểm làm một cái thêm đầu. Giản Hằng cũng không biết cái đồ chơi này rõ ràng nghệ thuật giá trị, dù sao thứ này đối với Giản Hằng tới nói cũng không tính đại sự gì, lại nói Hạ Nghiệp cũng đã gặp thứ này à, trước kia Giản Hằng cũng đưa qua. Chỉ là lần này nhường Hạ Nghiệp như vậy thích, đơn thuần Giản Hằng ngoài ý liệu. Thật à? La Mẫn Ba xem xét. Lập tức càng thêm tò mò, nhường Hạ Nghiệp vừa ý mắt đồ cổ bọn hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều nhìn một chút. Giản Hằng nhìn thấy ba người cướp nhìn điện thoại, thế là há miệng hào phóng nói ra, chờ các ngươi kết hôn, chạm khắc ngà voi như thế lớn ta mỗi người đưa một cái, về phần là thỉnh thoảng đồ cổ vậy các ngươi liền phải xem vật khí. Thật à? Giản lão đại và thuế. Hạ Nghiệp nghe cười nói ra, ngươi cái tên này lập tức đem phần tử thị trường hành tình cho kéo cao, ngươi biết cái đồ chơi này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cũng bất quá là cái đồ chơi, không thể ăn không thể uống, bọn hắn thích ta vẫn bất việc, nói xong các ngươi kết hôn một người một tôn. Đồ cổ không đồ cổ ta không thể cam đoan, nhưng là tuyệt đối răng thật điêu Giản Hằng vui vẻ ưng thuận hứa hẹn. Vậy ta nhưng phải nhiều kết mấy lần, đưa trước ngươi bằng hữu như vậy kết hôn đều có thể phát tài. Hạ Nghiệp trêu ghẹo nói. Ngươi cho rằng ta châu Phi là nhà ta à, kết một lần cưới ta đưa ngươi một cái, đẹp mặt ngươi. Giản Hằng cười nói. Giản Hằng lời hứa nhường trên bàn rượu nhiệt độ lại cao một tầng, bất quá này mười mấy phút, trên bàn rượu chủ đề bắt đầu về tới tố thân trung tâm bên trên. Cái đồ chơi này trò chuyện không sao này, nhưng là liên quan đến đang ngồi mấy người đều là có bản thân lợi ích, cho nên tất cả mọi người nghe rất cẩn thận. Bữa cơm này sửng sốt ăn hơn 4 giờ, mỗi người đều là uống say say, Hạ Nghiệp uống đến cuối cùng cũng không có đi thành, trực tiếp tiến vào lầu dưới khách phòng hô hô đại thụy. Chương 696, Kẹo Gia Châu. Buổi sáng, chạy chậm một vòng Giản Hằng về tới trong nhà, đang nắm lấy một cái bình nước ngửa đầu uống vào đâu, nhìn thấy Hạ Nghiệp dẫn theo quần áo vỗ mạnh đầu từ nhà mình gian phòng bên trong đi ra. Tỉnh ngủ. Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi. Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, trên mặt y nguyên mang theo say rượu qua đi sầu khổ, lại vỗ đầu một cái mấy giờ rồi. Mới buổi sáng 7 giờ không đến, ngươi vẫn có thể đi trở về ngủ tiếp. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp lắc đầu, túi đầu nhìn một chút biểu lực rồi, ta không ngủ kêu bọn họ chạy tới tiếp ta, ngươi là không biết sự tình hôm nay nhiều nữa đâu, ta còn phải đi hòa trang, sau đó đón dâu. Trọn vẹn sự tình đâu. Nhìn bộ dáng của hắn, Giản Hằng quay người tiến vào phòng bếp, tiện tay cho Hạ Nghiệp đưa hơi có chút không gian nước, không riêng gì vì giải rượu, cũng có thể gia tăng thể lực. Hôm nay tìm không chừng tiểu tử này muốn uống bao nhiêu rượu đâu, Giản Hằng làm anh em tốt tự nhiên đến thay hắn suy tính một chút. Bưng chén trà đi tới phòng khách, đem cái ly trong tay đưa tới đang vuốt cái chán, nửa nằm trên ghế salon Hạ Nghiệp nói uống hắn. Cái gì? Hạ Nghiệp nhìn thoáng qua trong chén đen xì chất lỏng, có chút không muốn uống. Giản Hằng nói giải say rượu, còn có thể gia tăng một chút thể lực. Nghe được Giản Hằng lời này, Hạ Nghiệp lập tức nhận lấy cái chén, sau đó hơi ngửa đầu ừ ngực mấy lần liền uống xong bụng. Uống xong sau đó rất nhỏ run một cái, lúc này mới hướng về phía Giản Hằng nói có chút chua. Người đã rất nhiều, chứ bát giới ăn nhân sâm quả A, nếu như uống từ từ càng chua. Đi, đàng hoàng nằm mấy phút, nhường dược lực phát huy phát huy. Nói xong Giản Hằng tại Hạ Nghiệp trên bờ vai vỗ một cái, sau đó đi lên lâu đi tắm rửa đi. Bên này tắm còn không có tẩy xong, liền nghe được Hạ Nghiệp thanh âm vang lên. Giản Hằng, Giản Hằng. Giản Hằng nghe được cửa phòng tắm một vang. Lập tức bắt lấy khăn mặt che khuất trên người trọng yếu bộ vị, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Hạ Nghiệp đã đem đầu cho dối vào. Ta đi. Cảm ơn ngươi canh giải rượu, hiệu quả rất tuyệt, có thể hay không đem đơn thuốc nói cho ta, để cho ta về sau cùng người lúc uống rượu trước làm hắn một nồi. Hạ Nghiệp tại cửa ra vào dối cái đầu hỏi. Hiện tại Hạ Nghiệp thay đổi vừa rồi giống con cá chết giống như dáng vẻ, cả người giống như là sống qua tới, tinh thần mười phần nói chuyện luận điệu đều lộ ra sức sống. Thứ này ngươi không xứng với. Giản Hằng nói. Đáng tiếc. Giản Hằng nhìn hắn một chút cũng không có đi ý tứ, thế là há miệng hỏi ta ít, ngươi còn không đi làm gì. Đại nam nhân ai có hứng thú nhìn ngươi, đi. Gặp lại, hôm nay sớm một chút mà đến A Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng trả lời một câu đi, liền gặp con hàng này đem đầu rụt ra ngoài, đang chuẩn bị trùng quay đầu lên nước gội đầu bong bóng thời điểm, đột nhiên lại nghe thấy Hạ Nghiệp thanh âm, vừa quay đầu lại nhìn thấy con hàng này đem đầu cho dối vào. Lại chuyện gì? Đúng rồi, nếu không ngươi cùng đi với ta tiếp tân nương A. Hạ Nghiệp nói. Xéo đi. Giản Hằng đối với tiếp tân nương một chút hứng thú đều không có. Không có ý nghĩa. Hạ Nghiệp đem đầu lại là co rụt lại. Giản Hằng bên này tắm một cái, xoa mở thân thể từ trong phòng tắm ra, nghe không được động tĩnh bên ngoài liền biết Hạ Nghiệp người đã đi. Hạ Nghiệp hôm nay kết hôn, vốn là muốn mời Giản Hằng làm phụ rể, bất quá bởi vì hắn cái thân phận này, Giản Hằng làm phụ rể liền có một chút không thích hợp. Không phải Giản Hằng cảm thấy, ngay cả chính Hạ Nghiệp đều cảm thấy cái này kết hôn nghi thức đĩnh nhàm chán, nhưng là không làm còn không được, hắn kết hôn ý nghĩa không chỉ là hai cái người sự tình, càng là hai cái người nhà sự tình, trong đó dắt đến đồ vật, muốn bày ra ý tứ đều so một trận hôn lễ nhiều hơn nhiều. Đối mặt như thế tình huống, Giản Hằng tự nhiên không có khả năng làm bạn lang, người ta cũng không có khả năng nhường Giản Hằng làm cái này phụ rể. Đổi xong một thân khô mát quần áo, Giản Hằng bắt đầu làm điểm tâm, không có Tôn Tứ Duy ba người phần. Giản Hằng vẹn vẹn làm tự mình một người ăn lượng, làm xong bưng đĩa ngồi ở phòng khách trên ghế salon mở ra TV, một bên nhìn vừa ăn điểm tâm. Đang bắt kịp quốc tế tin tức, ngoại trừ giết người phóng hỏa chính là chiến hỏa liên thiên, dù sao đều là một chút loạn thất bát tao sự tình, dù sao Giản Hằng cũng không để vào trong lòng, vừa ăn cơm một bên nhìn chứ sao. Bỏ ra nửa giờ đã ăn xong điểm tâm, đứng tại Tôn Tứ Duy ba người cửa gian phòng nghe một chút, chỉ nghe được ba cái cửa phòng cái kia tiểu khò khẹ cùng hòa âm. Một làn sóng so giống như một làn sóng. Cười cười, Giản Hằng trên bàn lưu lại cái đầu, chuẩn bị lái xe đi ra ngoài một chuyến, ở nhà không có việc gì, Giản Hằng quyết tâm đi phụ cận thương vòng đi dạo một vòng đi. Vừa ra cư xá cửa, liền nhìn thấy Trương Nhất Bình đứng ở cổng, ngay tại Giản Hằng nhìn thấy Thứ Nhất Bình đồng thời, Trương Nhất Bình cũng nhìn thấy Giản Hằng xe, thế là Trương Nhất Bình lập tức chạy vội tới. Ba, ba, ba. Lão đại, mau cứu ta. Trương Nhất Bình cầu khẩn nói. Giản Hằng nhìn thấy ra hỏa này ngăn tại xe của mình đầu, vọt thẳng lấy cổng hai bảo an nói đem người cho ta kéo ra. Chúng ta hai bảo an cũng không vui làm chuyện này à, thế là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sửng sốt hai giây rồi mới lên tiếng ra cư xá. Thật giỏi. Giản Hằng trực tiếp xuống xe, đi tới đầu xe hướng về phía Trương Nhất Bình chính là một cước. Một cước này xuống dưới trực tiếp đem Trương Nhất Bình đạp xa 2, 3 mét. Lão đại, ngươi nếu là không cứu ta ta liền mất mạng. Trương Nhất Bình một bên cầu khẩn một bên quỳ trên mặt đất nói. Giản Hằng lạnh lùng trả lời cái kia đặc biệt đi chết cho ta xa một chút. Quay đầu lại, Giản Hằng đưa tay liền nắm chặt bảo an cổ áo vung tay một cái bàn tay liền chào hỏi đi qua gia cư xa tốt. Mỗi ngày mẹ nó giao nhiều như vậy vật nghiệp phí, các ngươi không riêng đem người đem thả tiến vào, vẫn bên này nói với ta gia cư xá. Ta mẹ nó xe còn có một nửa tại trong khu cư xá đâu. Ca, ca. Một cái khác bảo an xem xét Giản Hằng động thủ, lập tức tới đưa tay muốn ngăn, bất quá vừa lại gần lập tức liền chịu Giản Hằng một bàn tay. Đối với Giản Hằng tới nói, ngươi có thể nói không thích hợp, cũng có thể nói chúng ta bên này không dám cản, nhưng mẹ nó ngươi không thể nói ra cư xá cái này không về mình quản. Đưa tay đánh bảo an mấy lần, đạp mấy cước, Giản Hằng trong lòng tà hỏa liền không sai biệt lắm, trực tiếp ngồi trong xe chờ lấy cảnh sát tới, bởi vì Giản Hằng vừa rồi nhìn thấy gác cổng trong phòng bảo an gọi điện thoại. Đích đích. Ta nói ca môn sáng sớm chặn lấy cửa có ý tứ gì a? Giản Hằng vừa tiến vào trong xe không đến một phút, đằng sau một chiếc xe Audi chủ có chút nhịn không được, ấn xuống một cái loa hướng về phía Giản Hằng quát. Giản Hằng xuống xe, hướng hắn nói có lỗi với, đi một cái cửa khác đi, ta bên này chờ lấy cảnh sát đến đâu. Xe Audi chủ xem xét, nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá bị xe bên trong phụ xe nữ nhân cho kéo trở về, sau đó xe Audi đổ một chút, quay đầu từ một cái cửa khác chạy ra ngoài. Không đến 5 phút, xe cảnh sát liền đến cửa tiểu khu. Ngồi tại trong xe cảnh sát xem xét Giản Hằng, lập tức liền nhức đầu, quay đầu đối bên cạnh đồng sự nói ta ít ít ít, người này trở về lúc nào. Đầu, ngươi biết. Cảnh sát bên cạnh tò mò hỏi. Ta biết người ta không biết ta. Vị này nói cầm lên mũ mang trên đầu, sau đó đẩy ra dưới cửa xe xe. Vị này cảnh sát chính là lần trước Giản Hằng gây nên hai cướp đường đổ bản án cảnh sát một trong. Chỉ bất quá khi đó hắn quân hàm cảnh sát quá nhỏ, không có thể tiến đến hạ nghiệp bên cạnh nói chuyện thôi. Cảnh sát đau đầu là bởi vì biết, cùng vị này có liên quan cái kia hai nhóm tử đạo tặc phán đều rất nặng, cơ hồ tất cả mọi người đời này muốn tái phạm án cũng không thể. Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát xuống xe, giả ra không biết Giản Hằng dáng vẻ, bình bình đạm đạm hỏi. Hai bảo vệ lập tức trước một lời sau một câu bắt đầu nói, dù sao chính là một chuyện trước mắt vị này mở len rộ vờ đánh người. Trương Nhất Bình bên này thì là quỳ trên mặt đất tiếp tục đập đầu của hắn, một bên đập một bên miệng bên trong lẩm bẩm lao bản cứu mạng loại hình. Bảo an sự tình rất khá kết, cảnh sát bên này hỏi một chút liền biết, cái này hai bảo an thuần là bởi vì miệng thiếu, bị thai hỏa đến, thế là nói vun vào hai lần, nhường Giản Hằng ra mấy trăm khối tiền xong việc. Về phần Trương Nhất Bình nơi nào, vị này cũng chỉ có thể hỏi Giản Hằng. Giản Hằng cũng không có cái gì tốt dấu à, đem sự tình đơn giản nói chuyện. Cảnh sát cũng cảm thấy nhức đầu cái này rõ ràng chính là người xa cơ thất thế ngoa nhân a, cái này lạn sự mà nháo tâm đây. Cái này chút người xa cơ thất thế dù sao cũng chính là nát mệnh một đầu, vô luận như thế nào lấy đều so hiện mạnh a, cho nên ra mặt a, tự tôn a những vật này tại dạng này mặt người trước đều vô dụng. Đây cũng không phải là vấn đề a, cảnh sát vẻ mặt đau khổ nói. Giản Hằng cũng tràn đầy đồng cảm a, bất quá Giản Hằng biết mình việc này không thể biểu hiện ra một chút đồng tình tâm đến. Bởi vì minh bạch Trương Nhất Bình bên này là không cần mặt mũi, một điểm sắc mặt tốt đối với hắn đều là cổ vũ. Đừng để hắn cản trở ta xe. Giản Hằng nói xong quay đầu liền muốn lên xe. Ngay tại đem lên không có lên thời điểm, đột nhiên một cỗ màu bạc lao vụt đứng tại cổng. Trên xe đi xuống một vị Âu phục dày da dạng chó hình người trung niên nhân, không mập không ốm trên mặt mang theo một câu ngang ngược biểu lộ. Ai đánh ta người? Hai bảo an xem xét vị này tới, lập tức nói lão bản. Dạng như vậy tựa như là hai con chịu người khác đánh về nhà bán đáng thương tiểu miêu tiểu cầu giống như. Giản Hằng quay lại thân thể, thản nhiên nói ta đánh. Ngươi muốn làm gì? Cảnh sát thấy vấn đề này xuất hiện đang biến hóa, không khỏi sắc mặt cũng khổ. Trung niên nhân nhìn một chút Giản Hằng, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Land Rover biển số xe lên thời điểm, không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó liền tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu không nói hai lời hướng về phía trước mặt mình hai bảo vệ trên mặt ba ba mỗi người tới lập tức. Các ngươi mẹ nó mắt mù a. Ta một mực cường điệu chúng ta là phục vụ nết tốt nghiệp, phục vụ biết hay không? cái này hai bàn tay đem hai bảo an trên mặt biểu lộ từ đáng thương biến thành kinh dị. Bị nhân Trương Phiếm Dương, nơi này vụ nghiệp là treo ở tên của ta hạ trung niên nhân trên mặt mang theo cười đi tới giản hàng trước mặt. Làm cao đương như vậy cư xá vật nghiệp lão bản, hắn tự nhiên đến thăm dò một chút đều hộ gia đình tư liệu, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, nếu là không có phần này ánh mắt, hắn không phải là tìm chết sao, cho nên cư xá anh hùng phổ vị này trong lòng nhớ rất kiên cố. Mặc dù không biết giản hàng là ai, nhưng là trực tiếp đem phòng ở từ đời trước chủ phòng trong tay hai tới, vậy dạng này người vô luận nói như thế nào cũng không phải hắn có thể đắc tội, cho nên lúc này mới có vừa rồi chuyển hướng. Giản hàng xem xét người ta đều khuôn mặt tươi cười nên đón, mình cũng không tốt bởi vì cái này việc nhỏ xuất thủ nữa, đành phải nói cái này cư xá bảo an phải chú ý một chút, hôm qua liền có người không liên hệ đến cửa nhà nha. Nhất định, ý kiến của ngài chúng ta nhất định coi trọng. Giản hàng trùng vị này nhẹ gật đầu, sau đó lên xe, khởi động sau đó lên đường cái tụ hợp vào dòng xe cộ. Chương 697, chưa ăn no. Kinh lịch cái này phá sự, giản hàng nơi nào còn có chuyện tâm tư. Ở bên ngoài mù lung lay một vòng, liền lái xe về tới cư xá, tiến đại môn thời điểm nhìn thấy Trương Nhất Bình còn giúp tại cửa ra vào, làm cùng người xin cơm giống như. Giản Hằng cũng chính là nhìn thoáng qua, xe ngừng đều không có ngừng liền tiến vào cư xá. Về tới nhà thời điểm Tôn Tứ Duy ba người còn không có tình đâu, mặc kệ người khác, Giản Hằng vào nhà đem Tôn Tứ Duy cho xách lên. Uy, ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi, không cần đi làm. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút biểu. Tôn Tứ Duy một mặt sầu khổ. Kéo dài thanh âm hề phải trả lời, ta đi, ngươi liền không thể để cho ta hảo hảo ngủ ngủ. Hôm nay toàn Thượng Hải có mặt mũi đều đi tham gia hạ nghiệp hôn lễ tới, cái nào có bao nhiêu người đi tố thân trung tâm, trong chúng ta hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày. A, vậy ngươi ngủ tiếp đi, có lỗi với. Một bên nói giản hàng một bên đưa tay đem Tôn Tứ Duy thả nằm xuống, trả lại hắn đem chăn mền cho đóng đến trên bụng lúc này mới ra cửa. Về tới phòng khách, nghe ba người tiểu tiếng lẩm bẩm. Giản Hằng phát hiện trống rỗng trong phòng thế mà không có một cái nào có thể bồi chính mình nói chuyện vật sống, không có cách nào đành phải chuyển lên lâu, cất bước tiến vào không gian bên trong đi tìm bờ lạ kẽ lị cùng sẽ lẹ nạ tâm sự, nói chuyện tình. Cái này ba người một ngủ là ngủ đến xuống buổi trưa, chờ lấy bọn hắn tỉnh cơm trưa cũng không cần ăn, đi thẳng đến hôn lễ hiện trường đi ăn cơm chiều đi, thế là bốn người phân biệt lên hai chiếc xe một trước một sau hướng khách sạn đi. Đến cổng, gác cổng tựa hồ là đổi một nhóm người. Người kia nhìn thấy giản hàng nhiệt tình nói ra, quay rối ngài người kia bị mấy người bắt đi. Bắt đi rồi. Cảnh sát vẫn quản chuyện này à? Giản hàng hiếu kỳ nhấn xuống cửa sổ xe hỏi. Gác cổng trong tươi cười mang theo một chút mị khí, cũng không phải cảnh sát, bọn hắn chỗ nào quản chuyện này à? Là mấy cái khỏe mạnh tiểu hỏa tử nói là người kia thiếu bọn hắn không ít tiền, sau đó đỡ xe van lên đi. Nha! Giản hàng nghe xong thế mới biết, nguyên lai là cho vay nặng lãi, thế là ừ một tiếng. Ra hiệu lái xe La Mẫn liền đem xe lái lên đường cái. Nên. Trương Gia Lương nghe xong giận dữ nói một câu. Giản Hằng cười nói, được rồi, vì loại người này tức giận không đáng, chúng ta chỉ cần đem cuộc sống của mình qua tốt là được rồi, những người khác cùng sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì. La Mẫn nghe nói ra, Lão Đại nói rất đúng, chúng ta hiện tại phạm lấy bọn hắn chấp nhặt ta, chấp nhặt với hắn đây không phải là cho hắn mặt. Trương Gia Lương nói ra, ta chính là nghĩ tới tình huống lúc đó liền tức giận. Giản Hằng không biết Trương Gia Lương trước kia kỳ thật một mực coi Trương Nhất Bình là thành thứ hai thần tượng tới, đối với hắn là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, có thể nói Trương Nhất Bình sự tình đối với Trương Gia Lương tổn thương, cũng không phải là so Giản Hằng ít, cho nên hắn mới một mực để ở trong lòng. Giản Hằng đang muốn há miệng lại cùng Trương Gia Lương nói hai câu, đột nhiên trong túi điện thoại vang lên. Móc điện thoại ra xem xét, phát hiện một cái cũng không nhận ra dãy số, vẫn là Thượng Hải bản địa, thế là ấn kết nối bỏ vào bên hai. Uy, vị nào? Giản Hằng. Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo một chút hoành khí. Vị nào? Giản Hằng nơi nào sẽ e ngại cái này, trực tiếp nhàn nhạt lại hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại nói ra, Trương Nhất Bình hiện tại ta chỗ này, hắn thiếu lao đại của chúng ta. Ai? Giản Hằng giả bộ như nghe không hiểu, thế là lại hỏi một câu, cha hỏi thời điểm thuận tay liền đem ghi âm khóa mở ra. Bên đầu điện thoại kia người coi là Giản Hằng thật không nghe rõ ràng, thế là há miệng lại lặp lại, Trương Nhất Bình tại chúng ta bên này. Hắn thiếu lao đại của chúng ta 400 vạn đòi tiền, nếu như 3 ngày sau hắn không trả tiền lại, như vậy chúng ta không biết có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Nếu như ngươi không tin, buổi sáng ngày mai ta có thể cho ngươi gửi một đoạn ngón tay của hắn. Giản Hằng nghe không sai biệt lắm 3 phút, đầu kia hoành âm thanh hoành khí người thật đúng là đủ nói rông dài, không ngừng hù dọa lấy Giản Hằng. Giản Hằng có chút nghe không nổi nữa, hướng về phía bên đầu điện thoại kia ra hỏa nói ra, đúng rồi, ta không rõ. ta là vẫn lao tử hay là hắn ra ra, mẹ nó người không liên hệ ta dựa vào cái gì cho hắn ra tiền này, ngài đâu, ta cảm thấy vẫn là tìm thân nhân của hắn lạc, việc này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Nói xong Giản Hằng không đợi bên kia trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. La Mẫn đem toàn bộ trò chuyện tất cả đều nghe vào trong lỗ tai, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Giản Hằng cúp điện thoại, liền hỏi, bọn hắn sẽ không thật giết hắn à? Bọn hắn thả chính là vay nặng lãi, cũng không phải tội phạm giết người, người sống bọn hắn mới có thể có tiền, người đã chết bọn hắn đi tìm ai đòi tiền Trương Gia Lương đến là minh bạch. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn hướng về phía mình, Trương Gia Lương cười nói, Los Angeles cũng không ít người khô chuyện này, người Hoa, người da trắng, người loại người gì cũng có làm cái này. Ở trong đó có người không có? Giản Hằng hỏi. Trương Gia Lương nghe xong lập tức khoát tay một cái, ta nơi nào sẽ làm chuyện này, trước kia có người để cho ta ném một chút tiền tiến đi, ta không có ném. Không có ném là đúng, chúng ta không kiếm loại số tiền này, nếu để cho ta biết các ngươi kiếm loại số tiền này, xem ta như thế nào thu thập các ngươi, còn có, tiểu tử ngươi tại Los Angeles cũng quá vui mừng hơi có chút, sau này trở về thu vừa thu lại, đừng cái gì tam giáo cửu lưu đều tiếp xúc, hiện tại chúng ta không phải xã hội đen, chúng ta là một nhà thân thu nhập quá trăm triệu công ty lớn. Giản Hằng nói, cũng là, Trương Gia Lương cùng La Mẫn nghe cũng không khỏi nở nụ cười. Lão đại, lập tức sắp đến, ngài đây là cho ai gọi điện thoại? Nhìn thoáng qua Trương Gia Lương, Giản Hằng nói ra, báo cảnh, có người bắt cóc công dân nước Mỹ, đồng thời còn muốn lấy bắt trẻ ta cứ như vậy làm như không thấy. Cái kia lương tâm của ta làm sao có thể ăn a? Đang nói đây, điện thoại thông, Giản Hằng trực tiếp đánh 110, sau đó tiện thể lấy lại đánh một cái nước Mỹ lãnh sự quán. Giản Hằng không phải thích Trương Nhất Bình, nhưng là Giản Hằng đồng dạng không thích đem người bước đến mức này vay nặng lãi, đã còn muốn lấy đem chủ ý đánh tới phía bên mình đến, vậy bọn hắn liền biết được đã biết, Giản Vương gia cũng không phải dễ chê ợ. Người Mỹ bị cướp, hơn nữa còn có người bắt chẹn, lại thêm báo án vẫn là Giản Hằng cái này đồ quỷ sứ chán ghét, trong nháy mắt bên này phân khu liền không vui, nhưng là không vui về không vui, vấn đề này còn phải xử lý a, không riêng phải làm, còn phải làm nhanh, làm lưu loát. Ngay tại Giản Hằng tiến hạ nghiệp bày rượu tịch khách sạn, tổ chuyên án liền tốc độ thành lập, vay nặng lãi là cái gì trình độ? Nói là xã hội đen tính chất, nhưng là biết đánh biết giết cũng không có mấy người, đơn giản chính là một đám bất nhập lưu lưu manh, cướp người thời điểm ngay cả cái biển số xe cũng không biết che, bắt người cùng làm trạng viên, còn kém cưỡi ngựa dạo phố, ca mê ra một điều, chủ yếu mấy cái thành viên liền bị si đã chọn được, sau đó cảnh sát bên này liền bắt đầu trải lưới. Tiến vào khách sạn, Giản Hằng móc ra thiệp mời. Sau đó tại cửa ra vào còn bị loại bỏ một lần, làm cùng muốn đăng ký, dày vò một trận lúc này mới bị bỏ vào. Các loại vào quán rượu thời điểm, Giản Hằng thế mới biết, hôm nay bữa tiệc này chia làm trên dưới 2 tầng, thượng tầng là chiêu đãi cái gì vật Giản Hằng không biết, nhưng là lầu 2 thông đạo bên kia, những cái kia trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía phục vụ viên, nhường Giản Hằng cảm thấy phía trên cái kia yến đoán chừng đều là đầu to người ngồi. Trong đầu đem chuyện này thoáng qua một cái, Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy ba liền bị đợi người dẫn tới trên vị trí của mình. Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy ba người còn không phải cùng một chỗ, giống như là Tôn Tứ Duy mà cái ngồi bên người đều là tố thân trung tâm nhân viên, Giản Hằng ngồi bên này đều là kẻ không quen biết. A, thế mà nơi này còn có sân khấu. Giản Hằng ngồi đến sau đó, hiếu kỳ nói một câu. Ngồi tại ngồi cùng bàn một người trẻ tuổi nghe, cười nói ra, sân khấu đương nhiên ở chỗ này, phía trên cái kia một bọn người cũng chính là gặp mặt uống cái rượu. Đoán chừng rất nhiều người lệ đến người không nhất định đến đâu, liền lên mặt những người kia, nói là 20 bản, kỳ thật có thể đến 2 bản liền xem như không tệ. Trách không được. Giản Hằng hướng về phía vị này cười cười. Nô Vĩ Phong. Nói chuyện vị này hướng về phía Giản Hằng đưa tay ra. Uống rượu bài vị tử kia là có giảng cứu là ai ngồi vị trí nào, giống như là đồng học ra cái kia đến không cần phân, nhưng là nếu như người không liên hệ, đặt chung một chỗ vậy thì nhất định phải có giảng cứu. Giản Hằng cười cùng người ta cầm một chút, Giản Hằng. Nghe được Giản Hằng tự giới thiệu, vị này liền ve sầu, tố thân trung tâm hai đại lao bản một trong, nghe nói thường trú nước Mỹ đồng thời tại nước Mỹ sinh ý cũng làm rất lớn vị kia. Thất kính, thất kính. Giản Hằng coi là người ta khách khí đâu, lại không biết mình bây giờ tại trong nước thương vòng cũng coi là có danh tiếng nhân vật, thế là hướng về phía vị này cũng cười nói ra, kính đã lâu, kính đã lâu. Nô Vĩ Phong bên này đổi được Giản Hằng bên người, liền bắt đầu cùng Giản Hằng hàn huyên. Người làm ăn nhà, cũng bẻ mép lắm vốn là chuyện thường, không bao lâu liền cùng Giản Hằng nói chuyện thân thiện. Nghe được vị này nói chuyện, Giản Hằng giờ mới hiểu được, trước mắt vị này lại là cảng chợ Chu gia công tử. Chu gia tại cảng chợ không tính là đặc biệt nổi danh đại gia tộc, nhưng là tài lực cũng không thể coi thường. Đến cái này tầng cấp, có một số việc Giản Hằng muốn không biết đều không được, Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dung bên này thường tại bên thai nói chuyện này. Bất quá biết thì biết, hai người đều là gặp được nói chuyện thiếm, bởi vì ai cũng không lên vội vàng cầu ai. Giản Hằng cảm thấy cùng cái này Chu Vĩ Phong nói chuyện phiếm thật vui vẻ, chủ yếu nhất là trên thân không có cái kia phần tử ngạo khí. Bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, mình cùng Hạ Nghiệp đều chuẩn bị đem cửa hàng lái đến người ta cửa nhà đi, người ta có thể không biết ngươi là ai à, ở trước mặt ngươi tự cao tự đại, vậy còn không đủ mất mặt đây này. Hai người bên này trò chuyện đâu, người trên bàn chậm rãi tại 10 phút bên trong cũng liền đủ, người đồng loạt bên kia liền có người chủ trì lên đài, Hạ Nghiệp kết hôn người chủ trì tự nhiên là Hàng Hiệu. Hàng Hiệu đến không thể lại lớn bài. Giản Hằng cảm thấy không nhiều lắm ý tứ, tình thế mà cùng người bình thường kết hôn cơ bản giống nhau, chỉ là rượu trên bàn, món ăn cái gì vậy liền vô cùng để ý, đáng tiếc là cả bàn người động đua thời điểm cũng không nhiều, nguyên bản phân lượng liền ít đến thương cảm đồ ăn tại đám người này dùng qua sau đó, ít nhất còn có thể còn lại một nửa. Người khác ăn giảng cứu, Giản Hằng liền xem như lại không muốn mặt, cũng không thể xuất ra ở nhà ăn cơm sức mạnh à, thế là đành phải theo đại lưu, người ta ăn hắn cũng ăn. Người ta vỗ tay hắn cũng đi theo vỗ tay. Mấy giờ tiệc cưới xuống tới, Giản Hằng phát hiện mình lúc đi ra thế mà đói bụng dán vào lưng. Bỏ ra nhiều như vậy tiền biếu, thế mà không có lăn lộn đến một bữa cơm no, cái này khiến Giản Hằng rất là im lặng. Đang chuẩn bị đi tìm một chỗ ăn cơm đâu, phát hiện đứng ở cửa mấy cảnh sát hướng về phía mình một mặt tiêu dung, thế là không khỏi thở dài một hơi. Chương 698, chăn heo. Giản Hằng đi tới cảnh sát trước mặt, há miệng hỏi, sự tình gì? Ta đem ta biết đều nói cho các ngươi biết ta. Người bắt lấy, Trương Tiên Sinh cũng cứu ra lần trước cùng Giản Hằng tiếp xúc qua cảnh sát vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời Giản Hằng cũng nhớ không nổi đến hắn tên gọi là gì, chỉ là nghe được hắn nói người bắt lấy, thế là ồ một tiếng sau đó nói, bắt lấy tốt, ta chính là vừa báo án người, cùng cái kia họ Trương cũng không có quan hệ gì, vậy cứ như vậy đi. Không phải, ngài cái này báo án nói vẫn minh một đoạn ghi âm, có thể hay không cho chúng ta. Cảnh sát xem xét vị này muốn đi. Thế là đưa tay hơi ngăn lại. Giản Hằng nghe nói ra, được a. Nhìn thấy Giản Hằng trực tiếp ở chỗ này chuẩn bị móc điện thoại đem ghi âm vung ra đến, cảnh sát khổ cười nói ra, ngài không thể làm như vậy được, biết chúng ta muốn đi quá trình. Nghe xong cảnh sát nói như vậy, Giản Hằng cũng minh bạch dù sao cơm này tạm thời cũng không thể ăn, thế là há miệng nói ra, được rồi, vậy ta cùng các ngươi trở về, bất quá chờ một chút, ta để bọn hắn về trước. Một bên nói một bên đưa tay chỉ một chút Tôn Tứ Duy ba người. Cái này ba người đương nhiên là ăn no rồi, từng cái vỗ bụng nhỏ đang mị mị cùng một bang đồng sự cô lấy thiên đâu, nghe được Giản Hằng muốn đi cục cảnh sát thế là nhao nhao há miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhất Bình bản án phá, cảnh sát bên kia muốn ghi chép tha cái gì, đoán chừng lại phải một trận dày vò, cứ như vậy các ngươi đem xe trước lái trở về, chờ ra cục cảnh sát ta tự đánh mình xe trở về. Giản Hằng nói. La Mẫn nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Được rồi. Liền đi một chuyến đi nhiều người như vậy làm gì nói đưa tay tại La Mẫn trên vai vỗ vỗ, sau đó quay người hướng về cảnh sát bên kia sải bước đi đi qua. Lên xe đi theo mấy vị cảnh sát cùng một chỗ đến cục cảnh sát, vào cửa liền nhìn thấy 10 cái cao lớn và vỡ, trên thân không phải tô lại rồng chính là theo gió ra hỏa, thời tiết này thế mà rất nhiều người mặc áo lót, cũng không biết là thật nóng hay là giả nóng, bất quá liền hiện theo Giản Hằng những người này giả nóng, từng cái bị đông cứng đều run rẩy. Lao đại! Trương Nhất Bình vừa nhìn thấy Giản Hằng, lập tức từ trong nhà vọt ra, nước mắt liên liên dáng vẻ. Chết đi. Giản Hằng chán ghét nói ra, ta chỉ là báo án, những chuyện khác kia là đám cảnh sát công lao, ngươi nếu là cảm tạ cũng cảm tạ bọn hắn đi, phải quỳ bên kia cửa chính chính đối lớn ngựa, càng có thể biểu hiện ngươi trung nghĩa. Trương Nhất Bình nguyên bản bên này đầu gối khẽ cong, nghe được Giản Hằng nói như vậy, đột nhiên cũng liền như thế treo tại trong giữa không trung, giữ vững một loại giống như quỳ không phải quỳ rất kỳ quái tư thế. Giản Hằng đi theo cảnh sát tiến vào văn phòng, sau đó lại gặp được lãnh sự quán vị kia Hoa Kiều quan viên, đem mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi, lúc đi ra đã là rạng sáng 12 giờ 30 phút. Đứng ở cục cảnh sát cổng, Giản Hằng mở ra điện thoại kêu cái xe, đang chờ xe thời điểm, vừa quay đầu nhìn thấy cách mình không sai biệt lắm xa 20 mét Trương Nhất Bình. Đang muốn quát tháo hắn không cho hắn tới đây chứ, ai biết hắn tại trường 20 thước bên ngoài, trực tiếp quỳ một chút, một tiếng không hô hướng về phía Giản Hằng dập đầu mấy cái. Sau đó lớn tiếng nói ra, lao bản, bảo trọng. Sau khi nói xong, đứng lên bọc một chút y phục của mình sau đó quay người cứ như vậy co đầu rụt cổ đi, đèn đường mở vàng tại trên đường bỏ ra Trương Nhất Bình gầy yếu cái bóng. Nhìn qua bóng lưng của hắn càng ngày càng nhỏ, Giản Hằng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đích đích. Một tiếng tiếng kèn đánh thức Giản Hằng, ngẩng đầu một cái phát hiện mình kêu xe đã đến trước mặt mình, thế là kéo cửa xe ra, sư phó, đi chợ đêm. Được rồi. Lái xe sư phó nghe lên tiếng, xe liền khởi động. Đêm tại đều rạng sáng, trên đường không có người nào cũng chưa nói tới chen không chen, ước chừng 15 phút liền đến chợ đêm, dàn hàng xuống xe trực tiếp chạy một cái xuyên xuyên bảy, điểm một nắm lớn xuyên xuyên, muốn một chai bia cứ như vậy ngồi trong đám người chậm rãi răng dậy. Đã ăn xong xuyên, về đến nhà Mỹ Mỹ ngủ một giấc, sau khi đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nông trường. La Mẫn cùng Trương Gia Lương bên này cũng chuẩn bị đi trở về, bất quá La Mẫn là trở về thủ đô, mà Trương Gia Lương cũng không có cùng đơn giản một đạo, mà là lựa chọn đi thủ đô thưởng thức lên 2 ngày, sau đó lại bay trở về nước Mỹ. Tôn Tứ Duy cái này thỏa đáng tài xế, hạ nghiệp hiện tại tương đương cũng không thành A, người ta chính là tân hôn nhiều chuyện đây, Ngũ Dung tiểu tử này nói là muốn đi qua, nhưng là tại trên tiệc rượu giản hằng cũng không nhìn thấy bóng người của hắn, cho nên cũng liền mặc kệ. Lần này trong nước hồi chính là một người đến cũng một người trở về, gọn gàng. Ai biết đến sân bay thời điểm, giản hằng thế mà nhận được Chu Quân điện thoại, nói muốn ban đêm mời mình ăn cơm, giản hằng bên này đành phải lấy mình hồi nước Mỹ đem việc này ngăn cản, buông điện thoại xuống giản hằng liền thở dài một hơi, cảm thấy đám này người cũng thật sự là kỳ quái, phía trước vót đến nhọn cả đầu muốn cầm thẻ xanh sau đó đâu, từng cái cũng đều ỉ lại vào trong nước. Cũng may ý nghĩ này cũng chính là chuyện trong nháy mắt, giản hằng tiến vào phòng chờ máy bay một bên chơi lấy điện thoại một bên chờ lấy chuyến bay. Từ Trung Quốc đến nước Mỹ, lại từ Los Angeles đến tạp lợi tư đeo người, một đường đều là xuôi gió xuôi nước, đứng ở được người có quyền thổ địa bên trên thời điểm, giản hằng không khỏi hung hăng hít hai cái không khí, nghĩ đến cuối cùng là không có nhiều như vậy phá sự. Tới đón giản hằng chính là Hoàng Tiểu Đông, trên đường đi qua tiểu trấn vẫn như cũ là cái dạng kia, chỉ là càng tiếp cận nông trường tiểu trấn, liền càng lộ ra được người yêu mến, làm tiến vào tiểu trấn thời điểm, lập tức cảm thấy giống như là đi hội làng mua đồ giống như. Vẫn là giống như trước đồng dạng náo nhiệt mà giản hằng nói. Hoàng Tiểu Đông cười nói ra, hiện tại nông trường hoa nở à, liên miên, chúng ta phụ cận mấy cái nông trường vừa trồng xuống mới có nuôi súc vật cũng đều bắt đầu nở hoa rồi, hiện tại sang đây xem biển hoa cũng không chỉ là trong nước tới du khách, còn có phụ cận trong thành người. A, đúng, lão bản, lão khảm khắc phim mới ngay tại nông trường bên trong cưới cảnh. Cái này ta biết. Ồ, đây là xảy ra chuyện gì? Lời còn chưa nói hết. Giản Hằng nhìn thấy nhà mình nông trường cổng ngừng một xe cảnh sát, phía trên còi cảnh sát vẫn lóe lên lóe lên. Hoàng Tiểu Đông xem xét, lập tức nói ra, ta không biết ta ra đón ngài thời điểm còn không có đâu. Nhanh lên. Không cần Giản Hằng nói, Hoàng Tiểu Đông bên này cũng tăng nhanh tốc độ, đến nông trường cổng thời điểm, xe ngừng lại, Giản Hằng hướng về phía ngồi tại trong xe cảnh sát há miệng hỏi, này, chuyện gì xảy ra? Bên này cảnh sát nơi nào có không biết Giản Hằng, nhìn thấy cảnh sát cười nói ra, phát hiện một cái nhân viên mất tích. Nơi này, Giản Hằng thật tò mò. Cảnh sát nhẹ gật đầu, nói ra, một cái phóng viên, hơn một tháng trước xâm nhập ngài nông trường, kết thúc tiến vào một cái cũ hầm rượu, sau đó bị muội muội của ngài một mực làm con thỏ nuôi hơn một tháng. Hôm nay lúc chiều, bị lao sư phát hiện không đúng. Một cái phóng viên, thành niên, bị muội muội ta chăn nuôi hơn một tháng. Người xác định, Giản Hằng làm sao nghe thế nào cảm giác cố sự này rất huyền huyễn. Dạng này cố sự không nên xuất hiện tại mình nông trường, mà là nên xuất hiện tại TV trên màn hình lớn. Cảnh sát cười nói ra, ngài vào xem liền biết. Nói thật ra, cảnh sát nhìn vụ án này 10 cái có 9 cái đều không nhịn được cười. Giản Hằng nghe hướng về phía Hoàng Tiểu Đông nói ra, đi đến đi xem một chút. Thế là Hoàng Tiểu Đông lái xe, cũng chưa có về nhà trực tiếp liền chạy cảnh sát chỗ sách phương hướng lái đi. Không có mấy phút Giản Hằng liền đến chuyện xảy ra địa điểm, cũng rất dễ tìm. Mênh mông bắt ngát nông trường lên 7-8 chiếc xe đứng thẳng, muốn không thấy cũng khó khăn. Xe dừng lại Giản Hằng liền đẩy ra cửa xe, từ trong xe đi ra ngoài. Giản Hằng thấy được Đại Mạch Tiểu Mạch đứng ở chỗ đó, thế là hướng về hai người đi tới. Tiểu Mạch phát hiện ra trước Giản Hằng, đưa tay vỗ một cái Đại Mạch, hai tỷ muội vừa quay đầu đến hướng về phía Giản Hằng cười cười, trở về à nha. Ừm, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Giản Hằng hỏi. Ngay lúc này, Giản Hằng nhìn thấy một cái mập mạp đồng thời bẩn thỉu ra hỏa bị cảnh sát từ dưới đất cho treo ra. Kỳ quái nhất không phải cái này, mà là cái này bị sâu ra hỏa thấy được Ninh Ninh thời điểm, thế mà một mặt sợ hãi, không ngừng đưa tay chỉ Ninh Ninh, miệng bên trong không ngừng kêu ma quỷ, ma quỷ. Giản Hằng lại nhìn nhà mình tiểu muội tử, đang hướng về phía người kia giả trang mặt quỷ. Vừa muốn nói gì, bên kia liền có cảnh sát đến đây, nhìn thấy Giản Hằng cũng không có nhiều như vậy nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu hỏi Giản Hằng có biết hay không chuyện này. Ta làm sao biết ta biết còn không có các ngươi sớm đâu. Giản Hằng rất phiền muộn, lúc ở trong nước liền đi chuyến cục cảnh sát, ai biết vừa tới nhà lại đụng phải chuyện này. Giản Hằng đến không phải sợ nhà mình tiểu muội ngồi tù cái gì, giống là tiểu nha đầu lớn tuổi như vậy không có ngồi tù, mà lại chuyện này cũng không thể chỉ trách tiểu nha đầu. Đầu tiên chính là người phóng viên kia tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa, cũng là mình tiến vào trong động, không có chịu thương đều là chuyện tốt, chỗ nào còn biết nghiêm trị tiểu nha đầu Ninh Ninh. Mập mạp này thật là một cái phóng viên. Chờ lấy cảnh sát hỏi xong, Giản Hằng đưa tay chỉ một chút ngồi tại trên xe cứu thương không ngừng hô hào ma quỷ ra hỏa hỏi. Cảnh sát bên này lấy ra một tấm hình hướng về phía Giản Hằng ra hiệu một chút, đây là xâm nhập ngài nơi này trước đó, 3 ngày đập, đây là hắn bộ dáng bây giờ. Giản Hằng nhìn một chút trên tấm ảnh thanh niên, nhìn lại mình một chút hiện tại đang nhìn mập mạp, không khỏi tới một câu, ta đi. Vừa so sánh ảnh chụp, Giản Hằng rốt cuộc hiểu rõ nhà mình muội tử vì cái gì sớm tối đều sẽ cầm rất nhiều thứ đi đút con thỏ, ra hỏa này cho người này cho ăn, tuyệt đối thành quả rõ rệt ta. Lấy Giản Hằng nhìn ra, con hàng này nguyên bản 140 đến cân, hiện tại tối thiểu nhất có 190 cân, cũng không biết ra hỏa này thịt là thế nào lớn lên, sửng sốt mấy tháng thời gian dài 4-50 cân. Đều nhanh không nhìn thấy cái cổ. Giản Hằng làm sao biết, làm một người ngồi xổm ở trong giếng thời điểm loại kia trên tinh thần tra tấn, vị này chỉ có thể thông qua ăn cái gì đến làm dịu loại áp lực này, cứ như vậy càng ăn càng có thể ăn, mấu chốt là Giản Hằng một nhà cũng không có người quan tâm tiểu nha đầu cầm cái một lượng cân thịt, vô luận là bò bít tết vẫn là sườn lợn rán, tại Giản gia người xem ra đều là tiến vào vài nỉ cái bụng, chỗ nào nghĩ đến tiểu nha đầu sừng sốt đem một người sống sờ sờ trở thành con thỏ nuôi. Bất quá bây giờ nhìn cái này thể trạng, Ninh Ninh chăn nuôi cũng không phải con thỏ, trực tiếp chính là một đầu lớn heo mập. Chương 699, mệt nhọc hài tử. Cảnh sát tới, cảnh sát rất mau dẫn lấy đầu kia bị Ninh Ninh dưỡng thành heo mập phóng viên tự nhiên cũng liền cùng đi theo, chỉ là hắn là đang ngồi bệnh viện xe đi, trước khi đi vẫn không nhìn trông ngóng xe cứu thương cửa sổ, hướng về phía Ninh Ninh lớn tiếng hô hào ma quỷ. Ninh Ninh cũng không sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn mà toàn bộ hành trình một mực biểu hiện tại rất bình thường. Thỉnh thoảng đuốt một chút bên cạnh Ái Ni đầu to, chờ lấy cảnh sát cùng xe cứu thương cùng nhau đi, nàng cũng quay người chuẩn bị đi tiếp tục chơi đùa. Chỉ tiếc còn không có đi 2 bước đâu, liền bị mẫu thân Tôn Tú Anh níu lấy bím tóc cho nắm chặt trở về, đi, não xảy ra chuyện lớn như vậy còn muốn đi. Thành thật một chút, cùng ta đi về nhà. Nói níu lấy tiểu nha đầu lỗ thai liền hướng bên cạnh 4 vòng mổ tơ bên cạnh đi, tại nông trường ngây người lâu như vậy, 4 vòng mổ tơ đối với Lao Thái Thái tới nói kia thật là quá đơn giản. Tôn Tú Anh lên mổ tờ đem Ninh Ninh mang tại trước người của mình ngồi tại bình xăng lên như một làn khói trở về. Chi tiết tình huống nói một chút, ta nghe một chút Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch hỏi. Đại Mạch nói ra, hôm nay lúc chiều, trường học Lao Sư lại để cho Ninh Ninh đi đọc bài văn mẫu, sau đó Lao Sư liền bắt đầu có chút hoài nghi, chờ lấy tan học thời điểm. Nghe được Lao Sư đọc bài văn mẫu, Giản Hằng trên mặt không khỏi nở nụ cười khổ, trong khoảng thời gian này liên quan tới Giản Ninh Ninh nuôi thỏ văn trường. Không riêng ở trường học nhận lấy lao sư hoan nghênh, cả nhà cũng đi theo khen không ít. Ai cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu nuôi một người sống sơ sơ, mà lại bình thường bên này học thuật loại này làm việc thời gian kéo dài lên cũng thật dài, 1-2 tháng đều là bình thường. May mà cái này lao sư theo văn chương bên trong phát hiện vấn đề, bằng không còn không biết gia hỏa này muốn bị Ninh Ninh chăn nuôi bao lâu đâu. Đại Mạch tiếp tục nói ra, lao sư dẫn dụ rất lâu, Ninh Ninh bên này mới bằng lòng đem chuyện này nói ra. Lão sư lúc ấy cũng phán đoán không được Ninh Ninh nói thật hay giả, thế là liền tới đến nông trường, chúng ta cùng mụ mụ liền cùng theo tới xem một chút, ai biết đến sau khi xem, phát hiện phía dưới quả nhiên có một người, cả người trạng thái cũng không tốt, thế là liền trực tiếp báo cảnh sát, chuyện về sau ngươi cũng biết. Giản Hằng đi tầm 10 bước đứng ở miệng giếng, đầu đi đến rôi ra, lập tức cảm thấy một cỗ cất đái vị vọt thẳng tiến vào trong lỗ mũi, lập tức che nhanh chóng thối lui 2 bước, sau đó mới buông xuống nắm lỗ mũi tay, tao ít ít ít. Làm sao như thế lớn mùi vị? Tiểu Mạch nói ra, ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này có thể không có hương vị à, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao, bên trong lại không có vàng bạc tài bảo giữ lại nó làm gì, chờ cảnh thả thông chi có thể lấp liền đem nó cho ta lấp nha. Khá lắm, mùi vị kia. Giản Hằng đều lui 2 bước, đồng nhiên hướng gió một thay đổi nhỏ, cửa hàng bay ra hương vị vẫn là kém chút vọt lên Giản Hằng ngã nhào một cái. Ta cảm thấy Ninh Ninh chuyện này làm cho gọn gàng vào. Ta đến là muốn nhìn hiện tại nhường còn dám không có việc gì xông vào chúng ta nông trường bên trong đến. Những ký giả này cũng quá lớn mật một chút. Tháng này có 3 cái phóng viên ý đồ xâm nhập chúng ta nông trường tới quay soi. Hoàng Tiểu Đông đối với những ký giả này vô cùng khó chịu. Từ trong lời nói đối Ninh Ninh tắc pháp biểu thị mãnh liệt đồng ý. Tốt cái dám, làm ngươi sống đi. Các loại bên này cảnh cáo đầu có thể đi rơi thời điểm tìm người đem giếng này cho ta điển Giản Hằng nói. Hoàng Tiểu Đông không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu. Giản Hằng mang theo Đại Mạch Tiểu Mạch, ba người chen lên một cô bốn vòng ma tay về tới trong nhà, còn không có vào cửa đâu, liền nghe được Ninh Ninh gào khan âm thanh. Giản Hằng đẩy cửa ra, nhìn thấy tiểu nha đầu phiết lấy cái miệng hai mắt cũng không thấy nước mắt, cứ như vậy một bên gào khan vừa cùng mẫu thân Tôn Tú Anh vòng quanh ghế sofa xoay quanh. Lá gân mập, cũng dám không có chuyện làm bắt người làm con thỏ nuôi, cái này trưởng thành còn cao đến đâu. Tôn Tú Anh một tay nắm lấy chổi lông gà một bên đuổi theo tiểu nha đầu. Hắn đến nhà chúng ta trộm đồ, nếu là không có ta cho hắn đưa ăn, hắn đã sớm chết đói, ngươi không nói lễ. Ninh Ninh cứng cổ nói. Tôn Tú Anh tú là giận điên lên, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi. Giản Hằng nhìn trong chốc lát cũng không có nhìn thấy mâu thân có bắt được tiểu nha đầu khả năng, không riêng gì không có bắt được tiểu nha đầu ngược lại đem mình làm thở hừng hực. Được rồi, mẹ, ngài nghỉ một lát. Giản Hằng lập tức đưa tay đem mâu thân ngăn lại, đừng hài tử không có đánh lấy, lại đem nhà mình lao nương cho khí ra bệnh tới. Ngươi đem nàng cho ta nắm chặt, hôm nay ta nếu là không đào nàng một lớp ra, ta liền không họ Tôn. Tôn Tú Anh là thật sự tức giận. Giản Hằng vươn tay nhẹ nhàng vỗ mẫu thân phía sau lưng, ngài bất giận. Chuyện này Ninh Ninh là không đúng, bất quá người kia cũng có vấn đề, huống hồ chúng ta cũng có trách nhiệm không phải, một mực đem nàng nuôi thả. Dù sao Giản Hằng bên này tìm lý do thôi, tìm nhường lao nương ngồi giận lý do. Tôn Tú Anh nghe nhi tử khuyên, hết giận một chút, nhớ tới một chuyện há miệng hỏi, ngươi nói người kia sẽ không cáo chúng ta à? Cáo là khẳng định, nhưng là con trai của ngài sẽ sợ hắn à, yên tâm đi chuyện này lỗi không thuộc về chúng ta. Hắn đều tiến nông trường nếu như bị bảo an đánh chết đều không chịu trách nhiệm, huống chi chính hắn rơi vào trong động, cũng không phải Ninh Ninh đẩy hắn đi xuống, mình đi đường không có mắt cái này trách được ai. Giản Hằng trấn an mẫu thân nói, lấy Giản Hằng đoán chừng người phóng viên này khẳng định hội cáo, người Mỹ mà thích thưa kiện, đồng thời tại nước Mỹ người ấn tượng bên trong hoa kiểu cái gọi là điển hình công dân kỳ thật chính là nhát gan sợ phiền phức, hắn không cáo Giản Hằng mới không kỳ quái đâu. Hắn có thể cáo, nhưng là hắn phần thắng lại cũng không lớn. Giản Hằng có tiền mời lên tốt nhất luật sư, cũng chịu được thời gian dài tiêu hao, phóng viên liền chưa hẳn có nhiều như vậy tiền, huống chi lần này rõ ràng chính là phóng viên không đúng. Ngay lúc này, trong phòng truyền đến hải tử tiếng khóc, bắt đầu là một cái khóc, trong nháy mắt liền thành ba cái gào. Vừa nghe đến lớn cháu trai tiếng khóc, Tôn Tú Anh lực chú ý lập tức thuần gì, từ trên ghế xạ lòn một bên phóng tới hải nhi phòng còn vừa nói ra, các ngươi một cái đều không trông cậy được vào a, đều là một bọn phế vật điểm tâm. Tiểu nhân gây chuyện thị phi lão nhìn đứa bé đều có thể đem hải tử nhìn khóc. Nghe được mẫu thân lại nhải, Giản Hằng quay đầu nhìn một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, chỉ gặp hai nữ nhân nhún nhún vai, mở ra hai tay. Từ mừng rỡ sức mạnh trải qua đi sau đó, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều chịu không được hai đứa bé nháo đẳng, mặc dù tình thương của mẹ là vĩ đại, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng yêu con của mình, nhưng là ba tên tiểu gia hỏa không phân ngày đêm, không chút kiêng kỵ khóc giống rất nhanh liền đem hai tân thủ mụ mụ cho làm hỏng mất. Ngắm lại xem ban đêm hai cái giờ lên một lần giường, cho bú thay tạ cái gì, cả ngày đều không có một cái nào tốt giấc ngủ a. 24 giờ chờ lệnh công việc, ngay cả cái thời gian nghỉ ngơi đều không có, nguyên bản sinh hoạt như vậy quy luật Đại Mạch cùng Tiểu Mạch chỗ nào chịu được, cứng rắn mình chống đỡ mang lâu như vậy, hai người rốt cục hướng bà Tôn Tú Anh nhờ giúp đỡ, mà Tôn Tú Anh cũng rất mau mắn tiếp thủ bà cái cháu trai. Nghe được trong phòng thanh âm nhỏ dần, Giản Hằng nói ra, thật đúng là kỳ quái. Mãi mãi đi vào lập tức không có âm thanh. Mụ mụ có ma lực, biết ma pháp. Tiểu Mạch vui vẻ nói. Đại Mạch, Tiểu Mạch, hải tử muốn ăn sữa. Tôn Tú Anh thanh âm vang lên. Đến rồi. Đại Mạch, Tiểu Mạch trực tiếp mở ra chân hướng trong phòng đi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch vào phòng, Giản Chấn Hoa tự nhiên được đi ra, thấy được hải tử trên mặt vẻ mặt bối rối còn không có lui đâu, cũng không biết hắn bị lao bà Tôn Tú Anh hoa cho mắng nhiều ít câu lời khó nghe. Lần sau lúc này ngài không thể nhanh lên ra a. Giản Chấn Hoa thở dài, nhanh lên ra. Nàng nếu là không mắng thống khoái, liên tiếp mấy ngày đều sẽ tìm người gốc dạ. Còn không bằng nhường nàng một lần mắng đã nghiền nữa nha. Đúng, hạ nghiệp hôn lễ xong xuôi, thế nào náo nhiệt chứ, ngươi tình huống này đáng tiếc, chúng ta cho người ta theo mấy chục năm phần tử, đến ngươi nơi này. Nói đến chỗ này, Giản Chấn Hoa trong lòng bàn tay tay chân cóng phát ra ba ba hai tiếng, toàn trôi theo dòng nước. Giản Hằng nói ra, trước kia ngài mời cũng chưa chắc có người đến, hiện tại người đến nhiều như vậy. Đại bộ phận đoán chừng ngươi cũng không muốn dính bọn hắn, xử lý thứ này làm gì tốn thời gian phí sức, nói không chừng náo cái động phòng lại nháo ra một chút không thoải mái đến. Giản Chấn Hoa ngồi xuống trên ghế salon, nhìn thấy tiểu nha đầu cùng một người không có chuyện gì, một bên sở lấy đồ ăn vặt hướng miệng bên trong nhét một bên cầm TV riêu không khí chuẩn bị xem TV, lập tức đưa tay tại tiểu nha đầu trên trán đập hai lần, bàn tay hạ xuống động tĩnh không nhỏ, bất quá khi bàn tay nương đến tiểu nha đầu trên đầu thời điểm. Trong nháy mắt từ mưa như chút nước mưa to chuyển thành nhẹ nhàng, liền cái này đả kích lực lượng, ngay cả con kiến chịu cũng không biết đau. Giản Hàng gặp cười cười. Đúng rồi, có không có trở về nhìn xem dục mã trường, bên kia tiểu mã câu mà hiện tại chính là ra đời thời điểm Giản Chấn Hoa trong lòng vẫn là lo lắng cho mình tiểu mã câu. Bất quá lão gia tử cũng biết, hiện tại là lớn cháu trai trọng yếu vẫn là tiểu mã câu trọng yếu, hắn không phải là không muốn rời đi, mà là sợ mình đưa ra muốn rời đi nơi này về nước, nhà mình bạn già có thể trở về đốt đi dục mã trường. Hắn biết tại Tôn Tú Anh trong lòng hiện tại ai cũng so ra kém ba cái tôn tử tôn nữ, cả nhà ba đứa hài tử lớn nhất, sau đó là lão Giản gia công thần đại mạch tiểu mạch, chính nàng đều tại Ninh Ninh phía dưới, về phần bạn già Giản Chấn Hoa đoán chừng còn không có. Vài nỉ địa vị cao đâu. Giản Hằng là đã nhìn ra, nhà mình lao ba là lo lắng dục mã trưởng tiểu mã câu, hiện tại ba đứa hài tử đều kiện kiện khăng khăng, đơn giản chính là bú sữa mẹ thời gian làm phiền một chút, mình trở về cho lão nương dựng cầm tay, lão ba cũng liền có thể đi về. Cha, ngài yên tâm đi chỗ này chúng ta có thể cùng, đợi lát nữa các loại mẹ hết giận, ta liền giúp ngài xách chuyện này Giản Hằng nói. Giản Chấn Hoa nghe xong lập tức vui vẻ nói ra, tốt, tốt, ta ở chỗ này một ngày có thể bị mẹ ngươi mắng lên 7-8 hồi. Thật sự là không giúp đỡ được cái gì. Giản Hằng cười nói ra, yên tâm đi, chuyện còn lại có ta đây. Giản Hằng cậy vào là cái gì? Đương nhiên là không gian, chiếu cố xong hài tử nghỉ cái 4-5 phút. Chuyển tiến không gian chính là một trận mị mị lớn cảm giác ca, luận nhịn ba cái vật nhỏ vẫn nhịn bất quá bọn hắn gian hoạt lao tử. Cơm tối trên bàn Giản Hằng để chuyện này, lập tức bị Tôn Tú Anh một tiếng cự tuyệt, bất quá khi Giản Hằng thử làm hai ngày thời điểm, Tôn Tú Anh lại há miệng đuổi Giản Chấn Hoa, thế là Giản Chấn Hoa liền cười tủm tỉm mua vé máy bay, đuổi giết trong nước nhào vào dục mã trưởng sự tình bên trên. Chương 700, chương cuối. Giản Hằng tháng ngày qua là vui vẻ, ba đứa hài tử dài cũng khỏe mạnh, mà lại ngoại trừ khóc chỗ. Tiểu thân bản mà cũng dài cực kỳ khỏe mạnh, bình thường tới nói tiểu hài tử dễ dàng sinh bệnh, ba tên tiểu gia hỏa đều rất ít sinh, ngoại trừ vaccine cùng chỉ có 1-2 lần cảm mạo bên ngoài, cơ hồ không có cái gì bệnh của hắn. Tại Tôn Tú Anh trong miệng, ba đứa hài tử kia là trên đời này tốt nhất hài tử, tại trong miệng của nàng sợ là từ trước tới nay hài tử bên trong liền số cái này ba hài tử bất lo, cho nên Tôn Tú Anh mang hài tử là vui vẻ. Giản Hằng mang hài tử có khoái hoạt cũng có bực bội thời điểm. Nhất là làm cái này ba tên tiểu gia hỏa thời gian dần trôi qua hội bỏ hội đi sau đó, tựa hồ là ngoại trừ chiếc lồng bên ngoài, những vật khác liền không có cách nào bắt giam bọn hắn, hiển nhiên chính là ba cái ngây thơ có thể cúc tiểu vượt ngục cuồng. Được người có quyền ngày xuân lại một lần nữa tiến đến, toàn bộ tiểu trấn, thậm chí là trong phạm vi mấy chục dặm, tất cả nông trường đều thành một mảnh ngũ thải biển hoa, thông qua hơn một năm mở rộng phụ cận tất cả nông trường có nuôi súc vật đều đổi sinh vật công ty giống tốt hỗn hợp có nuôi súc vật. Không riêng gì tiểu trấn, ngay cả một chút Canada nông trường cũng bắt đầu chậm rãi lựa chọn mới cỏ nuôi súc vật, từ bỏ nguyên lai lấy cỏ linh lăng, lúa mì đen cỏ các loại làm chủ cỏ nuôi súc vật, để trần một cái tiền thu cơ hồ liền để sinh vật công ty kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Buổi sáng, Giản Hằng đưa tiễn ngân hàng quản lý, vị này tới bái phỏng Giản Hằng nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói Giản Hằng muốn cầm xuống Bắc Phi Hùng Ưng nông trường, hắn tha thiết hy vọng Giản Hằng có thể lại từ ngân hàng vay lên một bút khoản tiền, cho dù là mấy tháng. Thậm chí hy vọng Giản Hằng vay càng nhiều tốt, tốt nhất có thể vay cái 100 triệu mỹ kim cái gì. Chân trước đưa tiễn ngân hàng quản lý, còn không có quay người liền nhìn thấy Ngũ Dung cười tủm tỉm đi đến. Bên cạnh mới tới thư kỳ đang chuẩn bị đi lên hỏi, Giản Hằng đưa tay hơi ngăn lại, cái này là bằng hữu của ta, lần sau hắn đến cũng không cần ngăn cản. Được rồi, lão bản. Tiểu thư ký nghe xong lắc ngông chi lại ngồi về phòng làm việc của mình bên trong. Giản Hằng cũng không đợi Ngũ Dung. Lấy quan hệ của hai người quá nhiều khách sáo liền lộ ra quá làm ra vẻ, quay người về tới văn phòng, hướng chủ trên ghế như thế một nằm, chờ lấy Ngũ Dũng tiến đến. Đi vào Giản Hằng văn phòng, tiện tay gài cửa lại, Ngũ Dũng trái nhìn nhìn phải một hồi lâu, lúc này mới kéo ra Giản Hằng chủ trước bàn mặt cái ghế ngồi xuống. La hét: "Thật khí phái văn phòng a, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có như thế nước tiểu tính thời điểm." Ngũ Dũng nói. Giản Hằng điều một chút cái ghế phía sau lưng, nhường thân thể của mình tại trong ghế ngồi tại càng thêm thoải mái dễ chịu một chút sau đó, hồi đáp, lấy trước kia cái đại lão bản, ta nơi nào sẽ nghĩ đến làm như thế một vật. Đúng, vội vã đến cùng ta nói sự tình gì. Công ty vừa chuẩn bị chia hoa hồng rồi. Nguyên bản Giản Hằng cảm thấy mình không cần đến làm như vậy công thất, ai biết chờ lấy sản nghiệp, còn có sinh vật công ty, nước Mỹ tố thân công ty tất cả đứng lên thời điểm, tăng thêm mấy cái công ty bởi vì đổi cố có được cổ phần, sản nghiệp càng lúc càng lớn. Trong đó dính đến tài chính cũng càng ngày càng phức tạp, chỉ là sát lại Daniel còn có lúc đầu kế toán đã không cách nào thỏa mãn sự nghiệp phát triển yêu cầu, cho nên một cái cổ phần khống chế công ty cũng liền thành dựng đứng lên, làm. Việc địa điểm ngay tại lúc đầu ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường văn phòng. Vẹn vẹn mấy tháng, công ty liền từ lúc đầu 5-6 người phát triển đến 20 người. Trong đó liền bao gồm cổng cái kia xinh đẹp nữ thư ký. Vừa phân qua đỏ vẫn phân cái gì. Cả ngày sự tình gì đều không để ý, liền biết chia hoa hồng. Ngũ Dũng lên tiếng đối giản hàng một câu. Nói xong, quay đầu đam một chút cổng, mặc dù không nhìn thấy, bất quá Ngũ Dũng vẫn là một mặt hèn mọn. Được à, ánh mắt không sai, làm một cái xinh đẹp như vậy nữ thư ký, làm sao? Chuẩn bị có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Nhìn ngươi vậy cái này bẩn thỉu tư tưởng, người ta là tới làm, rất có thể làm tiểu cô nương. Giản Hằng nhàn nhạt trả lời một câu. Ừm, đây không phải là rất có thể làm à, không thể làm lão bản mời xinh đẹp tiểu thư ký làm cái gì. Ngũ Dung tiếp tục nói chuyện tào lao nói. Giản Hằng nghe hắn rảnh rỗi như vậy kéo, thế là ngồi ngay ngắn, có chuyện gì nói đúng là, ngươi nếu có rảnh rỗi cùng ta ở chỗ này nói nhảm, đó chính là chuyên tâm nói nhảm, chúng ta hôm nay cũng đừng nói chuyện chính sự. Chính Giản Hằng hiện tại bận rộn, Ngũ Dung chỉ có thể càng bận rộn, không có đạo lý so Giản Hằng vẫn nhàn. Hiện tại Ngũ Dung không riêng gì có được sinh vật công ty, còn tại trong nước mở mấy nhà phân công ty, toàn đều dựa vào độc quyền còn sống. Năm nay một năm chính là cái gì đều không làm, liền có thể dựa vào gà, Nga độc quyền, tại Trung Quốc thu hoạch 5.000 vạn Mỹ kim lợi nhuận, chớ nói chi là còn có vật gì đó khác. Hắn như thế tới cùng Giản Hằng nói chuyện tào lao nhạt, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là Ngũ Dung con hàng này toan tính quá lớn. Một cái xinh đẹp nữ thư ký căn bản không đáng hiện tại Ngũ Tổng bỏ ra lớn như vậy tâm tư suy nghĩ. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Ngũ Dũng lập tức vui vẻ lên, ta cũng không cùng ngươi lượn quanh, ngươi bây giờ cái này nông trường không phải rông A, lại thả hơn 5.000 con trâu tiến đến thôi. Lại sinh sôi một nhóm. Giản Hằng tuy minh bạch, tiểu tử này coi trọng chính mình cái này chống rông nông trường. Hiện tại Giản Hằng nông trường diện tích hơn 4 vạn nhanh 5 vạn mẫu anh, nhưng là phía trên đồ vật thiếu đi đáng thương, mấy trăm con ngựa. Hơn 1.000 đầu ra súc bầy, vẫn là hỗn hợp, trừ này chỗ chính là khắp nông trường trượt đắp các minh tinh, dùng tiểu trấn người đó chính là yên tĩnh hồ nông trường bên trong, người so ra súc nhiều. Đây là một chuyện cười, bởi vì đang lừa người có quyền, mục bầy tổng số là nhân khẩu thật nhiều lần, chỉ có yên tĩnh hồ nông trường là duy nhất lệ riêng. Đương nhiên đây là tiểu trấn lên khoa trương thuyết pháp, đồng loại còn có trên trời rơi xuống tới một cái khỏa phân chim, rơi vào khắp nông trường làn nện ở trên thân châu. Rơi vào yên tĩnh hồ nông trường làn đện ở Hollywood minh tinh trên thân. California bên kia nông trường hiện tại cũng không phải là quá tốt. Ngũ Dũng nói. Đại hạn đã có đầu mối. Giản Hằng hỏi. Đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Tháng này phần, Bắc California liên tục nửa tháng giọt mưa không thấy. Đại hạn đã là thực sự. Không có nước mưa nông trường có thể tốt hơn chỗ nào. Liền xem như có nắp rót hệ thống. Dòng suối nhỏ khô cạn. Sông lớn thủy vị cấp hàng. Thì có ích lợi gì? Quả nhiên. Ngũ có thể thở dài một hơi, ở đâu là có manh mối à, trực tiếp liền tránh không được à, sinh vật công vừa mua 1.500.000 mẫu nông trường dùng địa, lúc này mới tới tay 3 tháng, hôn hỏa có nuôi súc vật vừa trồng lên, xong đời. Ta bên này là không có vấn đề, lại nhiều một chút cũng cho dưới, bất quá muốn chờ hơn một tháng. Giản Hằng nói, thế nào? Đàn sói vẫn tới quấy rối. Ngũ Dũng hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, thỉnh thoảng còn sẽ tới, bất quá bây giờ càng ngày càng ít. Mà lại khả năng cũng chậm chậm minh bạch ta không phải lúc đầu nông trường chủ. Giản Hằng không phải sợ đàn sói chẳng khác nào là Giản Hằng nuôi thả, Giản Hằng hiện tại là sợ mình thu mua Bắc Phi hùng ưng nông trường có cái gì sai lầm. Năm ngoái một năm, Giản Hằng không ngừng chiếm đoạt thâm thụ đàn sói hãm hại bên trong tiểu nông trường, mấy cái cùng nhau, lại tăng thêm hơn 1.000 mẫu anh thổ địa, hiện tại Bắc Phi nông trường là Giản Hằng tại nước Mỹ nông trường bản đồ cuối cùng một khối, chỉ cần Bắc Phi nông trường tới tay. Giản Hằng gần đây liền sẽ không tại nước Mỹ trong nước thu mua nông trường, mà là chuẩn bị đi hai cái xe nhỏ đường xe bên ngoài Canada thu mua nông trường. Thật sự là phiền phức, châu của chúng ta không có vấn đề a. Ngũ Dũng lại có chút bận tâm. Cái này ai nói chuẩn? Suy nghĩ một chút, Ngũ Dũng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, bởi vì ngoại trừ nơi này, hắn cũng không có chỗ đi nuôi thả cái này chút châu. Nông trường đến là dễ tìm, nhưng là loại hỗn hợp có nuôi súc vật nông trường liền khó tìm, chớ nói chi là mấy ngàn con đàn châu. Cần nông trường cũng là không phải 4-5.000 mẫu anh, cỡ chung nông trường có thể giải quyết. Hạ nghiệp tiểu tử này hiện đang làm gì, đang ở nhà bên trong bồi lão bà. Giản Hằng biết Ngũ Dũng trước mấy ngày vừa hồi nước, thế là há miệng tùy ý hỏi một câu. Ngũ Dũng nói ra, hắn có thể làm gì, hiện tại chúng ta ba rảnh rỗi nhất đến là hắn, người ta độ tuần trăng mật đều là một tháng, hắn đến tốt trực tiếp theo năm tính toán, ta nhìn không ra cái kia ti huyện chỗ nào tốt, gia hỏa này cả ngày hai người cùng trẻ sinh đôi kết hợp, đau đều cắt không ra. Đúng rồi, ngươi cố ý làm đỡ thương vụ máy bay a? Ngũ Dũng nói, ngươi có phương pháp có thể đem đơn đặt hàng sớm. Giản Hằng nghe hứng thú, theo trong túi tiền càng ngày càng nhiều, nói một câu bị đánh lời nói, Giản Hằng có chút muốn cho mình làm một khung máy bay tư nhân, nếu không cả ngày nhìn xem Hạ Nghiệp Hương cái nào vừa đi, máy bay tư nhân đến, máy bay tư nhân đi như vậy sảng khoái, có chút trông mà thèm. Ngũ Dũng cười nói, ta nào có phương pháp sớm bảng bắt đi loại này đại gia hỏa đơn đặt hàng, ta đi người ta nhìn cũng không nhìn ta một chút, ta là chỉ hai tay. Hai tay. Trong túi nhiều tiền có chút đốt Giản Hằng có chút không vui. Nhìn thấy Giản Hằng trên mặt biểu lộ, Ngũ Dũng nói ra, cũng không có mở bao lâu, tới tay sau bay 4 lần vẫn là 5 lần tới, cũng chính là thời gian 2, 3 tháng, mà lại cái này nhà cái này máy bay nội bộ trang trí cũng tốt ta, ây. Nói Ngũ Dũng móc ra điện thoại, lấy được Giản Hằng trước mặt trượt kéo lên. Giản Hằng nhìn một chút, phát hiện ảnh chụp đập cũng không tệ lắm, nhưng là thứ này không tận mắt nhìn thấy, cũng không biết đến cùng thế nào, thế là Giản Hằng há miệng nói ra, thứ này nhìn như vậy chỗ nào nhìn chuẩn. Ngươi muốn nhìn vật thật cái kia có thể a, ngày mai, buổi sáng ngày mai đi sân bay nhìn. Nghe được Ngũ Dũng nói như vậy, Giản Hằng có chút kỳ quái, có việc này. Ngũ Dũng cười nói, cái này không chống đỡ trường chống đỡ tới a. Cái này đều có thể chống đỡ đến. Giản Hằng có chút không nghĩ ra. Sinh ý trên trận sự tình, a, người này vẫn cùng ngươi có chút quen. Ngũ Dũng cười tủm tỉm nói. Cùng ta quen. Giản Hằng càng mơ hồ hơn. Ngũ Dũng một giải thích Giản Hằng lập tức minh bạch. Sau đó giật một chút khoe miệng, không kỳ quái, gia hỏa này vẫn cho là mình có thể muốn làm gì thì làm đâu. Người kia là ai đâu, chính là muốn mưu đồ Giản Hằng vật liệu gỗ buôn bán vị kia. Năm ngoái giữa năm thời điểm, hắn cậy vào lao gia hỏa hai mắt nhắm nghiền, vị này mặc dù là rụt đầu, nhưng là trước kia bị hắn chen lợi hại người ta đi lên, năm nay vị này liền không thể không bắt đầu trả nợ. Thích hợp ta liền muốn, vật liệu gỗ chống đỡ được hay không? Không được liền theo giai đoạn. Vật liệu gỗ, vật liệu gỗ. Ngũ Dũng nghe xong lập tức trong bụng nở hoa. Không sao chứ. Giản Hằng nhìn một chút biểu, từ chủ trên ghế đứng lên. Ngũ Dũng nói ra, không có việc gì a, bây giờ chuẩn bị đi làm cái gì? Giản Hằng trả lời, làm gì, về nhà nấu cơm đi a. Ngươi vẫn nấu cơm đâu? Ta nói nhà các ngươi cũng nên mời cái bảo mẫu. Ngũ Dũng đi theo đứng lên. Đúng rồi, A Di không phải ở đó không, làm sao hiện tại không làm cơm à nha? Giản Hằng nói ra, mẹ ta bận điệu. Hiện tại đại mạch tiểu mạch không phải lại coi à, nàng chiếu cô không đến, tỷ ta đều bay tới, một bên bồi tiểu an đọc sách, một bên tới giúp đỡ chiếu cố một chút, nấu cơm tự nhiên là đến ta tự mình động thủ đi. Ta đi. Nhà các ngươi hai cái này là cái gì à, bụng mới nghỉ ngơi một năm cái này lại chuẩn bị cắt rau hẹ rồi. Ngũ Dũng nghe được đại mạch tiểu mạch lại mang bầu, một bộ ngươi thật giỏi ánh mắt khoác lên Giản Hằng. Giản Hằng nói ra, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Giản Hằng làm sao biết, mình tỉnh dùng một lần biện pháp liền lại chỉnh xuất mấy đứa bé đâu, vừa nghĩ tới trong nhà sang năm ít nhất sẽ có 5 cái tiểu viên thịt, nào nhân không khỏi lại lớn hơn một vòng. Ngũ Dũng đi theo Giản Hằng đằng sau ra văn phòng, giữa trưa cho ta toàn bộ cá. Kế đốt. Nhà các ngươi làm sao vẫn rơi tại cá trong ổ A. Ăn cá so ăn thịt khỏe mạnh A, mỡ ít. Cái này nhờ ngươi dạy ta. Giản Hằng khinh thường mà hỏi. Hai anh em cứ như vậy sóng vai đi xuống lầu. Sau đó đi hướng quay xong cái cân máy bay trực thăng bên cạnh, ngồi vững vàng sau đó, màu đen tiểu linh dương máy bay trực thăng chậm rãi bay lên trời cao, toàn bộ yên tĩnh hồ nông trường cũng liền xuất hiện ở Giản Hằng trong tầm mắt. Nhìn qua phía dưới nông trường, Giản Hằng minh bạch chỉ cần thấy rõ địa phương đều là thuộc về mình, duy nhất góc đông bắc có như vậy một khối không thuộc về mình, bất quá tối đa một tháng, cái kia một khối cũng sẽ cũng đến tên của mình hạ. Lúc này nông trường là ngũ thải ban lan, chập trùng không chừng nông trường địa thế. Nhường hỗn hợp có nuôi súc vật tiểu hoa co sâu cạn khác biệt nhan sắc, từ trên trực thăng nhìn liền như là ngũ thải thảm, một mực trải ra ánh mắt cuối cùng, đẹp để cho người ta không lời nào để nói. Nhẹ nhàng ôm cánh tay, Giản Hằng thấy được phía dưới đại ngưu cùng càn long đang dẫn ra súc bầy tại nhàn nhã ăn cỏ, trải qua đại ngưu cùng càn long sau đó, hoa phía trên xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng, kia là Denver, nó hiện tại chính cùng tại đại mạch tiểu mạch 2 tỷ mỗi ngựa sóng vai lao vùn vụt. Sau lưng Denver, là Wendy. Mập Ái Nì chạy trốn ngừng ngừng, lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn, cho dù là trên cây đến rơi xuống một cái nhánh cây nó đều muốn coi trọng một hồi. Ái Nì trên lưng chính là mì tôm, tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn đến thiên lên phi cơ, thế mà vươn tiểu hắc móng đuốt, hướng về phía bầu trời nắm lấy, bởi vì nó biết trong máy bay ngồi là ai. Hướng về phía mì tôm bảy mấy lần tay, Giản Hằng đẩy một chút cần điều khiển, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống độ cao. Hoàn thành cả nghĩ. Nguyên bản quyết định hoàn thành. Thế nhưng là đến cuối cùng thế mà còn có một chút tiểu không bỏ, tựa như là lập tức không biết làm cái gì tựa như, Bất quá một quyển sách luôn có lúc kết thúc, tựa như là sinh hoạt còn muốn một mực đi về phía trước, nên kết thúc tóm lại hội kết thúc. Mỹ quốc mục tràng tiểu sinh hoạt chính là như vậy. Thạch đầu nơi này muốn tâm sự sách mới tình huống. Sách mới quay lại trong nước, lần này kim thủ chỉ nhỏ một chút, không còn là một cái thế giới, chỉ là một cái tiểu không gian, một viên hạt giống, một vũng giếng cổ, chỉ lần này mà lấy. Nhân vật chính lẫn vào địa phương cũng từ nước Mỹ một lần nữa quay lại đến trong nước, lần này cố sự phát sinh ở nghèo khó đất vàng trên mặt đất, giảng chính là nhân vật chính hồi hương, mang theo các hương thân làm giàu cố sự. Thượng truyền khả năng tại tháng trưa, chấm nhất cũng sẽ tại tháng sau đầu tháng, bởi vì từ mở sách đến bây giờ một mực chịu đủ mất ngủ bối rối thạch đầu nghị kỳ tốt sửa sang một chút sách mới mạch suy nghĩ, tiện thể lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng cảm tạ các vị thật to một mực tới làm bạn, mời mọi người ủng hộ thạch đầu sách mới. Thạch đầu nơi này túi đầu thăm hỏi, chúng ta sách mới gặp.